Vạn tộc chi kiếp chương 2636 tới chương 2665. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Vũ nhìn về phía bên kia, mở miệng nói, đi, người đi dung hợp thử xem. Tô Vũ tiếp tục tiến lên, bước về phía nhánh sông. Lúc này mọi thứ trước mắt hắn càng thêm rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn đã hiểu vì sao lại cần vật gánh chịu, cần binh khí dung binh pháp, bởi vì giữa nhánh sông và dòng chính có đoạn khe hở, Hạ Long Võ muốn bay sang bên kia, suýt nữa đã rơi vào khe hở đói may mà Tô Vũ kéo y một phen nên mới không rơi xuống, bằng không thì Hạ Long Võ cầm chắc đã xảy ra chuyện. Thì ra là thế, Tô Vũ minh bạch. Muốn qua bên kia thì cần phải bắt cầu. Dựng một cây cầu cho Hạ Long Võ đi qua, mà đây chính là tác dụng của vật gánh chịu, tác dụng của tam thân. Bất quá tam thân. Tô Vũ biết hai thân là hai cái bàn đạp, nhưng nó không vững chắc, cho nên nếu hai thân bị diệt sẽ rất phiền toái, dùng binh pháp thì sẽ đáng tin cậy hơn. Kỳ thật còn có phương pháp khác nữa. Nhìn thấu bản chất khiến Tô Vũ càng thêm hiểu rõ, hắn chỉ điểm cho Hạ Long Võ, thân thể ngươi không đủ cường đại, ý chí lực cũng không đủ mạnh, bằng không thì đã có thể trực tiếp bước qua, lấy thân làm cầu, không cần vật gánh chịu hay dung binh. Ngoại vật dù sao cũng có nhược điểm. Lấy máu hay thần văn làm cầu đều có thể. Giờ phút này, Tô Vũ cũng đang cảm ngộ, hắn đã cảm nhận được. Thần văn chữ đao của hắn như muốn rơi vào khe hở kia để bắt cầu cho Tô Vũ đi sang. Đây là thần văn quy tắc. Chữ đao này kỳ thật là một bộ phận của đạo, cho nên có thể lấp đi khe hở trước mặt để hắn bước qua, đây cũng là nguyên nhân có thể dùng thần văn chứng đạo. Tô Vũ ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng kiến nghị, quay về trước đã, để đi con đường này thì ta nghĩ ngươi nên dùng dung binh pháp. Muốn thế thì cần một vật môi giới, đối với ngươi mà nói, vật môi giới chính là vấn đề độ phù hợp lực lượng quy tắc. Đúng rồi, hấp thu quy nguyên đao đi. Không tồi. Dùng quy nguyên đao lóc đường cho ngươi, có lẽ ngươi sẽ lập tức dung đạo. Nếu tiến xa trên đạo này thì sẽ có hy vọng bước vào vĩnh hằng ngũ đoạn lục đoạn, thậm chí thất đoạn. Bản thân Hạ Long Võ không yếu. Lúc trước bước vào thân thể đạo cũng đã tiến xa được một đoạn. Hạ Long Võ từ chối, không cần, đó là binh khí của Đại Tần Vương. Tô Vũ mỉm cười trấn an, yên tâm, ta đã có an bài. Tần gia, Hạ gia, Chu gia, ta sẽ không bạc đãi những gia tộc đầu tiên ủng hộ ta. Đừng cảm thấy ta làm vậy là không công bằng, thế giới này nào có công bằng tuyệt đối. Các ngươi dẫn đầu ủng hộ ta, ta ưu tiên giúp các ngươi cũng là lẽ thường tình, trong điều kiện ngang nhau, đương nhiên cũng muốn giúp các ngươi cường đại hơn, không giúp các ngươi thì chẳng lẽ là giúp Đại Chu Vương. Lời này không sao, quy nguyên đao là thần binh, dùng nó làm vật môi giới nhất định sẽ có hiệu quả rất tốt. Dứt lời, Tô Vũ nhanh chóng mang theo Hạ Long Võ trở về. Một lát sau, Tô Vũ về đến nơi, hắn xé rách Trường Hà, mở miệng hô, Đại Tần Vương, đưa quy ỷ nguyên đao cho ta, ta cần dùng. Đại Tần Vương đang chờ bên ngoài, nghe vậy thì không hỏi nhiều. Quy nguyên đao vốn do Tô Vũ không cần nên mới để lại cho ông, giờ bảo đưa ra ông cũng không thấy có vấn đề gì. Huống chị, kỳ thật ông không thích dùng cây đao này. Ném trường đao qua, Tô Vũ bắt lấy xong liền biến mất. Mọi người đều yên lặng chờ đợi. Tô Vũ cấp tốc ma diệt khí tức bên trong trường đao rồi đưa qua cho Hạ Long Võ, ngươi nhanh luyện hóa đi. Dung binh pháp kỳ thật cũng đơn giản, ngươi là Vĩnh Hằng, hẳn đã am hiểu việc một khiếu một trận chiến kỹ. Đem dung nhập toàn bộ lĩnh ngộ khai thiên đao vào trong quy nguyên đao. Kỳ thật với ta thì nó chính là chiến kỹ hóa thần văn, người không thể trực tiếp hóa thần văn, chỉ có thể dùng quy nguyên đao làm vật môi giới. Hạ Long Võ cái hiểu cái không, nhưng y vốn cũng là thiên tài, nhanh chóng bắt được ý chính trong lời Tô Vũ. Y lập tức đem đao khí trong cơ thể, kể cả một ít cảm ngộ khai thiên đao dung nhập vào trong quy nguyên đao thần binh rất mạnh. Kỳ thật quy nguyên đao có phần bài xích, bởi vì năm xưa đây là đao của cung vương, nó không muốn dung đạo của người khác. Thấy vậy, Tô Vũ bèn bùng nổ khí tức trấn áp nó. Quy nguyên đao rung động một trận, có điều dù sao nó cũng chỉ là vật vô chủ, nó nhanh chóng bộc phát ra một trận đao khí lộng lẫy. Hạ Long Võ đã luyện hóa xong. Tô Vũ mang y chạy tới vị trí lúc trước, giờ phút này, Tô Vũ cũng cảm thấy hơi cố sức, đi trên thời không trường hạt quả thật không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Thần văn chữ đao của Tô Vũ hiển lộ, phiêu đãng phía trên khe hở, kỳ thực hiện tại Tô Vũ mà muốn thì chính hắn cũng có thể bước vào đạo này. Nhưng hắn không định làm vậy. Không cần thiết. Bây giờ mà bước vào đao đạo, nếu sau này lại sinh ra bài xích với bút đạo thì rất phiền toái, Tô Vũ muốn đi theo đạo do Văn Vương để lại trước. Đặt quy nguyên đao lên trên, bắt cầu. Rõ. Hạ Long Võ không chần chờ, kỳ thật y vẫn còn rất nhiều điều không hiểu, nhưng y mơ hồ biết rằng đây là chuyện tốt, cứ nghe theo Tô Vũ là được. Sau đó y tung quy nguyên đao ra, không ngừng phóng to trong thời không trường hà, tức khắc một trường đao tạo thành cây cầu xuất hiện. Bước lên đi, cứ đi thẳng về phía trước. Dung hợp đao đạo, ngươi mạnh bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu. Rõ. Hạ Long Võ bùng nổ đao khí, nhanh chóng đạp lên trường đao tiến về phía trước. đi lên nhánh sông. Giờ khắc này, đao khí của y bùng nổ, trở nên vô cùng cường đại. Trong nhánh sông, vô số đao khí bốc lên, đó không phải nước sông mà là từng thanh trường đao, chúng lập tức dung nhập vào trong cơ thể Hạ Long Võ. Hạ Long Võ hét to một tiếng, đao khí sôi trào, y quát, ta cảm nhận được đao khí rất cường đại. Bảo sao trước đây khi ta xuất đao, trừ lực lượng khí huyết mạnh hơn, lực lượng thân thể mạnh hơn, còn đao thì ta vẫn thấy không đủ sắc bén. Thì ra là thế. Bởi vì trước đó y đi lên con đường mình không am hiểu. Chỉ có thân thể cường hóa mà thôi. Quy nguyên đao rơi vào tay y, y cầm quy nguyên đao tiến thẳng từng bước, nước sông hóa thành đao khí xung quanh kỳ thật đều là lực lượng quy tắc, đó là trợ giúp, cũng là thử thách, dung nhập y, cường hóa y, cũng đang công kích về Hạ Long Võ cầm trường đao trong tay, một đường hoành hành. Trên nhánh sông, tiếng nổ vang lên không ngừng. Hạ Long Võ rít gào, tiếp tục tiến bước. Đi về phương hướng mà Tô Vũ nhìn không tới. Tô Vũ phán đoán, Hạ Long Võ vốn đã rất cường đại, lần này bước vào đao đạo, lại còn dùng quy nguyên đao hỗ trợ, có lẽ song xuôi y có thể tiến lên Vĩnh Hằng Thất Đoạn cũng không chừng. Sau khi rời khỏi đây chỉ sợ sẽ bị lực lượng quy tắc nhằm vào. Tô Vũ thâm nghĩ, bởi vì nghe nói kẻ không đi Tam Thân Đạo đều sẽ bị trừng phạt. Có lẽ thết mặc kệ nó, cùng lắm thì ném Hạ Long Võ vào nhà cũ của Văn Vương, chờ lực lượng quy tắc tiêu tán xong tự nhiên sẽ không có việc gì. Có lẽ hắn còn có thể nhân cơ hội vớt chút lực lượng quy tắc để cường hóa cho đám thần văn của mình. Trong nhánh sông, tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Đi lên đạo này khó hơn hẳn so với dùng thân thể chứng đạo. Thân thể chứng đạo, tam thân hợp nhất, mọi người không thể hiểu được mà chứng đạo, kỳ thật là bước vào thân thể đạo, nhưng rất khó tiến xa, cho nên trong tình huống bình thường thì chỉ đi được một đoạn liền rời khôi. Hơn nữa tam thân yếu ớt vốn không đủ cho bọn họ bắt cầu lâu. Còn đao đạo này thì khác, Hạ Long Võ đã đi được khá xa, chính vì thế càng thêm gian nan vất vả. Tiếng gầm rú vẫn tiếp tục. Tô Vũ yên lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, trong nhánh sông, một thân ảnh hiện lên, từ xa nhìn lại, đó chính là một cây đao sắc bén vô biên. Cả người Hạ Long Võ đẫm máu, nhưng y lại mừng rõ như điên, kích động cười lớn. Hôm nay mới biết ta là ta, Hạ gia đao nên đi đạo này. Đa tạ Vũ Hoàng. Giờ phút này, y cảm thấy mình hệt như cá chép vượt Long Môn, không còn cảm giác không tự nhiên lúc trước, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, thoải mái, sướng đến phát cuồng. Y biết mình đã đi đúng đại đạo rồi. Luyện đao có thể làm chính mình cường đại hơn. Không phải như trước, luyện đao thế nào cũng không có hiệu quả lớn, chỉ có thể không ngừng đi cường hóa thân thể, bởi vì y đi lầm sang thân thể đạo. Oanh. Y bước ra khỏi nhánh sông, trở về dòng chính. Lúc này Tô Vũ cũng có chút không chịu nổi, hắn nhắc nhở, đi ra ngoài sẽ có lực lượng quy tắc trừng phạt, tự cẩn thận đi, ta mang ngươi tiến vào nhà cũ của Văn Vương để tránh né, đừng phản kháng để tránh phiền toái. Rõ. Hạ Long Võ hô lớn. Y không nhịn được nói, ta cảm thấy có lẽ mình đã thật sự bước vào thất đoạn. Đáng tiếc, nếu gia gia ta tu đao đạo, ta cảm thấy ông ấy có hy vọng bước vào hợp đạo hơn. Vũ Hoàng, gia gia của ta. Tô Vũ vừa đi vừa nói, tự ngươi cảm nhận xem, lực lượng quy tắc có nồng đậm không? Có kẻ nào đang tranh đoạt lực lượng quy tắc không? Hình như có. Vậy có thể là gia hỏa thượng cổ kia còn chưa chết, ở thượng giới tranh đoạt lực lượng quy tắc với ngươi, nhiều người dung nhập đạo cũng không tốt. Một mặt là không xác định được cường giả đao đạo thượng giới là địch hay bạn, một mặt là khó có thể tranh đoạt để bước vào hợp đạo, sẽ suy yếu lực lượng lẫn nhau, nên để Đại Hạ Vương Y đi đại đạo khác, cái đạo kia không có ai tranh bằng không đến lúc đó Hạ gia ngươi phải tự tranh với nhau. Tô Vũ lại nói, ngươi cứ đi đi, nếu cường giả đao đạo là địch nhân, vậy giết chết hắn là được. Nếu chủ nhân quy tắc vẫn còn sống, đồng thời cũng là địch nhân thì cũng giết luôn. Như vậy ngươi sẽ có hy vọng hoàn toàn nắm giữ đạo này. Dứt lời, Tô Vũ lạnh nhạt nói, đừng tranh với y người một nhà, xử lý địch nhân trước Vũ Hoàng. Đi con đường này có thể đều là nhân tộc hay không? Ai biết được? Hạ Long Võ im lặng. Y đã hiểu ý Tô Vũ, mặc kệ có phải nhân tộc hay không, nếu không nghe lời Tô Vũ hoặc là đối nghịch với hắn, hắn đều sẽ xử lý. Để đại đạo lại cho người thân thiết không tốt hơn sao? Hạ Long Võ không nói gì. Y cũng từng giết không ít người. Tô Vũ muốn độc bá thiên hạ, giết toàn bộ người phản đối cũng là chuyện bình thường. Lần này y đã thu hoạch được rất nhiều, đều nhờ ơn Tô Vũ cả. Ngay sau đó, hai người bước ra khỏi thời không trường hà. Vừa bước ra, trong hư không liền xuất hiện huyết sắc lôi kiếp. Quả nhiên kẻ không đi theo tam thân pháp đều sẽ bị trừng phạt. Những người khác chấn động. Hạ Long Võ không nhịn được, tay cầm trường đao, y nhìn Tô Vũ, sát khí đầy mình. Tô Vũ cười bảo, chém nó một đao chơi đi. Rõ. Trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Hạ Long Võ cầm thần đao phóng lên, chém vào hư không. Một đao này sắc bén vô biên. Phía dưới, Đại Hạ Vương lắp bắp kinh hãi chứng kiến, Má nó! Vì sao lại cảm thấy nó còn sắc bén hơn đao khí của ta? Không chỉ vậy, mới qua một lúc thôi mà hình như tôn tử của ông đã bước vào vĩnh hằng thất đoạn. Đại Hạ Vương không biết, bây giờ Hạ Long Võ đã đi theo đao đạo, còn dùng thần binh hỗ trợ khiến người ta cảm thấy y không hề yếu hơn gia gia nhà mình. Thân thể yếu một chút, khí huyết cũng yếu hơn, nhưng đao khí sắc bén lại vượt xa Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương trừng như sắp rớt tròng mắt ra ngoài. Mẹ nói ta còn là cường giả đệ nhất đao đạo vạn giới sao? Vì sao? Có cảm giác tôn tử dùng đao còn lợi hại hơn mình. Tuy rằng đây là tôn tử của ông, nhưng lúc này Đại Hạ Vương cũng muốn mắng người. Cái rắm gì vậy? Chẳng lẽ ở trong thời không Trường Hà chớp mắt một cái đã vạn năm trôi qua, cháu trai ông đã tu luyện vô số năm tháng rồi ư? Bằng không thì không thể giải thích được vì sao một đao kia còn sắc bén hơn cả ông. Không có khả năng. Oanh! Trong lúc Đại Hạ Vương đang âm thầm gào thét thì trời cao bên trên đã bị một đao xé rách, hư không vỡ ra, huyết vần chia năm xẻ bảy, nhưng ngay sau đó nó lại hội tụ lần nữa. Nhưng mọi người vẫn hết sức chấn động. Quá mạnh! Trong đám người, Hạ Hầu Gia há to miệng, ngay sau đó y đột nhiên nhìn về phía Chu Thiên Đạo, cười không ra tiếng. Dường như y đang nói, mau xem đi, ai mới là người được Tô Vũ đầu tư lớn nhất? Hạ gia ta đấy! Thấy chưa? Hạ gia lên đời rồi! Cháu trai mình biến mất một hồi, lúc quay lại đã là vĩnh hằng thất đoạn. Không chỉ vậy, nhìn một đao kia, Hạ Hầu Gia cảm thấy nhân tộc có thể thắng được cháu trai mình không vượt quá năm người. Thấy chưa? Chu Thiên Đạo cũng há hốc, ta. Đệt mở nó. Nhà ta thì sao? Tô Vũ, nhà ta cũng có cường giả mài sao Hạ Long Võ lại đột nhiên cường đại như thế? Không thể bất công như vậy được, nhà ta vẫn luôn ủng hộ ngươi còn gì. Ngay sau đó, Chu Thiên Đạo cao giọng hô, Vũ Hoàng Thánh Minh, Thiên Thu Vạn Đại, Nhất Thống Chư Thiên, Vạn Giới Quy Nhất. Phải nhắc nhở Tô Vũ là còn có Chu gia ta nữa. Vừa rồi hình như Tô Vũ đã nói sẽ có cái gì đó cho Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương, nhưng chưa nói lão cha ông sẽ thế nào, chỉ nói trận pháp đạo không tệ lắm, thế là không được. Sao lại thảm như vậy? Vậy thì không phải nhà ông sẽ bị Hạ gia áp xuống sao? Hay trong khi đó, những người khác thì lại thêm một lần trừng mắt, tròng mắt như sắp rơi xuống, chuyện này còn kinh khủng hơn việc Tô Vũ tự mình giết cường giả hợp đạo. Hạ Long Võ mới rời đi một hồi, theo Tô Vũ đến thời không Trường Hà một chuyến, lập tức từ kẻ tam thân bị phế trở thành đỉnh cấp cường giả đao khí siêu việt Đại Hạ Vương. Chuyện gì đã xảy ra? Tô Vũ cường đại, đó là việc của Tô Vũ, ngoại viện cường đại, đó là vấn đề của ngoại viện. Tô Vũ đã nói sẽ giúp nhân tộc trở nên cường đại, nói thật, mọi người đều không tin lắm, kể cả chuyện cửu nguy sắp hợp đạo thì mọi người cũng chỉ cho rằng hắn đang khoa trương. Nhưng lúc này bọn họ đều bị một màn trước mắt khiến cho sửng sốt. Là thật. Những gì Tô Vũ nói đều là thật. Chúng ta cũng sẽ có cơ hội như vậy chứ. Từ kẻ yếu tam thân bị phế lập tức biến thành đỉnh cấp cường giả có thể đánh vĩnh hằng cửu đoạn. Chúng ta cũng có cơ hội như vậy sao? Bọn họ thấp thỏm, bất an, cũng có chút chờ mong Đại Thương Vương, Đại Kim Vương đều thấp thồn, Tô Vũ không phải người đại lượng gì, lúc trước bọn họ đều tỏ thái độ không hữu hảo với hắn, hiện tại Hạ Long Võ và những người khác đều đã hoặc sẽ sớm cường đại hơn, như vậy tác dụng của bọn họ ở nhân tộc hiển nhiên một đường giảm xuống. Đúng lúc này, huyết vân tụ lại. Tô Vũ bước một bước, một con sông hiển hiện, lập tức chạy đến nơi xa, thác nước thời gian hiện ra, Tô Vũ dẫm lên con sông rồi bắt lấy Hạ Long Võ, thời gian sách rung chuyển, nhanh chóng che lấp y biến mất. Thoáng cái huyết vân không còn tìm thấy mục tiêu, trừ phi đối phương đã tiến vào nơi không có quy tắc, bằng không thì trong chư thiên vạn giới này không có nơi nào có thể trốn được trừng phạt của nó, nhưng hiện tại nó không tìm thấy người. Bị tiêu diệt rồi ư, quy tắc chỉ có thể phán đoán như thế. Một lát sau, huyết vân dần dần tiêu tán. Mà Hạ Long Võ thì lại đang thất thân hoảng hốt, vừa rồi hình như y đã nhìn thấy gì đó, kết quả còn chưa kịp nhìn kỹ nhà cũ của Văn Vương trong truyền thuyết thì y đã bị Tô Vũ kéo ra. Lúc ra ngoài thì huyết vần trừng phạt đã không còn nữa. Lúc này Hạ Long Võ mới thanh tỉnh, bỗng nhiên, trên mặt y không còn vẻ mờ mịt như trước mà lả tràn đầy tươi cười. Ta đã trở thành cường giả đao đạo rồi. Hình như còn tỉnh thông đao pháp hơn cả gia gia, ha ha. Y không nhịn được nhìn về phía Đại Hạ Vương nở nụ cười cứng ngắc, nhìn cái gì mà nhìn, ta mới là thiên hạ đệ nhất đao. Thanh danh hạ đao là do ta tạo ra. Ông rất khó chịu. Đao của cháu trai vậy mà lại lợi hại hơn cả bản thân, quả thực không thể chịu đựng được. Trong đám người, Đại Chu Vương nhìn quanh một vòng, nhìn Hạ Long Võ rồi lại nhìn Tô Vũ, bấy giờ y đã hoàn toàn tĩnh tâm. Từ lúc tận mắt chứng kiến Tô Vũ dễ dàng hỗ trợ Hạ Long Võ mạnh không kém cạnh gì Đại Hạ Vương thì đám vĩnh hằng xung quanh nên hiểu rõ vị thế chính mình rồi. Thiên hạ này nếu thiếu các ngươi, Tô Vũ hắn vẫn có thể hoành hành. Ngược lại nếu các ngươi không có hắn, có lẽ sẽ chết rất nhanh. Vũ Hoàng Thánh Minh! Đại Chu Vương hô to, đánh thức tâm tình mê mang của mọi người. Ngay sau đó, một đám lão nhân, mặc kệ có phải chủ nhân khai phủ hay không, tất cả đều cúi đầu cùng hô to, Vũ Hoàng Thánh Minh. Thanh âm chấn động thiên địa. Chớp mắt sau, tứ phương nhân cảnh đồng loạt sôi nổi vang lên tiếng hô ấy. Vũ Hoàng Thánh Minh. Dù không biết đã xảy ra việc gì, nhưng khi tất cả vô địch cùng hô, thì chư phủ nhân cảnh cũng cùng hô theo. Nhất định là Vũ Hoàng lại làm chuyện gì đó rất ghê gớm. Tô Vũ mỉm cười, nhàn nhạt nói, các vị đều sẽ có cơ hội, nhân tộc có thể cuộc khởi trong lần triều tịch này hay không còn phải xem chư vị. Tô Vũ cất cao giọng nói, chư vị tiền bối che chỗ thương sinh nhân tộc, công lao to lớn. Nếu chư thiên nhất thống thì ta tất không keo kiệt vương hầu chỉ vị. Chiêu cáo chư thiên, quy tắc chứng kiến, nhân tộc vĩnh viễn không quên. Chức vị kia đáng giá hơn cái danh vương hiện tại nhiều. Dù chỉ là hầu thì cũng đáng giá hơn vương hiện tại. Ngay sau đó, tiếng hô rung trời lại vang lên, bái là tạ Ngô Hoàng khí vận tăng mạnh khiến nhân chủ ấn ở Đông Vương phủ đột ngột cường hóa, nháy mắt đã xuất hiện 145 đạo kim văn, chính thức hóa thành thần binh. Giờ khắc này, chư thiên đều hơi chấn động. Trên bầu trời nhân giới, một hư ảnh hiện lên. Đó là Tô Vũ. Đầu đội vương miện, trường bào bay múa, tay cầm công văn, hư ảnh che trời bao trùm cả nhân cảnh, khí tức lan tràn tứ phương. Cùng lúc đó, không trung khắp chư thiên vạn giới hiện lên vô số đạo hư ảnh. Tiên giới, sắc mặt thiên cổ cực kỳ khó coi. Thân giới, Tịch Vô mỉm cười quan sát cảnh tượng ấy. Ma giới, sắc mặt ma kích hết sức trầm trọng. Tô Vũ đã áp đảo nhân tộc nhân tâm nhất thống, đều nhận định Tô Vũ làm chủ nhân lần triều tịch này. Quá nhanh. Quá khó tưởng tượng. Trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, Tô Vũ chỉ đánh một trận chiến. Tuy rằng công lao rất lớn nhưng cũng đâu đến mức hoàn toàn áp xuống đám người Đại Tân Vương. Vậy mà không ngờ chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn đó, Tô Vũ đã được toàn bộ nhân tộc tán đồng. Đây là hư ảnh đại đạo. Nhân tâm tề tụ. Không chỉ trên hư không đại tộc mà ở vài cổ giới cũng đều chứng kiến được cảnh tượng này. Trên hư không mệnh giới. Thân ảnh mệnh hoàng hiện lên, lộ vẻ không thể tin được. Tô Vũ. Hoàn toàn thu phục lòng trung thành của vĩnh hằng nhân tộc rồi sao? Quá nhanh. Ta còn chưa kịp nghĩ kỹ toàn cục kia mà. Mới mấy ngày trôi qua chứ. Đám gia hỏa nhân tộc đều hèn như vậy ư, thấy Tô Vũ lợi hại một chút thì lập tức đầu hàng hắn. Mệnh Hoàng há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Nơi khác, Giám Thiên Hầu than nhẹ một tiếng. Nhân cảnh đã cải thiên hoán nhật. Có lẽ. Đại chiến chư thiên lần thứ hai sắp bùng nổ rồi. Giám Thiên Hầu lẩm bẩm, Tô Vũ hành động quá nhanh, quá bá đạo. Nhân cảnh nhất thống. Chỉ nhìn tình cảnh đang diễn ra thì bất cứ ai cũng đều biết nhân tộc đã đồng lòng, thống nhất chân chính. Không có lớp già nói ra nói vào, nội bộ không có kẻ nào cản trở, vô địch thần phục, hợp đạo khom lưng. So với chính thế hệ nhân chủ trước thì Tô Vũ đúng là đặc thù. Không giống nhau. Hắn không phải nhân chủ do bất cứ kẻ nào lựa chọn ra, hắn đi từng bước một để bước lên vị trí này, mạnh đến mức đám người Đại Chu Vương và Đại Tần Vương đều cảm thấy không thể không mượn sức Tô Vũ, phải mời hắn trở về nhân cảnh chủ trì đại cục. Hắn không có đồ cổ chỉ điểm, mà là dựa vào cơ duyên và thủ đoạn của bản thân để bá chiếm vị trí chủ nhân nhân tộc. Hắn chấn nhiếp đám vô địch tự cho là mình lớn tuổi, thân phận cao, khiến bọn họ không thể không cúi đầu, không thể không thần phục. Bởi vì lực lượng do Tô Vũ khống chế cường đại hơn toàn bộ nhân tộc rất nhiều. Hắn trảm vạn tộc, phá tử linh, xưng hùng hai giới sinh tử. Hắn bồi dưỡng vây cánh, cường hóa lực lượng duy trì hắn, những điều này khiến Tô Vũ lợi hại đến mức không người nào có thể phản đối. Trong hạp cốc động lớn, Tô Vũ ngửa đầu nhìn bầu trời. Giờ khắc này, thần văn tự hiện lên trong đâu? Hoàng. Hoàng đạo. Trong hư không, khí vận quay cuồng tựa như cự long rít gào. Thần văn này vừa xuất hiện thì khí thế hoàng giả liền bộc phát ra, bá đạo vô song. Trong mơ hồ, thời không trường hà rung chuyển, dường như Tô Vũ nhìn thấy ở phương hướng xa xôi có một thông thiên đại đạo đang chờ hắn. Nhân hoàng đạo ư, có lẽ vậy. Có lẽ ở cuối thời không trường hạ có thông thiên chi đạo do nhân hoàng sáng lập, có lẽ hiện tại Tô Vũ đã chạm đến một chút dấu vết, chờ thần văn chữ hoàng cường đại là có thể dẫn dắt hắn đi thăm dò đạo này. Nhưng hiển nhiên là bây giờ vẫn còn chưa đủ. Thần văn không đủ mạnh, không thể dẫn dắt Tô Vũ, mà bản nhân Tô Vũ cũng chưa chắc có thể vượt qua thời không trường hà để đi tới khu vực đại đạo kia. Đây là thần văn thứ 46 của Tô Vũ. Tô Vũ không vội, hắn vẫn đang không ngừng phát họa thần văn, mới mấy ngày mà thôi hắn đã phát họa thêm mười mấy thần văn mới. Chữ hoàng vừa xuất hiện, những người khác liền cảm thấy áp lực lớn hơn nữa. Ngay sau đó, vô số vật gánh chịu bay ra, Tô Vũ cất tiếng, Thiên Đúc Vương, mệnh ngươi đúc một bộ trận cơ tặng cho Đại Minh Vương. Đúc một bộ thần phù tặng cho Ngưu Phủ là trưởng đúc một bộ bàn tính tặng cho Hạ Hầu Gia. Đúc một cây roi dài tặng cho Chu phủ chủ. Đúc một bộ bao tay tặng cho Nam Vô Cương. Đúc một thanh đoản kiếm tặng cho Vân Trần. Đúc. Thiên Đúc Vương nghiến đến mức hàm răng như muốn nứt ra, có điều ông vẫn ráng tươi cười. Ta có thể đúc nhiều binh khí như vậy à, có nhiều vật gánh chịu như vậy cho ta đúc sao? Ngay sau đó, ông không cười nổi nữa, bởi vì Tô Vũ đã lạnh lùng chốt hạ, trong vòng 3 tháng phải hoàn thành tất cả, binh khí phải là thiên binh trung đẳng trở lên. Tốt nhất là cao đẳng, đỉnh cấp ỵ sẽ có thưởng 3 tháng. Tô Vũ một hơi nói mười mấy kiện binh khí làm ông tái mét mặt mày. Má nói, đây là thiên binh, không phải địa binh, 3 tháng mà muốn ông rèn mười mấy kiện thiên binh, còn tối thiểu phải là thiên binh trung đẳng. Bình quân 5 ngày phải đúc ra một bộ thiên binh. Đùa ta à, ta sẽ chết đấy. Tô Vũ lại nói, triệu tập tất cả đúc binh sư nhân tộc, dù là làm việc vặt hay tĩnh luyện đều được, đúc binh sư nhân tộc mặt ngươi sai sử trong 3 tháng. Các phủ phối hợp, tất cả đúc binh sư đều phải báo danh, bất cứ kẻ nào cũng không được từ chối, kẻ vi phạm. Dê. Thành lập đúc binh thự, Thiên Đúc làm thự trưởng, Triệu Thiên Binh làm phó, Triệu Lập làm đốc tra. Trong 3 tháng, ta muốn tất cả những gì ta nói được hoàn thành, ngoài ra các vị vĩnh hằng cảm thấy mình am hiểu đạo nào thì hãy tiến hành đăng ký, có công sẽ thưởng, vô công bất thụ lộc, không có thưởng. Thiên Đúc, có vấn đề gì không? Thiên Đúc Vương nào dám nói gì, Tô Vũ nói kẻ không nghe lời liền giết, vả lại đã chiêu danh toàn bộ đúc binh sư nhân tộc cho ông sai sử, có vô số đúc binh sư hỗ trợ thì vấn đề không lớn, mấu chốt là chủ tài liệu đều có đủ, có nhiều vật gánh chịu như vậy, ông nhìn mà muốn phát điên. Ít nhất là gần ngàn kiện. Tô Vũ ra lệnh, Diệt Tầm, Hạ Long Võ, các ngươi mau chóng khởi động chế độ chiến tranh, ta muốn thấy Nhật Nguyệt hội tụ, phủ chủ 36 phủ đều là Nhật Nguyệt cảnh, bọn họ cũng phải tùy thời nhận điều động xuất chiến, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới dung đạo. Nhân tộc dưới Vĩnh Hằng thì các vị tướng lãnh tùy thời chờ lệnh điều phối. Các đại phủ không ỵ được cản trở. E Tô Vũ phân phó từng mệnh lệnh, 43 vị Vĩnh Hằng, hắn chỉ an bài không đến 20 vị dùng dung binh pháp bước vào đạo. Còn những người khác? Tô Vũ không có sắp xếp, cũng không nhiều lời. Có công sẽ thưởng. Vô công, tự nhiên không thưởng. Nhưng cuối cùng Tô Vũ vẫn nhìn về phía những người nọ, trầm giọng nói, hiện tại có chuyện cần Vĩnh Hằng đi làm, công huân rất lớn. Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này thì muốn đổi đạo hay khôi y phục tam thân, ta đều sẽ thỏa mãn các ngươi. Nghe vậy, không ít người ánh mắt tỏa sáng. Chuyện gì? Tuy rằng bọn họ ghen tị chết được với các Vĩnh Hằng đã được Tô Vũ ban thưởng, nhưng đành chịu thôi, đó đều là người ủng hộ Tô Vũ từ trước, hoặc chính là người đa thần văn hệ. Người ghen ghét không nổi. Trấn thủ thông đạo Tử Linh. Tô Vũ bình tĩnh nói, ta đã nắm giữ Tử Linh giới, tất cả Tử Linh quân chủ đều nằm dưới trướng ta, đại quân Tử Linh đã rút lui. Nhưng vẫn cần vài người trấn thủ để ngừa tân sinh Tử Linh tấn công thông đạo, yêu cầu không cao, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có một vấn đề là ta không biết thuật thạch hóa, cho nên tử khí mà xâm nhập sẽ khó chịu hơn các vị trấn thủ hiện tại rất nhiều. Vĩnh Hằng thấp đoạn có lẽ không chịu nổi quá 10 năm, trung đoạn thì vài 30 năm sau cũng sẽ không chịu nổi nữa. Nhưng ta sẽ tranh thủ trấn áp chư thiên trong vòng 10 năm. Khi đó nếu chư vị còn sống ắt phải được luận công ban thưởng, thấp nhất cũng có phong hào tướng quân. Bình thường cũng sẽ được lĩnh bổng lộc, đãi ngộ giống như Vĩnh Hằng tham chiến. E, một đám người nhìn nhau, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trấn áp thông đạo. Đây không phải việc nhỏ. 10 năm ư, nếu sau 10 năm mà Tô Vũ không. Bọn họ còn đang phân vân suy nghĩ thì nơi xa, Chu Phá Long than nhẹ một tiếng, chủ động đứng lên mở miệng nói, Mạc tướng nguyện đi. Tô Vũ không thích gã. Gã tự biết điều này. Hiển nhiên Tô Vũ vẫn luôn ghi tạc thù chèn ép đa thần văn mấy năm qua trong lòng. Dù gã là người Chu gia thì Tô Vũ cũng không bỏ qua, Chu gia thì thế nào chứ? Nhìn Đại Chu Vương còn đang bị hắn trấn áp kia kìa. Chu Phá Long biết mọi người sẽ không quá nguyện ý làm trấn thủ, bởi vì việc này rất nguy hiểm, nhưng gã biết tâm tư Tô Vũ, bây giờ Tô Vũ cần người đứng ra giúp hắn thay đổi trấn thủ, để giải phóng các cường giả có chiến lực cao đoạn. Chu Phá Thiên nhìn thoáng qua vị đường đệ trên danh nghĩa, trầm mặc một lát, cuối cùng y cũng đứng lên nói, Mạc tướng Chu Phá Thiên cũng nguyện ý đến Thánh Thành trấn áp thông đạo Tử Linh. Chu gia, hai vị vô địch nguyện đi để đổi lấy hai vị trấn thủ có chiến lực mạnh mẽ. Tô Vũ thản nhiên nhìn về phía mọi người bên dưới, còn ai nữa không? Đại Lương nguyện đi. Ỷ Đại Hán Lưu Vô Thần nguyện đi. E các vị vô địch lục tục đứng dậy. Có vài người thuộc thế hệ chủ nhân khai phủ tự nhận thực lực bình thường, lựa chọn đi làm trấn thủ, cũng có vài vị tân tấn vô địch cảm thấy chiến lực quá yếu, không bằng đi làm trấn thủ để tranh thủ chút cơ hội cho bổn phủ. Không lâu sau đã có 14 vị vô địch lĩnh mệnh. Bất quá Tô Vũ cần tổng cộng 35 vị vô địch nên hiển nhiên 14 người là không đủ. Nhưng Tô Vũ đã rất vừa lòng, hắn cười nói, vậy làm phiền chư vị. Trấn áp thông đạo tử linh tuy khó nhưng cũng có vô số lợi ích. Ngày sau chư vị liền biết. Dứt lời, Tô Vũ lại nói, lần này thưởng cho 14 vị vĩnh hằng mỗi người một kiện chủ binh dung binh. Lại đúc một cổ thành binh để trấn áp thông đạo. Cổ thành đang tồn tại đều là dung binh của trấn thủ biến thành, không thể dùng của họ. Chỉ sợ một mình thiên đúc khó mà có thể nhanh chóng làm ra nhiều kiện binh khí như vậy. Tô Vũ quyết định, các vị trấn thủ đều có kinh nghiệm dung binh, ta sẽ triệu tập trấn thủ thánh thành liên thủ đúc tân binh cho các ngươi để trấn áp thông đạo bái tạ Vũ Hoàng. 14 người hết sức vui vẻ, vậy có nghĩa là chưa gì bọn họ sẽ có một kiện thiên binh cường đại, hơn nữa nếu là dung binh chủ binh vậy rất có thể Tô Vũ sẽ dẫn bọn họ đi lên dung binh chỉ đạo trước. Kết quả này nằm ngoài dự kiến của 14 người. Một bên, thiên đúc vương nhẹ nhàng thở ra, may mã không bảo ta đi làm, nếu không thì thật đúng là muốn lấy cái mạng già của ông. Dù có tất cả đúc binh sư nhân cảnh phụ giúp thì cũng không hoàn thành được nhiệm vụ như thế. Tô Vũ nói, ta sẽ mời vài vị vĩnh hằng của chủng tộc liên minh để góp cho đủ 35 vị trấn thủ trấn áp thông đạo tử linh, mong rằng chư vị hết sức trung thành dốc sức. Rút mọi người lĩnh mệnh. Tính ra tất cả các vô địch nhân tộc đều đã có nhiệm vụ, ai nấy đều hài lòng. Tô Vũ nhìn quanh một lượt rồi bảo, Đại Tân Ỵ Vương, Đại Hạ Vương, hãy đi cùng ta, hắn muốn dẫn bọn họ đi dung hợp thi thể hoang thiên thú, việc này cần tốn không ít thời gian. Xong chuyện rồi lại mang vài vị vĩnh hằng đi vào thời không trường hà một chuyến, sau đó hắn còn phải đến ngũ hành giới. Đến đó, một mặt là để thu phục bọn họ, một mặt là để gom đủ 35 vị trấn thủ. Hiện tại còn thiếu 21 vị, hống tộc không có nhiều vô địch, thực thiết tộc thì tạm được, nhưng đột nhiên thiếu quá nhiều sẽ dễ bị người khác phát hiện. Tô Vũ định điều động 10 vị vĩnh hằng của thực thiết tộc và hống tộc. 11 vị còn lại. Ngũ hành tộc chính là mục tiêu của hắn. Chiến lực cao đoạn của ngũ hành tộc không nhiều, nhưng vĩnh hằng trung thấp đoạn lại có một ít, chủng tộc này không có hợp đạo nhưng vẫn có một ít vĩnh hằng, chắc chắn là đủ mười mấy vị, mỗi tộc nhánh đều có 2-3 vị, còn không thèm che giấu. Có lẽ có thể gom đủ 20 vị vĩnh hằng. Dùng chiến lực thấp đoạn đổi lấy chiến lực cao đoạn là chuyện cực kỳ có lợi. Hơn nữa dù kẻ đó không đáng tin cũng không sao, nếu dám rời đi thì chính y sẽ là người đầu tiên bị quy tắc trừng phạt. Kỳ thật việc này còn tốt hơn tham chiến, có thể cho vài kẻ không đáng tín nhiệm đi trấn thủ thông đạo tử linh để quy tắc thay hắn ước thúc bọn họ. Đây là tính toán của Tô Vũ, hắn cũng muốn nhân cơ hội này mang theo một vài vô địch đi đến thời không trường hà để giúp chính mình lĩnh ngộ một ít chiến kỹ và thần văn. Tô Vũ mang theo Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương tiến vào nhà cũ của Văn Vương. Tiểu Bạch Cẩu không lại gần mà chỉ ngồi ở cửa trông ra. Hai vị vương vừa nhìn thấy Tiểu Bạch Cẩu thì không khỏi hít vào một hơi, cường giải đỉnh cấp cường giả. Trong tiểu viện, tiếng đọc sách truyền đến cũng làm hai người chấn động, thì ra hai vị hợp đạo tham chiến lần trước đều ở đây. Đại Tần Vương nhìn Tô Vũ có ý hỏi. Tô Vũ liền mỉm cười giới thiệu, đây là Tiểu Phi Cấu, là thú cưng của Văn Vương. Nó không thích người khác đi vào nhà chủ nhân, nên ta chỉ có thể mang hai vị tới đây thôi, hai vị không chê nơi này đơn sơ chứ. Đơn sơ cái gì, đây là một khe núi, chẳng có cái gì cả thì có gì mà chê bai. Đại Tần Vương không thèm để ý, ông hỏi, cần đến bái phỏng không? Không cần. Tô Vũ nói vào chuyện chính, hai vị đều là cường giả thân thể đạo. Đại Hạ Vương không cam lòng, cãi lại, ta là cường giả đao đạo, thành danh hạ đao vạn giới đều biết. Ngươi mới là cường giả thân thể đạo, ta không phải. Kỳ thật Đại Tần Vương cũng muốn nói ta là cường giả thương đạo, có điều ông ngẫm nghĩ rồi bỏ qua, hiện tại không nhắc đến thì hơn. Tô Vũ phì cười, đoạn đáp, thân thể đạo cường đại cũng rất tốt mà, thật ra thân thể đạo cũng là một thông thiên đại đạo. Theo ta được biết thì con đường này đứng thứ hai trong vạn giới. Thứ hai? Đúng vậy, đệ nhất là tử linh đại đạo, đương nhiên cái này thì đừng nghĩ tới làm gì. Tô Vũ giải thích, nhưng đạo này đã bị hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa ta hoài nghi có khả năng Bách Chiến Vương còn chưa chết mà là bị trấn áp, hoặc là bị phong ấn, hoặc dứt khoát đã phản bội trốn đi khiến cho phần dư lại sau khi bị hắn chiếm cứ không đủ cho người ta hợp đạo. Phản bội? Đại Hạ Vương nhíu mày, chắc không đến mức ấy đâu. Tuy rằng chúng ta hiểu biết không nhiều về đối phương nhưng cũng nghe danh hắn dũng mãnh vô song, người nói là bị phong ấn thì chúng ta tin, chết trận cũng tin, mà phản bội thì... Tô Vũ hoảng, chuyện này không có khả năng nhân chủ trong triều tịch thứ 9 sẽ phản bội lại bổn tộc ư? Đại Hạ Vương không tin. Đại Tần Vương cũng xen vào, việc này không nên suy đoán thì hơn, hẳn là lão Chu cũng rất quen thuộc Bách Chiến Vương, nếu nói vậy sẽ dễ gây ra phản ứng không tốt, ta cũng có khuynh hướng nếu hắn không chết trận thì là đang bị phong ấn. Tô Vũ không để tâm lắm, được, ta không phỏng đoán lung tung, ta cũng nghĩ hoặc là hắn chết trận hoặc là bị phong ấn, thôi, không nhắc đến hắn nữa. Đại khái hiện tại thân thể đạo không có tiền đồ, trừ khi được tu bổ. Cho nên bây giờ ta muốn hai vị đổi đạo, tuy cũng là thân thể đạo nhưng lại không phải là nhân tộc. Tô Vũ hít sâu một hơi, nói rõ ra hơn, ta muốn hai vị đổi đạo, đổi thân, đổi thành thân thể yêu thú thái cổ. Hắn nhìn về phía hai người, thành khẩn nói, ta không muốn để người bình thường lĩnh ngộ đạo này. bởi vì nếu thiên phú mạnh thì sẽ dễ dàng trở thành chủ nhân quy tắc, cũng chính là cảnh giới nhân vương thượng cổ. Một khi kẻ đó có ý đồ không tốt với nhân tộc hay với chính ta thì kẻ đó sẽ trở thành mối uy hiếp lớn. Nghe vậy, Đại Tần Vương bình tĩnh xác nhận, đổi thân thể ư đúng. Không thành vấn đề. 3 euro. Tô Vũ ngạc nhiên nhìn ông, Đại Tần Vương lại tỏ vẻ không sao cả, mà Đại Hạ Vương bên cạnh cũng thoải mái nói, đổi đi. Chuyện nhỏ mà thôi. Nói thật, lúc trước một vài gia hỏa tu luyện thần văn đều khuyên nên trực tiếp vứt bỏ thân thể, thành ra chúng ta cũng từng suy xét tới việc thay đổi huyết mạch, bởi vì nhân tộc vẫn luôn không có biện pháp bước vào hợp đạo cảnh. Đại Hạ Vương giải thích, lúc trước bọn ta còn từng thương lượng xem có nên ăn trộm huyết mạch các tộc tiên ma thần để tiến hành ngầm đổi huyết mạch hay không kia kìa, nhưng chúng ta chướng mắt huyết mạch bình thường. Hệ cải tạo của Đại Hạ Văn Minh học phủ thì chắc Tô Vũ ngươi cũng biết. Khụ khụ, Vũ Hoàng cũng biết rồi. Chính bởi vì Lam Thiên một lòng muốn thay đổi mới dẫn tới sau này gặp phải tình cảnh nhân cách phân liệt, ông giải thích vài câu, lại nói, nếu ngươi bảo đảm chúng ta có hy vọng lớn có thể bước vào hợp đạo, vả lại còn có chiến lực mạnh hơn hiện tại thì cứ trực tiếp đổi thôi, không thành vấn đề à? Không, có một vấn đề, nếu ngươi thật sự nhất thống thiên hạ thì phải tuyên bố rõ ràng chúng ta không phải tạp huyết, không phải hỗn huyết với tộc khác, mà là nhân tộc chân chính, chẳng qua vì nghiệp lớn của nhân tộc nên mới lựa chọn đổi huyết mạch. Việc này cần phải được ghi chép trong lịch sử nhân tộc. Đại Hạ Vương cười khổ, bằng không bọn ta sợ sẽ có một ngày vật đối sao dời. Ngươi nói một câu, Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương đều là hỗn huyết, ý thậm chí là ngoại tộc, vậy thì không ổn. Tô Vũ không ngờ hai người này lại nghĩ thoáng như vậy. Nói thật, nếu bảo Tô Vũ đổi thành thân thể và huyết mạch yêu thú thái cổ thì hắn thật sự không thể tiếp thu. Hắn còn đang nghĩ xem phải thuyết phục hai người như thế nào, nào ngờ bọn họ đều nhanh chóng đồng ý. Tô Vũ hứa hẹn, hai vị đã trả cái giá rất lớn, ta bảo đảm nếu ta có thể viết lại quy tắc thì nhất định sẽ lưu việc này vào trong quy tắc. Hậu duệ hai nhà Hạ, Tần có huyết mạch hỗn huyết, ta sẽ dùng quy tắc ban thưởng để thuyết minh việc đó. Đại Tần Vương bình tĩnh từ chối, chuyện này thì không cần đâu. Chúng ta đã có hậu duệ rồi, đều là nhân tộc thuần chủng, chưa chắc sau này ta và lão Hạ sẽ sinh thêm, chuyện này thì thôi đi. Lưu cái thanh danh là được. Tô Vũ phì cười, khó nói trước lắm. Hai vị sống lâu, có lẽ mấy trăm mấy ngàn năm sau gặp được người làm mình động tâm cũng không biết chừng. Đại Tần Vương cạn lời, lão Hạ có khả năng, ta thì không. Đại Hạ Vương cười nhạo, ngươi mà không có khả năng ư? Không có khả năng thì hai đứa con nhà ngươi chui lên từ đất mẹ à, hay là ta sinh hộ ngươi? Ngươi dám nói lại lần nữa không? Ta dám nói thì làm sao? Bọn họ muốn đánh nhau à? Tô Vũ cạn lời. Tô Vũ cản hai người lại rồi mở miệng nói, nếu hai vị không có ý kiến, vậy việc này sẽ chờ ngày sau rồi nói. Dứt lời, hắn liền lấy thi thể hoang thiên thú ra. Ngay sau đó, hắn cởi bỏ phong ấn cho nó, trong nháy mắt, một cổ lực lượng vô cùng cường hãn bộc phát ra, chấn động hư không. Một thi thể khổng lồ huyền phù bay lên cao. Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương, kể cả Tô Vũ đều không nhịn được lui về phía sau vài bước. Quá mạnh. Nó đã chết từ lâu lắm rồi, nay chỉ còn lưu lại một ít tàn niệm mà khí tức vẫn còn cường đại như thế nơi xa. Tiểu Bạch cầu sủa vài tiếng, khí tức khuếch tán trong sơn cốc còn chưa lan đến hoa cỏ ngoài viện thì đã bị xua tan. Thanh âm Tiểu Bạch cầu truyền đến, giọng nói mang vẻ oán trách, Tô Vũ, ngươi đừng chưa báo trước đã thả ra thế chứ, suýt nữa làm hỏng hoa của ta rồi. Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương đều cố gắng chống đỡ uy áp cường hãn kia, thấy Tiểu Bạch cấu chỉ gầm lên vài tiếng đã dễ dàng trấn áp được nó thì không khỏi kiêng kỵ. Con chó này thật sự rất mạnh mẽ. Tô Vũ cũng có phần bị uy áp đè nén, giờ phút này nghe vậy hắn lập tức cáo lỗi, ta nhớ rồi, bà nãy không nghĩ tới thi thể tỏa ra uy áp lợi hại như ý. Vậy dứt lời, Tô Vũ nhìn về phía thi thể trên không trung, hắn hít vào một hơi. Đây là chủ nhân quy tắc. Thật lợi hại. Dù đã chết nhưng uy áp vẫn là vĩnh hằng cửu đoạn. Xem ra chủ nhân quy tắc còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Hoặc nên nói là tại thời thượng cổ, hoàng thiên thú không phải kẻ yếu, nếu không văn vương đã không phải tự mình ra tay, thượng cổ có không ít nhân vương, văn vương đứng đầu nhân vương, y phải tự mình đi giết chứng tỏ những người khác có lẽ không thể địch nổi. Mà lúc trước võ hoàng có nói vải 30 cường giả hợp đạo thì mới có hy vọng. Không đúng, là chưa chắc có hy vọng đánh được lão. Vậy có lẽ hoàng thiên thú cũng không hề kém cạnh đối phương. Vài 30 hợp đạo sao? Tô Vũ nghĩ thôi cũng biết đáng sợ đến mức nào. Đó là còn chưa chắc có thể địch lại. Loại cường giả như Đông Thiên Vương đã khiến Tô Vũ cảm thấy mạnh thái quá, 5-6 vị hợp đạo cũng khó đánh bại. Đại Tân Vương bên cạnh không ngừng hít sâu, đây là chủ nhân quy tắc đã chết à, rốt cuộc khi còn sống nó mạnh tới cỡ nào. Nếu nó còn sống, chẳng phải chỉ cần thổi một hơi cũng lấy mạng chúng ta dễ dàng sao? Thượng cổ. Thật là đáng y, sợ đây là lần đầu tiên ông kiến thức sự cường đại của chủ nhân quy tắc. Chỉ là thi thể mà đã khiến ông bị ép tới thở không nổi. Đại Tần Vương lẩm bẩm, nghe đồn Bách Chiến Vương sánh ngang Nhân Vương, vậy chẳng phải là hắn cũng đạt đến cảnh giới này ư? Tô Vũ cười nói, hẳn là không mạnh như vậy đâu. Bách Chiến Vương đi theo thân thể đạo, mà cường giả thân thể đạo không thể trở thành chủ nhân quy tắc, cho nên án chừng hắn chỉ có thể so với tứ đại thiên vương tử linh vực. Không, có khả năng là mạnh hơn một chút đấy. Nghe nói hắn có thể đánh mười mấy hợp đạo cùng lúc, trong khi Đông Thiên Vương đánh năm người cũng đã phải cố hết sức. Nơi xa, Tiểu Bạch Cấu nghe vậy liền xen vào, thân thể đạo mà có thể so với nhân vương thượng cổ, thế thì đó sẽ là nhóm nhân vương yếu nhất, không tính là chủ nhân quy tắc chân chính đầu. Tử Linh Thiên Vương mà Tô Vũ nói đến thì có vẻ tương đương. Nhưng vị kia đánh được mười mấy hợp đạo cũng đã rất lợi hại rồi, tính ra mạnh hơn Tử Linh Thiên Vương. Tô Vũ tò mò hỏi, Văn Vương có thể đánh bao nhiêu hợp đạo? Tiểu Bạch Cẩu ngạc nhiên, hợp đạo nhiều cũng vô dụng, một phát đánh chết một đống lớn, sao ngươi lại dùng hợp đạo để tính? Coi như ta chưa từng hỏi đi. Tiểu Bạch Cẩu lại nói, trong số các nhân vương thì chủ nhân là lợi hại nhất. Một mình ngài đánh rất nhiều nhân vương cũng được. Chủ nhân đánh tiên giới, ma giới, đánh cho hoàng của bọn họ sợ chết khiếp. Hoàng của bọn họ mạnh hơn nhân vương bình thường nhiều, nhân vương bình thường lại mạnh hơn nhân vương thân thể đạo, nhân vương thân thể đạo lại có thể đánh rất nhiều hợp đạo. Cho nên, hợp đạo căn bản không có khả năng đánh chủ nhân. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương cảm thấy mình như đang nghe thiên thư. Thượng cổ cường đại như vậy mà lại diệt vong thật sao? Thật tiếc nuối. Đại Hạ Vương không nhịn được hỏi, tiền bối, tổ tiên Chiến Vương của ta có lợi hại không? Chiến Vương. Tiểu Bạch Cẩu đáp, rất lợi hại. Dưới tứ cực thiên vương thì Chiến Vương xem như thuộc nhóm người mạnh nhất. Trong tứ cực thiên vương thì chủ nhân của ta đứng đầu, Võ Vương thứ hai, hai vị còn lại cũng rất đáng gờm, mạnh hơn bán hoàng bình thường. Đám người Chiến Vương thì lợi hại hơn nghị viên bình thường. Đại Hạ Vương gật đầu, tạm được. Có vẻ tổ tiên ta có chút mặt mũi tại thượng cổ, nhưng không ngờ Tiểu Bạch Cẩu bỗng nhiên nói tiếp, Chiến Vương. Ta biết một bí mật của Chiến Vương. Ngài ấy rất xấu, tiểu chủ tử từng nói vậy rất nhiều lần. Thậm chí chủ nhân cũng nói thế ngay trước mặt Chiến Vương, về sau Chiến Vương cưới rất nhiều đạo lữ xinh đẹp, nói là muốn cả thiện giống nói đời sau. Ngươi là hậu duệ của đạo lữ nào? E Đại Hạ Vương không hé răng, lời này. Bác quái quỷ gì vậy, ta không muốn nghe. Tiểu Bạch Cấu vẫn chưa chịu thôi, nó nhìn Đại Hạ Vương từ trên xuống dưới một lượt như đang cẩn thận đánh giá, sau đó mở miệng, bộ dáng ngươi cũng bình thường, chắc chắn không phải là hậu duệ của các đạo lữ sau nãy, người Chiến Vương cưới càng ngày càng đẹp, vậy ngươi là hậu duệ của 10 đạo lữ đầu tiên à? E Tô Vũ cùng Đại Tân Vương dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Đại Hạ Vương, sắc mặt Đại Hạ Vương khó coi khủng khiếp. Đại Tân Vương muốn cười chết đi được, có điều ông phải nhịn xuống. Còn chưa làm được việc gì nên hồn mà đã nghe được một câu chuyện thú vị rồi. Cười chết người. Tô Vũ cảm thán, Võ Vương cưới một đống, Chiến Vương cũng cưới một đống, ta nghe nói Minh Vương muốn lấy lòng đạo lữ nên mới làm cho tinh thân hải bay lên. Quả nhiên kẻ có đạo lữ thì ý thực lực đều yếu hơn. E hai vị vương đồng loạt liếc mắt lườm Tô Vũ. Người nói vậy là bao gồm cả chúng ta rồi. Thôi, không so đo với ngươi. Người trẻ tuổi biết cái gì? Tô Vũ cũng không nói nhiều, thứ như bát quái thì cứ nhớ kỹ là được, hắn biết nhiều bát quái lắm đây. Lam Thiên và Diệt Tầm Vương từng có một chân với nhau, Chiến Vương xấu trai, Đại Hạ Vương tự xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, Võ Vương cưới một đống tức phụ, Minh Vương là kẻ nịnh vợ, Mục Vương là phản đồ, Văn Vương có muội muội là sát nhân ma. Những chuyện này hắn đã tiết lộ ra ngoài bao giờ chưa? Chưa hề. Còn có, trên mông Võ Hoàng mọc hoa, đây cũng là bát quái cực lớn. Nhưng yên tâm đi, miệng ta rất chặt, hiếm khi tiết lộ bí mật gì. Ai như Tân Trấn miệng rộng, chưa chỉ đã tự khai ra việc y thích giết tiểu tiên nữ. Tô Vũ cảm thấy một ngày nào đó có lẽ hắn có thể viết ra một quyển sách, đặt tên là Ký sự bát quái về cường giả các thời đại. Có vài thứ nên được lưu truyền, về sau viết sử thì tốt nhất là viết hàng loạt chuyện xưa được che giấu vào, chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể nhìn thấy, để hậu nhân ghi khắc những chuyện này. Thôi. Bắt tay vào chuyện chính cái đã. Nghĩ vậy, Tô Vũ liền móc một thanh đoạn đao ra, một phát đâm thẳng vào hoang thiên thú trong hư không. Đâm một nhát xong, Tô Vũ bị phản chấn tới nỗi phải lùi lại một bước, vậy mà chỉ để lại một miệng vết thương nhỏ trên thân thể của nó, thậm chí mắt thấy còn đang có xu hướng khôi phục, hắn không khỏi hít sâu một hơi, không phải đã bị lột giáp rồi sao? Lột giáp rồi, bị giết rồi mà thân thể còn cường hãn như vậy ư, nếu nó còn sống thì chẳng phải là hắn đã bị lực phản chấn ba nhảy quốc bay luôn sao? Thật đáng sợ. Chênh lệch quá lớn. Giờ phút này, dù chiến lực bản thân Tô Vũ không mạnh bằng hợp đạo, nhưng vĩnh hằng cửu đoạn bình thường 100% không cường đại bằng Tô Vũ. Đại Tân Vương xem như cửu đoạn đỉnh cấp, Tô Vũ cảm thấy nếu không dựa vào ngoại vật thì hắn vẫn có thể chiến một trận với ông. Nếu khai thiên môn thì chiến lực thân thể hắn sẽ vượt qua trăm triệu khiếu. Cùng lắm Đại Tân Vương chỉ mạnh ngang hắn, nhưng bây giờ tam thân ông đã mất hai, ông lại không có quy nguyên đao hỗ trợ, Tô Vũ đánh ông hẳn là không chút khó khăn mới đúng. Đại Tân Vương không biết tâm tư Tô Vũ, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khiến ông hít sâu một hơi, cái này. Chúng ta muốn dung hợp cũng không dễ đâu. Không chỉ vậy, vẫn còn chút tàn niệm tồn tại. Tô Vũ lộ vẻ ngưng trọng, ta sợ các ngài không thừa nhận được. Thứ này tốt nhất là để hợp đạo dung hợp, không phải hợp đạo thì sẽ rất hung hiểm. Không phải Đại Tân Vương cái gì cũng không hiểu, ông nhìn thoáng qua Đại Hạ Vương, trầm giọng nói, phản niệm cũng tốt, tàn niệm là một thủ đoạn mài dựa ý chí. Cả đời chúng ta chưa chắc sẽ có cơ hội kiến thức cường giả như vậy lần nữa. Lão Hạ, không bằng chúng ta cùng chui vào trong bụng nó, tàn rã bản thân, chủ động nuốt hoang thiên thú đi. Đại Hạ Vương nhe răng, ngươi chắc chắn chưa? Ngươi không dám à, ngươi hiện tại đừng nói nhảm nữa. Tô Vũ, đừng cắt, ta và Lão Hạ sẽ chui vào nuốt con thú này. Đại Tân Vương cũng là kẻ ngoan độc. Cắt ra, khí huyết hao mất thì không tốt, không bằng trực tiếp chui vào liều mạng một phen. Tô Vũ cau mày, hắn còn chưa nói gì thì nơi xa, Tiểu Bạch Cẩu lại cất tiếng, các ngươi đi vào cũng được đấy, kỳ thật khó khăn lớn nhất chính là tàn niệm còn tồn tại, các ngươi dung hợp thân thể thì không có việc gì, chỉ sợ tàn niệm hủy diệt biển ý chí các ngươi, nếu các ngươi không ngăn cản được thì khả năng cao là sẽ chết trong đó. Nhưng nếu thành công thì 8-9 phần 12 người các ngươi có thể trở thành hợp đạo, là loại thân thể hợp đạo, hoàng thiên thú đi theo thân thể đạo, là thân thể đạo thuộc về chủng tộc này, khác với nhân tộc các ngươi. Đạo của nó rất lợi hại, khi chủ nhân giết nó cũng từng khen nó rất mạnh. Bình thường khi chủ nhân giết các chủ nhân quy tắc khác thì chưa từng nhắc đến, trong tình huống thường thấy thì ngài toàn trực tiếp cắt đứt đại đạo đối phương, hiếm ỷ khi lưu lại đại đạo truyền thừa như vậy nói cách khác, thứ Văn Vương lưu lại chắc chắn là tỉnh phẩm. Vậy càng tốt. Đại Tân Vương bật cười, ông nhìn về phía Tô Vũ, trấn an hắn, yên tâm đi. Chúng ta là người từng bò ra từ núi thay biển máu. Nói thật, mấy năm nay, ngày nào chúng ta cũng nơm nớp lo sợ ngày nào đó nhân tộc bị diệt vong. Hiện giờ ngươi đã có thể mượn sức một đám cường giả, nhưng có một câu ngươi nói không sai chút nào, không phải tộc ta thì. Thôi, ta không nói câu tiếp nữa, nhưng không cùng chủng tộc thì chung quy vẫn có chút ngăn cách nếu nói rằng nhân tộc là chủ, vậy hiện tại chính là tình cảnh chủ nhược thần cường, đây không phải chuyện tốt. Nhân tộc vẫn nên có thêm vài vị hợp đạo, không thể chỉ dựa vào một mình lão chu dựa vào một mình ngươi cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Đại Tân Vương cười nói, ít nhất chúng ta cũng có thể chế ước một chút. Nếu chỉ có mình ngươi thì một khi ngươi xảy ra chuyện, hoặc là rời đi, khi đó sẽ rất phiền toái. Đại Tân Vương hít sâu một hơi, ngươi đã chuẩn bị sẵn đại đạo rồi, còn lại cứ để bọn ta cố gắng là được. Việc nhỏ này mà cũng làm không xong, vậy thì coi như uổng phí tâm ý của ngươi. Ta và Lão Hạ không vô dụng như thế đâu, Tần Thương Hạ đao giết đến chư thiên sợ hãi không phải chỉ là hư danh. Dứt lời, ông liền bay thẳng đến cái miệng đang mổ ra của hoang thiên thú. Đại Hạ Vương hét với lên, chạy nhanh thế, chờ ta với. Ngay sau đó, hai người mau chóng tiến vào trong miệng hoang thiên thú. Đúng lúc này, trong ánh mắt vô thân của hoang thiên thú bỗng lóe lên ánh sáng bạo ngược. Miệng lập tức khép kín. Tô Vũ cả kinh, vừa định lao lên động thủ thì Tiểu Bạch Cẩu đã phóng tới cản lại, nó nhìn một hồi rồi mở miệng, đừng ra tay. Bọn họ đang chiến đấu. Tàn niệm vẫn còn mà hai vị kia lại muốn đoạt thân thể nó, chắc chắn hoang thiên thú sẽ không vui, phải đánh một trận mới được. Đánh thắng là chuyện tốt, có thể thuận lợi tiếp thu thi thể, đánh thua thì. Dù nuốt được huyết nhục thì cũng sẽ bị bài xích bởi đạo của hoang thiên thú, không dễ dung hợp. Tô Vũ lo lắng hỏi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu như Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương vì quyết định của hắn mà chết thì sẽ rất phiền toái, không dễ giải thích và bàn giao với nhân tộc, hơn nữa chính mình cũng sẽ ấy nấy cả đời. Tiểu Bạch Cẩu lắc đầu, ta không biết. Cứ xem đi. Đạo chủ nhân lưu lại không dễ kế thừa, nếu dễ thì ngươi đã sớm dung bút đạo rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Văn Vương không phải loại người chuẩn bị tất cả hộ người khác, cũng không phải người thích dọn sẵn mọi thứ cho ngươi kế thừa di sản. Bút đạo yêu cầu Tô Vũ hợp nhất 99 thần văn. Đạo của Hoang Thiên Thú cũng vô cùng khó khăn. Đạo của Liệp Thiên Bản, đến bây giờ Giám Thiên Hầu còn chưa lấy được. Mực đạo, Lưu Hồng trù tính đã lâu, còn chạy tới Tử Linh giới Lan Bạc một phen. Có cái nào mà không nguy hiểm vạn phần? Tô Vũ gật đầu, thôi không nói nữa. Hắn hít sâu một hơi, không hề nhàn rỗi. Ở trong uy áp của thi thể, hắn bắt đầu diễn luyện chiến kỹ, áp lực như vậy thích hợp để làm việc này. Chiến kỹ hóa thần văn. Nếu không phải lo rằng không thể thừa nhận thì hắn cũng muốn nuốt một giọt tỉnh huyết hoang thiên thú để thử xem thiên phú kỹ chủng tộc ấy. Nhưng Tô Vũ ngẫm nghĩ một lát liền từ bỏ. Mà mục tiêu của Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương là dung hợp, không phải là cắn nuốt, hai người bọn họ muốn thay đổi thân thể chính mình. Cùng tộc thì khả năng chịu đựng sẽ mạnh hơn một chút, hai người chia nhau tiêu hóa, có lẽ may mắn thì cuối cùng đều sẽ trở thành hợp đạo cảnh. Trong nhà cũ của Văn Vương, Tô Vũ đang diễn luyện chiến kỹ, không ngừng có thiên phú kỹ hóa thành thần văn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Liên tiếp ba ngày,

sau sách mới có trà. Đây là thứ tự của các vật thành linh trong nhà cũ của Văn Vương. Tiểu Bạch Cẩu đã nói là đại một đầu lợi hại, vậy chắc chắn thực lực không tồi, Tô Vũ tươi cười, được, tiền bối tiếp tục tưới hoa đi, ta rảnh sẽ lại đến uống trà. Tiểu Bạch Cẩu tiếp tục tưới hoa, đây là nhiệm vụ chính, đánh nhau chỉ là phụ. Khi Tô Vũ sắp rời đi, nó lại hỏi, cần tĩnh huyết của ta nữa không? Không cần. Tô Vũ cự tuyệt, thời gian quá ngắn, mới chưa đến một tháng mà hắn đã dùng 5 giọt tĩnh huyết của Tiểu Bạch Cẩu. Tuy rằng Tiểu Bạch Cẩu rất cường hãn, hơn nữa khôi phục trong đây cũng nhanh, nhưng thiếu đi 5 giọt tĩnh huyết vẫn làm tổn thương nguyên khí. Tô Vũ vẫn còn một giọt tinh huyết kim sĩ đại bằng và một giọt tĩnh huyết long hoàng. Hai giọt máu đó đủ cho hắn bùng nổ chiến lực hợp đạo một hồi. Không có máu thì thực lực hắn cũng chỉ kém hơn hợp đạo cảnh. Còn thi thể hoang thiên thú thì đã bị hai vị kia hút còn cái vỏ rỗng, tác dụng không lớn, nướng thịt ăn cũng ngại đai một lát sau, ba người ra khỏi nhà cũ của Văn Vương. Trong hẻm núi còn một vài vị vô địch ở đây. Những người khác đều có nhiệm vụ nên đã sớm rời đi làm việc của mình. Đại Chu Vương không đi, vẫn đang chờ tại đây, khi nhìn thấy Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương, ánh mắt y khẽ biến. Hai vị này bây giờ trông giống như thái cổ hung thú, khí thế hung lệ mãnh liệt tràn ra làm đôi mắt Đại Chu Vương bất giác nhói đau. Y mà còn như vậy huống hồ là các vị vô địch khác, bọn họ đều kêu lên một tiếng, ý chí lực của Đại Minh Vương rung chuyển, không nhịn được hỏi, hai ngươi làm sao vậy? Đều không giống người gì, cả quá mạnh. Khí tức hung lệ khiến ông cảm thấy dường như mình đang phải đối mặt với hung thú, vô cùng đáng sợ. Đại Hạ Vương cười dữ tợn, tiến về phía ông, xếp hạng cường giả nhân tộc, ai cũng nói lão Tần đệ nhất, lão Chu thứ hai, ta thứ ba. Người thứ tư. Lúc trước ngươi luôn không phục, lần này nói một tiếng không phục nữa thử xem. Trên đỉnh đầu Đại Hạ Vương dường như có hư ảnh cự thú huyền phù, nó há to miệng như muốn nuốt chửng Đại Minh Vương. Không chỉ vậy, Đại Hạ Vương nhìn về phía Đại Chu Vương, lãnh khốc nói, hạng hai ư, thậm chí là hạng nhất thì bổn vương cũng muốn tranh một lần. Lão Chu, chơi thử một phát không? 3 euro. Đại Chu Vương đen mặt, không để ý tới ông. Còn Đại Minh Vương thì vẻ mặt bực bội, khinh người quá đáng. Nhưng sao tên này lại cường đại hơn nhiều như vậy? Đây là hợp đạo rồi ư? Tô Vũ mang bọn họ biến mất hơn 10 ngày, lúc trước Hạ Long vỏ tiến vào Vĩnh Hằng Thất Đoạn cũng chỉ mất một lát, bọn họ biết Đại Hạ Vương và Đại Tân Vương nhất định sẽ có thu hoạch. Nhưng hiện tại, quá mạnh. Đại Chu Vương nhìn một hồi, trầm giọng nói, Vũ Hoàng, huyết mạch bọn họ. Tô Vũ bình tĩnh đáp, đổi thành huyết mạch chủ nhân quy tắc thái cổ. Nhưng huyết mạch không quan trọng, quan trọng bọn họ vẫn là nhân tộc. Tâm hướng nhân tộc, đó chính là nhân tộc, tâm không hướng nhân tộc, vậy không phải nhân ị tộc. Đại Chu Vương thở dài, cái này ta có thể lý giải, chỉ sợ có vài người không thể. Người đang muốn nói đến nhân tộc thượng giới. Tô Vũ nhìn y, Đại Chu Vương trầm mặt một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, đúng vậy, bởi vì vinh quang thượng cổ nên vài lão nhân thượng giới rất xem trọng huyết mạch. Bọn họ đều cảm thấy tạp huyết hay huyết mạch ngoại tộc là một loại khinh nhờn và làm bẩn dòng dõi truyền thừa. Y sợ Tô Vũ bực bội nên vội giải thích, Vũ Hoàng, kỳ thật có một số việc cũng nên thông cảm. Thượng giới vẫn có vài vị hầu gia thượng cổ còn sống, ở thời đại kia thì nhân tộc chính là duy nhất, vô cùng tôn quý. Có lẽ Vũ Hoàng cảm thấy bọn họ quá mức cổ hủ, nhưng bọn họ một lòng hướng về nhân tộc, cho nên chém giết 10 vạn năm vẫn chưa từng thỏa hiệp. Nguyên nhân chính là nhờ bọn họ kiên trì nên chúng ta mới có 10 vạn năm sinh tồn. Mấy năm nay, vì chinh chiến mà vô số nhân hầu đã ngã xuống, bọn họ từng chứng kiến một vài minh hữu phản bội nhân tộc. Trong 9 lần triều tịch trước đều có minh hữu phản bội. Chắc Vũ Hoàng không biết nhiều về điều này, không cảm thấy gì, nhưng chúng ta đã từng trải qua. Đại Chu Vương khẽ thở dài, cái khác không nói, trong lần triều tịch thứ 9, khi Bách Chiến Vương còn chưa quật khởi thì có một chủng tộc có quan hệ cực tốt với tộc chúng ta. Cũng là chủng tộc cường đại, xưng là hồn tộc, tồn tại giống như U Linh, là chủng tộc sát thủ đỉnh cấp trong vạn giới, cường đại gấp trăm gấp ngàn lần ảnh tộc hiện tại. Nào ngờ đối phương lại trở mặt phản bội cho chúng ta một kích thật mạnh, suýt nữa khiến nhân tộc hủy diệt. Sau đó Bách Chiến Vương quật khởi, việc đầu tiên làm chính là diệt hồn tộc. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhân tộc không thể chịu đựng phản bội. Đám người thượng giới không biết Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương, không biết sự cống hiến của hai người họ. Nếu thấy bọn họ không phải huyết mạch nhân tộc thì có lẽ sẽ sinh ra suy nghĩ phản cảm. Tô Vũ mỉm cười, không để bụng, vậy cứ nói cho bọn họ biết, bọn họ chấp nhận được thì chấp nhận, không thì tự mình chơi đi. Ta biết lòng bọn họ hướng về nhân tộc. Được thôi. Ai muốn đến cậy nhờ bọn họ thì cứ đi, ta đương nhiên không ngăn cản. Nhưng lấy gì của ta thì phải trả cho ta, chưa nhận thì khỏi nhận. Nhân tộc nhất thiết chỉ có nhân tộc sao? Chỉ cần hướng về chúng ta thì có là vũ tộc cũng được, không sao cả. Tô Vũ, ta chỉ có một câu, ta chỉ che chỗ người mà ta cho rằng nên che chở. Những người khác muốn tạo phản thì tùy. Tô Vũ nhìn về phía mọi người, nếu cảm thấy Tô Vũ ta chèn ép các ngươi thì các ngươi có thể lập tức đi tìm đám đồ cổ thượng giới. Hẳn là thượng giới vẫn còn người sống đấy. Sau 10 vạn năm, càng đánh càng yếu, ta không nói bản lĩnh bọn họ thế nào nhưng suy nghĩ lại quá mức cổ xưa cũ kỹ, còn tưởng rằng hiện tại là thượng cổ chắc. Tô Vũ không khách khí nói thẳng, thượng cổ có 41 vị chủ nhân quy tắc, 360 vị nhân hầu, tướng quân phong hào cũng có không ít hợp đạo, chỉ sợ có không dưới 500 vị. Khi đó nhân tộc có tư cách càn rỡ, hiện tại thì sao? Có tư cách gì? Tô Vũ lạnh lùng nói tiếp, ta đọc sách thấy không ít thứ, mọi người cũng nên đọc sách nhiều vào. Vương triều hưng suy đều có một đám đồ cổ tồn tại. Bản lĩnh không lớn nhưng quy củ lại có cả mớ. Có ý tốt, một lòng muốn khôi phục không phải là sai, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ hướng đến vương triều kia, thời đại thuộc về bọn họ. Bất quá hãy nhớ kỹ, lịch sử chứng minh chuyện này là không có khả năng. Phục hồi thượng cổ là hy vọng xa vời. Chỉ có thể xây dựng lại một giang sơn hoàn toàn mới. Tô Vũ lãnh khốc nói, nếu ta tái tạo giang sơn thì nó sẽ không phải là thượng cổ, ta sẽ không làm con rối. Nếu ta sáng lập huy hoàng, vậy đó sẽ là thời đại mới. Hôm nay ta đã nói rõ ràng, không giấu giếm gì rồi. Ta cho các ngươi biết, ở thời đại này thì dù là hầu thượng cổ hay cựu nhân chủ thì đều phải nghe ta. Nghe lời ta, ta cảm thấy ngươi có công, về sau ắt sẽ có phong thưởng. Kẻ không nghe ta mà còn muốn khoa tay múa chân với ta, vậy thì cút sang chỗ khác mà chơi. Ta đã nói rõ ràng dứt khoát như vậy, không cần phải lén lút suy đoán gì nữa. Cũng đừng ép ta trở mặt. Tô Vũ vô cùng lãnh lệ, ta cũng không muốn trở mặt. Như lời Đại Chu Vương đã nói, chinh chiến 10 vạn năm vì nhân tộc là anh hùng. Nhưng là anh hùng không có nghĩa là có thể ảnh hưởng đến ta, ta cho ngươi, ngươi mới có thể nhận, ta không cho, ngươi không thể ép ta cho. Ta vốn cho rằng các ngươi đã hiểu vài điều, hiện giờ xem ra các ngươi vẫn chẳng hiểu gì nhưng sau ngày hôm nay, chỉ cần các ngươi vẫn ị có đầu óc thì cũng nên hiểu hết đi, đúng không? Một đám người trầm mặc. Hồi lâu sau, Đại Chu Vương hít sâu một hơi, đáp, ta hiểu. Vũ Hoàng yên tâm, chúng ta đều hiểu rõ. Nếu có người thượng giới xuống thì ta cũng sẽ nói rõ ràng với bọn họ. Vậy là tốt nhất. Tô Vũ bình tĩnh nói, dứt khoát nói rõ ràng luôn. Chấp nhận được thì không sao, không thể chấp nhận thì biến. Ban đầu không tiếp thu cũng không sao cả, ta thích người ta trực tiếp một chút. Nếu ban đầu tỏ vẻ tiếp nhận rồi quay lưng ngầm giở trò với ta, để ta phát hiện được thì chém toàn bộ. Rờ mọi người hô to. Tô Vũ lúc này mới tươi cười hài lòng, được rồi, đừng không thoải mái vì những chuyện còn chưa xảy ra nữa. Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương đã tấn cấp hợp đạo. Đại Chu Vương cũng là hợp đạo, Bộ trưởng Thiên Bộ Thiên Nhạc cũng vậy. Như vậy tộc chúng ta đã có 4 vị cường giả hợp đạo cảnh. Đại Chu Vương, ngài tiếp tục dẫn người làm mưa nguyên khí khắp thiên hạ để ăn mừng đi. E Đại Chu Vương ngây người. Má nói, ta chỉ mới hoàn thành nhiệm vụ chưa được mấy ngày. Ngươi lại bảo ta làm nữa sao? Vũ Hoàng, nguyên khí trong nhân cảnh không đủ. Tô Vũ gạt ngang, không sao, tiếp tục làm đi. Nguyên khí không đủ chứ gì, đây này ngay sau đó, đại lượng Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch hiện lên, cái này dùng nguyên khí trung hòa một chút là có thể tạo thành mưa. Còn có thể cường hóa lực lượng khiếu huyệt, không tồi. Chờ đám người Hạ Long Võ đã diệt tiểu giới xong thì sẽ dùng thu hoạch từ vạn giới tẩm bổ cho nhân tộc, sợ cái gì? Cùng lắm thì lần này vé sạch vạn giới, chỉ đánh một trận, đánh xong thì vạn giới không còn nguyên khí nữa, coi như hủy diệt trong huy hoàng. Vẻ mặt Tô Vũ khi nói những lời này rất lãnh đạm. Đại Chu Vương bất đắc dĩ, đành phải hô, tuân lệnh. Thôi, lại đi làm mưa vậy. Tô Vũ đang khó chịu nên muốn làm khó chính mình đây mà. Đại Chu Vương bất lực. Ta là hợp đạo mà chỉ xứng làm mưa thôi sao? Thật bi ai, ta chỉ nhắc nhở vài câu, cũng không nhằm vào ngươi. Hai vị vô địch Chu gia ta đã đi làm trấn thủ rồi, ngươi còn không buông tha cho ta, đúng là bụng dạ hẹp hòi. Tô Vũ nhìn về phía Đại Minh Vương, cười hỏi, trận cơ của ngài đã đúc xong rồi sao? Đại Minh Vương hưng phấn đáp, xong rồi, Thiên Đúc dự định đúc cho ta cuối cùng, cũng không chịu nghĩ xem thực lực ta tăng lên là việc quan trọng đến mức nào, cho nên ta bắt hắn giúp ta đúc đầu tiên. Tô Vũ phì cười, ngày đó ta gặp nạn đã được Đại Minh Phủ thu lưu, cho ta một thời gian an tính tu luyện. Khi ta bị nhốt ở cổ thành cũng là Đại Minh Vương ra mặt vì ta, tự mình lao tới cổ thành xuất chiến. Hiện giờ Đại Hạ Vương, Đại Tần Vương đều đã bước vào hợp đạo, còn Đại Minh Vương, ta không hiểu biết trận pháp đạo. Nhưng không sao, cứ bước vào đạo này trước, sau này có cơ hội thì ta sẽ đưa ngài tới Minh Vương Phủ ở Tinh Vũ Phủ Đệ, hẳn là sẽ có thu hoạch. Đa tạ Vũ Hoàng thành toàn. Tâm tình Đại Minh Vương không tồi, Minh Vương Phủ. Đây chính là phủ đệ của lão tổ tông nhà mình. Chắc chắn sẽ có rất nhiều bảo vật. Hôm nay bước vào trận pháp đạo cũng không tồi, ông am hiểu bày trận, chỉ tiếc lúc trước vẫn luôn đi theo thân thể đạo, trận pháp đạo chỉ có thể trở thành phụ trợ. Tô Vũ không nói gì, lần này hắn thật sự không giúp được Đại Minh Vương, phải để Đại Minh Vương tự tìm. Tác dụng duy nhất của Tô Vũ chính là hắn có thể nhìn thấy nhánh sông, thấy rõ đại đạo, không để Đại Minh Vương bị lạc trong thời không trường hà. Đây là lợi ích của thiên môn. Tô Vũ hoài nghi thượng cổ có nhiều cường giả như vậy có liên quan đến vài vị cường giả nhân tộc đã khai thiên môn kia. Không mở thiên môn thì không thấy rõ bản chất đại đạo, không dễ khai đạo, khống chế một đạo cũng rất khó. Nhân tộc xuất hiện nhiều chủ nhân quy tắc như vậy nhất định là có quan hệ với thiên môn, vì sao tộc khác không có nhiều cường giả như vậy? Bởi vì khó nhìn thấy đạo hơn. Tô Vũ xé mở thời không trường hà, mang theo Đại Minh Vương bước vào tìm kiếm trận pháp đạo. 1770 chữ chương 2650, tính toán của Tây Thiên Vương. Cùng lúc đó, Tử Linh Giới, Đông Vương Phủ. Nhân chủ ấn vẫn còn ở đây, giờ phút này, lực lượng khí vận trên nhân chủ ấn vô cùng hùng hậu, thậm chí có xu thế bao trùm Đông Vương vực, trấn áp tất cả kẻ không phục. Đông Vương Phủ kịch biến. Hiện giờ, cường giả Tử Linh Giới gần như đều đã biết Lam Sơn Hầu chấp chưởng Đông Vương Phủ. Lam Sơn Hầu còn thông tri khắp Tứ Vương vực, kêu gọi cường giả Tử Linh nhân tộc trở về để cùng chưởng quản Đông Vương vực. Nhiều ngày qua, có không ít cường giả Tử Linh nhân tộc tìm tới đây. Hôm nay, ngay khi Lam Sơn Hầu đang tiếp đãi một vị Tử Linh hầu nhân tộc đến từ Bắc Vương phủ thì bỗng có một cổ khí tức ngập trời bao trùm thiên địa, trong hư không, một móng vuốt khổng lồ áp tới Đông Vương phủ. Cảm nhận được động tĩnh khiến nàng kinh hãi. Ngay sau đó, Lam Sơn Hầu phóng lên cao, trong tay hiện lên Đông Thiên Vương ấn, nàng ném nó lên trời, hét to, kẻ nào dám xâm lấn lãnh thổ nhân tộc chúng ta? Lãnh thổ nhân tộc ư? Trong hư không, giọng nói lạnh lẽo truyền đến, Lam Sơn, đây là Tử Linh giới, từ khi nào mà nó đã thành lãnh thổ nhân tộc? Thượng cổ đã diệt, Lam Sơn ngươi dĩ hạ phạm thượng, mưu sát Đông Thiên Vương, tội đáng chết. Cổ lực lượng ngập trời càng thêm cường đại, móng vuốt thật lớn chộp về phía Lam Sơn Hầu. Không những thế, Đông Thiên Vương ấn của Lam Sơn Hầu còn không ngừng rung lên như muốn tẩu thoát. Trong hư không, giọng nói kia lại vang lên, không phải ai cũng có thể khống chế Tử Linh ấn, chung quy vẫn phải xem thực lực, mà ấn này vô dụng với ta. Áp lực đè lên Lam Sơn Hầu tăng mạnh. Đông Thiên Vương ấn mơ hồ bị áp chế không thể nhúc nhích. Ánh mắt nàng lãnh lệ, nàng rống to, thỉnh nhân chủ ấn. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền đến, trong hư không, đại ấn của Tô Vũ nháy mắt hiện lên che trời. Trên đại ấn hiện lên hư ảnh Tô Vũ, hệt như hư ảnh từng hiện lên trên bầu trời nhân cảnh, đầu đội vương miện, thân mặc trường bào, tay cầm công văn, lạnh lùng quát, lớn mật. Dĩ hạ phạm thượng, đáng chết! Oanh! Khí vận nhân tộc cường hãn bùng nổi trong thời gian ngắn ngủi, khí vận nhân tộc tăng mạnh. Nhân tộc đã có thêm nhiêu vị hợp đạo, giờ phút này lực lượng quy tắc trên đại ấn kích động, tức khắc đâm thủng thiên địa, lực lượng quy tắc rung chuyển. Mây đen tiêu tán. Trong hư không, một vị cường giả cũng đeo vương miện dùng tay chọc tới, trên cánh tay xuất hiện đại lượng quy tắc dao động, quy tắc xung đột. Cường giả kia cảm khái, không ngờ thế hệ nhân chủ này khiến khí vận nhân tộc tăng nhiều như vậy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nó đã gần bằng triều tịch lần thứ 9 rồi. Lam Sơn Hầu nhíu mày nhìn về phía hư không, kẻ kia rất mạnh. Đó là một vị vương. Nhưng nàng không biết. Hầu gia nhân tộc mới tới đứng phía sau nàng thoáng cau mày, truyền âm nhắc nhở, hình như là Tây Vương Tây Vương. Lam Sơn Hầu chấn động, quát lên, Tây Vương, người muốn khai chiến ư, muốn xâm lấn lãnh thổ chúng ta sao? Khai chiến. Tây Vương lắc đầu, người quá yếu, cũng không xứng. Dù ngươi nắm giữ song ấn thì ta vẫn có thể nhẹ nhàng giết ngươi, càng đừng nói đến việc dưới trướng ta có hơn 10 vị tử linh hầu. Lam Sơn, không bằng mời nhân chủ tới đây tâm sự với bổn vương, người thấy thế nào? Lúc bấy giờ, phụ cận Đông Vương vực có từng đạo khí tức cường hãn hiện lên, đó đều là khí tức Tử Linh Hầu. Cường giả Tây Vương vực đã đến. Đúng lúc này, phía bên kia Tử Linh Thiên Hà, một đạo hư ảnh giống như đại tướng thượng cổ hiện ra, không, đó vốn chính là tướng quân thượng cổ chân chính, Trấn Linh tướng quân. Hồng Mông. Thân ảnh Hồng Mông vô cùng cao lớn, lão quát lạnh, Tây Vương, người muốn khai chiến thì bổn y, tướng quân sẽ tùy thời phụng bồi. Tây Vương nhìn về phía bên kia, ta không tiến vào Trấn Linh vực của ngươi, người tới đây thì có thể làm gì? Ngươi liên thủ cùng Lam Sơn thì cũng chỉ đến vậy mà thôi, chỉ vậy thôi ư? Hồng Mông hừ lạnh. Ngay sau đó, lão cao giọng quát, Trấn Linh tướng quân Hồng Mông, thỉnh nhân chủ mở rộng địa bàn ta trấn thủ. Oanh! Thiên địa kịch biến. Nhân chủ ấn rung động, hư ảnh tay cầm con dấu ấn lên đỉnh đầu Hồng Mông. Oanh! Một đạo kim quang nháy mắt từ phương hướng Tử Linh Thiên Hà khuếch tán đến Đông Vương vực. Lão quy bước sang bên này, đi một bước, kim quang lan tràn một phân, lão lãnh lệ nói, Tây Vương, chớ quên thiên hạ này vẫn là thiên hạ của nhân tộc. Quy tắc này vẫn là quy tắc của nhân tộc. Vương thổ của Đông Thiên Vương chính là địa bàn của ta. Trấn Linh vực có thể mở rộng bất cứ lúc nào. Lão bước từng bước tới, kim quang lan tràn, khí tức vô cùng cường hãn, không hề chịu áp chế. Tây Vương nhìn một hồi, bình tĩnh nói, chỉ là nhân chủ thời đại này mà thôi, sao có thể đại biểu cho thượng cổ? Ngươi có thể kéo dài bao lâu? Nhân chủ ấn có thể kéo dài bao lâu? Chung quy cũng không thay đổi được quy tắc. Đúng vậy, chỉ là tạm thời mà thôi. Gã rất tinh mắt, liếc một cái đã nhìn thấu. Lão Quy lại không thèm để ý, lạnh lùng nói, vậy ngươi cứ thử đi. Ngươi mà dám xâm lấn trấn linh vực thì để xem ngươi có thể sống sót trở về hay không. Lão đạp không bước tới, kim quang lan tràn, thậm chí bắt đầu xua đuổi uy áp của Đông Thiên Vương. Cùng lúc đó, phía sau lão có các vị cường giả hiện lên, Thiên Diệt, Vân Tiêu, Tĩnh Hồng đều bộc phát ra khí tức cường hãn. Lão Quy cao giọng quát, cút về Tây Vương vực. Nơi đây là địa bàn nhân tộc, người muốn khai chiến đúng không? Tây Vương lạnh lùng nhìn lão, thậm chí kim quang kia đã lan tràn tới dưới chân gã. Gã dậm chân một cái, tốc độ kim quang lan tràn bị trấn áp lại, không thể tiến thêm, mà dưới chân gã cũng chậm rãi toát ra một ít tử khí, đó là tử khí bị kim quang khắc chế rồi tiêu tán. Phía sau Tây Vương cũng hiện lên thân ảnh các vị tử linh hầu. Tây Vương nhìn lão Quy, cố ý châm ngòi, hồng mông, há mồm ngậm miệng đều là nhân tộc, người không phải nhân tộc, có phải ngươi đã quên rồi không? Lão Quy lạnh nhạt đáp, bổn tướng được nhân hoảng coi trọng, được cung vương coi trọng, giao trọng trách trấn áp tử linh giới. Thời đại này lại được tân hoàng coi trọng giao cho tiếp tục tọa trấn tử linh giới vực. Nhân tộc bất diệt thì bổn tướng vẫn là tướng của nhân tộc. Tây Vương, hạng người phản nghịch như ngươi có tư cách gì trào phúng bổn tướng? Lão Quy dẫm lên kim quang, đạp không bước đi, lão tới ngày càng gần, đoạn quát, Lam Sơn Hầu, vận dụng Đông Thiên Vương ấn trấn áp tử khí của gã, hôm nay bổn tướng phải giết gã. Giết ta? Tây Vương khinh miệt, đúng, nơi này không phải địa bàn của gã, tại đây gã sẽ bị áp chế một chút, nhưng lão Ô Quy nói muốn giết gã thì đúng là trò cười. Lão Quy lãnh đạm nói, ngươi ngu xuẩn giống hệt Đông Thiên Vương, trước khi chết, Đông Thiên Vương cũng nghĩ vậy đấy. Tây Vương hơi nhướng mày. Đúng vậy, Đông Thiên Vương đã chết. Đây mới là điều khiến gã lo lắng. Rốt cuộc Đông Thiên Vương đã chết như thế nào? Nghe nói lão bị giết trong Tinh Vũ phủ đệ. Tây Vương không nói gì, dường như gã đang yên lặng cảm ứng gì đó. Kỳ thật trước khi gã tới thì gã đã biết thừa lão Ô Quy rất khó đối phó, không dễ giết, nhưng vương phi của gã đã ra ngoài. Trong ngoài giáp công, chém giết lão Ô Quy này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không thể mặc kệ thế lực Đông Vương phủ phát triển được. Không hủy diệt ở thời kỳ nhỏ yếu, chờ đối phương trở nên cường đại rồi thì làm sao còn có thể xử lý. Gần đây Lam Sơn Hầu đang chiêu mộ cường giả nhân tộc, Bắc Vương phủ, Nam Vương phủ, đã có tới 3 vị hầu gia nhân tộc. Nếu chờ đợi thêm thì ai biết sẽ có thêm hầu gia nhân tộc đến nữa hay không. Khi đó, Đông Vương vực sẽ cực khó đánh chiếm. Thật ra Tây Vương vẫn có chút kiêng kỵ nhân chủ. Dù sao nhân tộc cũng là bá chủ thời thượng cổ. Chín lần triều tịch trước chưa từng có vị thiên vương nào ngã xuống. Mà thế hệ nhân chủ này lại nhắm mục tiêu đến tử linh giới, giết chết Đông Thiên Vương, khiến người ta rung động. Tây Vương không hé răng, gã đang câu thông. Nhưng câu thông vượt biên giới quá khó khăn, muốn câu thông sinh tử hai giới cần phải hao phí không ít tinh lực, một khi ra tay sai thời cơ thì không tốt, cũng dễ xảy ra biến cố. Tốt nhất là gã cùng Tây Vương phi đồng thời ra tay, cùng nhau đối phó lão Ô Quy. Trấn áp lão Quy, thậm chí là nhân cơ hội giết chết lão. Cùng lúc Tây Vương tìm đến địa bàn của Lam Sơn Hầu. Trên tỉnh Thần Hải, một vị cường giả áo đen hiện lên, như ẩn như hiện, tiểu yêu trong biển đều không cảm thụ được sự tồn tại của vị này. Cường giả áo đen chỉ lộ đôi mắt, ánh mắt lãnh lệ, tầm mắt nhìn vào trong biển. Đã nhìn thấy Hồng Mông Cổ Thành. Trong Hồng Mông Cổ Thành, bản tôn lão Ô Quy đang ở đây, trong tử linh giới chỉ là đạo thân. Còn chưa tới thời điểm thích hợp nên lão Quy cũng không muốn khai chiến, chỉ muốn bức lui Tây Vương. Nhưng lúc này lão Quy có cảm giác tâm thần không yên. Bản tôn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ vẻ cảnh giác và nghi hoặc, lão cảm nhận được nguy cơ rất mãnh liệt. Nguy hiểm. Giờ khắc này, Tô Vũ vừa rời khỏi nhân cảnh, hắn mới vừa mang theo vài vị vô địch đi vào thời không Trường Hà đã phải vội vã đi ra, hắn đã cảm nhận được nhân chủ ấn bạo động. Dường như nó đang gặp phải cường địch. Mà hai tấm lệnh bài khác trên người hắn cũng rung lên liên hồi. Là Hồng Mông lệnh và cả Thánh Chủ lệnh. Ta cảm nhận được nguy cơ. Lão Quy đưa tin. Tô Vũ khẽ biến sắc, vậy mà lão Quy lại cảm nhận được nguy cơ. Phải biết vị này chính là cường giả mạnh nhất dưới trướng Tô Vũ, tuy tiểu bạch cẩu cũng lợi hại nhưng nó không thể thường xuyên ra ngoài chinh chiến. Nguy cơ. Phía sau, Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương cũng lao ra ngoài, hai người bọn họ không phải muốn đánh nhau, mà là muốn tìm tiểu giới thử xem có lực áp chế hay không. Ánh mắt Tô Vũ khẽ biến, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hai người, lập tức đi tới Hồng Mông Cổ Thành. Hai người ngạc nhiên, làm sao vậy? đi đi. Tô Vũ trực tiếp bước vào thời không Trường Hà, Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, Tô Vũ đã dọc theo thời không Trường Hà đi mấy ngàn dặm, tốc độ nhanh kinh người. Hồng Mông Cổ Thành, Lão Quy có chút bất an. Lão cảm nhận được nguy cơ, lẽ nào Tây Vương và Bắc Vương cùng nhau đột kích ư, hay lần này Nam Vương sẽ không xuất chiến, không thể giúp bọn họ ngăn cản cường địch, thậm chí chính Nam Vương cũng làm phản. Nếu thế thì phiền toái lớn. Cũng có thể trong Tử Linh Thiên Hà xuất hiện tuyệt thế cường giả, còn không phải thuộc phe nhân tộc, vậy cũng rất phiền toái. Giờ phút này, lão đang đoán rốt cuộc nguy cơ gì sẽ xảy ra ở trong Tử Linh giới vực. Bởi vì hiện tại trong sinh linh giới, các hợp đạo đều không dám xuất chiến. Dù dám thì trừ Thiên Cổ và Giám Thiên Hầu ra, lão Quy căn bản không sợ ai, dù không có đạo thân thì lão cũng không sợ, có lẽ đối phương có thể áp chế lão, nhưng muốn giết lão thì rất khó. Trong lúc lão Quy tâm thần không yên, ngoài cửa thành, Tiểu Yêu vẫn hay quanh quấn trước cửa bỗng nhiên nôn nóng kêu to. Nguy cơ. Lão Quy cũng cảm nhận được nguy cơ, nhưng lão không biết nó đến từ phương nào. Hiển nhiên Tiểu Yêu cũng không biết nguy cơ là gì, chỉ là bản năng của nó cảm thấy nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nó chỉ có thể kêu to một chút, lại không biết nguy hiểm từ đâu tới. Lúc này, trong lòng lão Quy kịch chấn. Nguy cơ Tử Linh không thể lan tràn đến sinh linh giới, Tiểu Yêu lại bất an, vậy thì... Trong mắt lão toát ra thần quang, nhưng không nhìn thấy gì, lão chợt quát, bổn tướng thấy ngươi rồi. Tây Vương giỏi lắm, định trong ngoài giáp công ta sao? Xung quanh không một tiếng động. Lúc bấy giờ xung quanh Hồng Mông Thành mơ hồ hiện lên một tấm màn trắng vô cùng mỏng manh. Tây Vương Phi đã tới, nhưng ả không vội vã ra tay. Đề phòng lão Quy chạy thoát, dịch chuyển rời đi, cũng để phòng ngừa đại chiến quá mức kịch liệt khiến nhân tộc biết được mà tới cứu viện, giờ phút này ả đang âm thầm bố trí đại trận giam cầm thiên địa. May mà lão Quy không thể nhận ra. Đúng vậy, Tây Vương Phi cũng biết giam cầm đạo, hơn nữa còn rất tỉnh thông. Quanh Hồng Mông Thành hiện tại đã bị ngăn cách với thế nhân. Tây Vương Phi không muốn liên hệ với những người khác, ả vừa ra ngoài liền cảm thấy tình huống không đúng, bên ngoài biên giới các đại cường tộc hình như đều có cường giả nhân tộc đang âm thầm theo dõi. Dễ rút dây động rừng. Đã vậy thì tốt nhất một mình ả tự tới đây, liên hợp Tây Vương giết lão Quy trước, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Diệt thế lực Đông Vương vực, giết lão Ô Quy, xâm chiếm Trấn Linh vực, vậy mới có thể thuận lợi trong ngoài liên hợp, nếu không chỉ dùng tự khí sáng lập thông đạo thì nguy hiểm quá lớn, nhân tố không xác định cũng quá khó đoán. Quyết định này không thể nói là không quả quyết. Giết Hồng Mông trước, nếu thành công thì chắc chắn sẽ khiến cả nhân tộc xuất hiện dao động, thậm chí khiến 36 trấn thủ xảy ra vấn đề. Trong hư không, Tây Vương Phi nhìn về phía lão Ô Quy, mà lão Ô Quy vẫn chưa nhìn thấy ả dưới lớp áo đen, Tây Vương Phi lộ ra nụ cười khinh thường. Lão Ô Quy chỉ được cái sống lâu, thông hiểu đại đạo quá nông cạn. Sống vô số năm tháng, thực lực lão không yếu, trong đám sinh linh dưới cấp bậc chủ nhân quy tắc thì kẻ có thể địch được lão cũng không nhiều, nhưng chỉ là một chút đạo tắc mà cũng không nhìn ra, để mình tùy ý bày ra đại trận giam cầm thiên địa. Chỉ có thể nói rằng, lão ta chỉ biết đánh nhau. Còn với đại đạo thì dốt đặc cán meo tồn tại như vậy, đối với người khác thì rất mạnh, đối với chính mình thì dễ dết. Gia hỏa ngu dốt, cả đời cũng đừng hòng trở thành chủ nhân quy tắc. Tây Vương Phi yên lặng ngẫm nghĩ, âm thầm câu thông với Tây Vương xuyên thấu vách tường sinh tử giới. Cùng nhau động thủ, tiêu diệt lão Quy. Giờ phút này, lão Quy càng lúc càng cảm thấy nguy hiểm. Quả thật lão Quy không hiểu biết nhiều về đại đạo, thậm chí lão không nhìn thấu đại đạo của chính mình, lần trước phải hỏi Tô Vũ thì mới biết được một chút tình huống. Tuy lão rất mạnh nhưng đều là dựa vào nhiều năm tích lũy. Hồng Mông quy tộc có cường giả sáng lập đại đạo, lão xem như kẻ dung đạo, nhưng vị khai đạo kia đã chết từ rất lâu về trước, cho nên chỉ còn mình lão Quy vẫn luôn tu đạo, là cường giả chậm rãi mạnh lên theo năm tháng. Lão độc hưởng một đạo, trừ lão ra thì không còn ai khác theo đạo này. Lão mạnh là vì sống lâu. Nhưng lúc này đối phương không dùng lực lượng đối phó lão mà là dùng quy tắc bày đại trận, quả thật lão Quy không nhìn thấu, nhưng sống lâu cũng có chỗ lợi, tuy rằng không phát hiện được cụ thể nhưng cảm giác nguy cơ thì vẫn có. Ngay sau đó, cổ thành chấn động. Một cổ khí tức cường hãn dao động lan ra càn quét tứ phương. Lão Quy không muốn đợi nữa, lão muốn thử một chút. Âm ầm ầm. Dư ba chấn động, lực lượng cường đại chấn động tứ phương. Nhưng lực lượng đó vừa chạm vào đại trận giam cầm thì lập tức bị khóa bên trong, không thể thoát ra. Tới tận lúc này thì lão Quy mới nhìn thấy hàng rào đại trận huyền phù bốn phía. Lão Quy biến sắc. Lão bị nhốt rồi. Không có nhiều cường giả có thể phong tỏa lão, kẻ có thể ngăn cản lực lượng lão tràn ra thì lại càng ít hơn. Sắc mặt lão Quy biến ảo, nhảy mắt hiện thành nguyên hình một con rùa đen vô cùng lớn. Tức khắc, cổ thành cũng hóa thành chiến giáp bao trùm lên mai rùa. Không những thế, lão Quy sống nhiều năm như thế, biết lúc này nguy cơ đã đến, không phải là lão không có đối sách, trong nháy mắt, lão quy liền nằm sấp xuống đáy biển sâu, không hề nhúc nhích. Tất cả lực lượng đều dùng để phòng ngự. Đúng vậy, phòng ngự, chờ đợi cứu viện. Lão đã báo cho Tô Vũ, lão không thể chiến, nếu đại chiến thì bản tôn của lão mà chết, hoặc là đạo thân bị hủy, vậy lão liền xong đời, hai bên tan tác. Hơn nữa lão quy đã cảm nhận được tử linh giới cũng đang rung chuyển, xem ra đây là một lần phục giết có dự mưu từ trước. Tây Vương đến đây không phải quyết định đột xuất, mà là đã có chuẩn bị. Lão bị trong ngoài bao vây. Ồ, thú vị đấy. Một tiếng cười kiều mị truyền đến, cường giả áo đen hiện lên, vẻ mặt Tây Vương phi nghiền ngẫm, không thể không nói hành động của lão quy này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán quả không chạy. Không chiến. Cũng không trực tiếp chui vào tử linh giới để hợp nhất cùng đạo thân, mà là bản tôn dùng toàn lực phòng hộ. Đây là muốn ngăn cản chính mình sao? Sợ mình tấn công vào tử linh giới, trong ngoài hợp nhất giáp công bọn họ, giết bọn họ mà không ai biết ư, cũng đúng, một khi lão quy chui vào tử linh giới, ả liền không cần phong tỏa nữa, có thể trực tiếp lao vào thông đạo, trong ngoài vây công bọn họ, chẳng những lão quy sẽ chết, mà đám người Lam Sơn Hầu cũng đừng hòng sống sót. Những người này không thể địch được hai vị cường giả cấp bậc thiên vương. Hiện tại nếu lão quy ở đây phòng ngự, Lam Sơn Hầu cùng đạo thân lão quy cộng thêm vài vị hợp đạo và cá nhân chủ ấn bùng nổ, cuộc chiến tại Đông Vương vực chưa chắc sẽ tan tác quá nhanh. Khẳng định là lão muốn tranh thủ thời gian. Đây là lựa chọn đầu tiên lão quy nghĩ đến, dù lão biết đạo thân hợp nhất sẽ giúp khả năng sinh tồn lớn hơn, nhưng lão quy vẫn lựa chọn làm như thế. Bởi vì phía dưới có Hà Đồ và đám huynh đệ của lão. Lam Sơn Hầu và đạo thân lão phối hợp với nhân chủ ấn cùng Đông Thiên Vương ấn, dù không địch lại Tây Vương thì cũng sẽ không chiến bại nhanh chóng được. Người có thể phòng ngự bao lâu? À cười khẽ, ngay sau đó, đại đạo hiện ra, vô số xiển xích đón gió bay múa, không những thế, lúc này còn có một ngọn lửa bốc lên, ngọn lửa che trời đốt cháy hư không. Ngay khi Tây Vương phi hành động thì lão quy cũng không ngồi yên, một tòa đại đạo lớn như ngọn núi che chắn phía trên mai rùa của lão. Bất động như núi. Lão quy không hỏi đối phương là ai, cũng không quan tâm ả là ai, giờ phút này tầng tầng vòng phòng ngự dâng lên, lão chỉ muốn tập trung phòng ngự, dùng toàn bộ lực lượng phòng ngự vị đỉnh cấp cường giả này. Oanh. Ngọn lửa bốc lên lan về phía lão, ngọn lửa đại đạo kia trong chớp mắt đã đốt cho đại đạo lão quy chấn động, vô số xiên xích muốn khóa chặt đạo của lão quy. Tây Vương phi khẽ nhíu mày. Tình nguyện đại chiến với lão quy một hồi, nhưng hiện giờ đối phương lại quyết định làm rùa đen rút đầu nên có vẻ khó chơi hơn, để càng lâu thì càng để sinh biến, tuy rằng ả đã phong tỏa nơi đây, nhưng một khi bị người phát hiện thì cũng chẳng hay ho gì. Khóa thiên. Khóa đạo. Đốt hư không. Tây Vương phi khẽ quát, trong nháy mắt, dường như tinh thần hải cũng bị đốt cháy khô cạn, đáy biển nứt toán làm lộ ra một lối vào tiểu giới. Tại lối vào kia, một vị cường giả Nhật Nguyệt còn chưa kịp trốn vào giới vực thì đã lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Trong tiểu giới truyền đến từng đợt gầm rú điên cuồng, một ngọn lửa dọc theo thông đạo trực tiếp tiến vào tiểu giới thiêu đốt. Tây Vương phi không thèm xem. Nhưng đó là uy hiếp trí mạng đối với tiểu giới này, thậm chí có nguy cơ diệt tộc. Một tiểu giới còn không có nổi vô địch thì phải ngăn cản ngọn lửa từ một vị hợp đạp như thế nào? Trong chớp mắt, tiểu giới kia đã vang lên vô số tiếng kêu gào thảm thiết thê lương. Ngọn lửa lan vào, trở thành tai họa ngập đầu với tiểu giới. Phòng ngự của lão quy cũng nhanh chóng bị công phá một tầng. Ngọn lửa thiêu đốt dữ dội trên mai rùa khiến nó bắt đầu có dấu hiệu nứt ra, đại đạo trên đỉnh đầu lão cũng bị ngọn lửa đốt cháy, bị xiên xích vây quanh. Lão quy không rên một tiếng. Con rùa đen khổng lồ lẳng lặng nằm sấp trên đất, mặc ả thiêu đốt. Tây Vương phi hiện thân, giờ phút này, trong khu vực bị ả phong tỏa, nước biển đã bị thiêu đốt không còn một mảnh. Tây Vương phi lạnh lùng nói, người muốn chết ư, người có thể chống đỡ bao lâu? Hiện tại ngươi tiến vào tử linh giới hoặc là kéo đạo thân trở về hợp nhất thì may ra mới có một con đường sống. Lão quy im lặng. Lão không thể hai bên đều cần lão, bất cứ bên nào thiếu lão thì đều sẽ dẫn tới kết cục bại trận. Tây Vương phi cười thâm sâu, thật có cốt khí, để mặc ta giết ngươi đúng không? Được lắm Hồng Mông, ta muốn luyện chế ngươi thành áo giáp, ta tin chắc chắn lực phòng ngự có thể vượt qua cả một vài thần binh. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi ở tử linh giới sẽ chống đỡ lâu hơn hay ở sinh linh giới sẽ chịu đựng được lâu hơn. Khóe môi Tây Vương phi cong lên, thế nhưng trong mắt lại không thấy nổi một tia vui mừng. Gia hỏa đáng ghét. Lão quy cứ lẳng lặng phòng ngự chứ không đánh trả cũng không hoàn thủ khiến ả vô cùng bực bội. Ngọn lửa điên cuồng bỗng cháy. Rắc. Tiếng nứt vỡ lại vang lên, mai rùa cường hãn đã không còn ngăn được ngọn lửa khủng khiếp ấy, lão quy kêu lên một tiếng, đại đạo trên đỉnh đầu chấn động kịch liệt. Đại đạo lớn như núi điên cuồng giãy giụa, rung chuyển, chấn động khiến đám xiềng xích không ngừng vỡ nát. Quả nhiên là có bản lĩnh. Tuy rằng vụng về một chút nhưng lực lượng ỷ không yếu Tây Vương phi cười lạnh, người có thể chống đỡ bao lâu? Lão quy im lặng không đáp, trên thực tế lão cũng không dư thừa lực lượng để mở miệng, lúc này đạo thân không hợp nhất khiến lão chỉ còn cách dùng lực phòng ngự cường hãn để ngăn cản nữ nhân hung hãn kia. Dường như lão đã nhận ra đối phương, có chút cảm giác quen thuộc. Tô Vũ, người nhanh tới đây đi. Lão quy thầm cầu khấn, dưới thân lão còn đang che chở một tiểu yêu bé nhỏ không đáng kể. Trên thân lão quy vẫn không ngừng đổ máu, dưới thân lão, tiểu yêu khóc thúc thích, nó lẩm nhẩm cái gì đó, không phải ngôn ngữ phổ thông mà là ngôn ngữ yêu tộc hiếm gặp. Lão quy vên lặng chờ đợi. Lão không ngờ một tồn tại cường hãn như thế bỗng nhiên xuất hiện, điều này làm cho toàn bộ niềm vui khi đám người thiên diệt tấn cấp hợp đạo hóa thành hư ảo. Lão cũng không có thời gian đi xem tình huống đạo thân bên kia, nhưng đại đạo chấn động liên hồi khiến lão biết đạo thân ở dưới tử linh vực cũng đang chiến đấu. Ta không chịu được lâu. Bản tôn mà chết thì đạo thân sẽ tán loạn, hai giới sinh tử đều sẽ tan tác, đám người Hà Đồ, thiên diệt và cả Lam Sơn đều sẽ bị tiêu diệt. Chưa bao giờ lão quy nóng nảy như thế, bất an như thế. Dù thượng cổ có hủy diệt thì lão cũng không sốt ruột như vậy. Ta sẽ chết sao? Ta sống đủ lâu rồi, nhưng... đám thiên diệt mới vừa nhìn thấy hy vọng mà thôi. Máu lão quy không ngừng chảy xuôi, mài rùa nứt toát. Nay cuối cùng cũng tới khu tớ được chích vaccine, chắc do sức đề kháng yếu hay sao mà chưa gì đã lần lân. Nói với ba mẹ ở nhà mà hai người còn lo hơn cả đứa chích là tớ, khổ thân. Mấy chương này là đêm qua tranh thủ thức để làm một lúc, không thôi sợ nay đi chích về thì đuối quá rồi lại làm không nổi. Các cậu đọc đố vài chương trước đã nha. Khúc sau là đại chiến nên khá dài, tớ có làm được một ít rồi, tranh thủ nay ngoi lên thông báo cái thôi, ngày mốt sẽ làm nốt nhiều nhiễu rồi úp lên cho các cậu nhá. Tử linh giới. Đại chiến bạo phát. Lam Sơn Hầu liên thủ với đạo thân của lão quy, một người cầm Đông Thiên Vương ấn, một kẻ cầm Nhân Chủ ấn, phối hợp đối chiến với Tây Vương. Tuy rằng động tĩnh chiến đấu đánh đến trời sụp đất nứt, nhưng thực tế bọn họ lại đang rơi vào thế hạ phong. Mấy người thiên diệt thì liên thủ với ba vị hầu gia nhân tộc để giao chiến cùng mười mấy vị tử linh hầu khác. Bên ngoài, Hà Đồ đang rít gào, ra lệnh cho đám tử linh quân chủ xung phong liều chết. Dù sao nơi đây cũng là Đông Vương vực, nhiều ngày qua y đã thu phục được không ít tử linh quân chủ, đám quân chủ này nếu chỉ đơn độc thì không quá mạnh, nhưng khi liên thủ thì cũng có thể cầm chân ba bốn vị tử linh hầu. Nhưng Hà Đồ biết phiên toái lớn rồi. Đạo thần đang đại chiến mà bản tôn lão quy không tới. Đùa gì vậy? Bản tôn không đến thì sao lão có thể địch nổi Tây Vương? Dù sao Lam Sơn Hầu cũng không phải Thiên Vương, tuy rằng thực lực nàng không tồi, hơn nữa đã cắn nuốt Đông Thiên Vương, nhưng thực lực Tây Vương còn mạnh hơn trước, Lam Sơn Hầu cùng đạo thân lão quy liên tiếp bại lui. Tử linh đại đạo của Tây Vương bao trùm thiên địa, gã lạnh nhạt nói, có vẻ các ngươi không có hy vọng gì rồi không ai hé răng. Một đám tử linh cũng không có hứng thú nói chuyện, người sống càng không có thời gian để nói, đại chiến vẫn đang vô cùng ầm, toàn bộ Đông Vương vực đều hóa thành chiến trường. Nơi xa dường như có một đạo khí tức bốc lên, nhưng ngay lập tức lại có thêm một đạo khí tức cường hãn khác xuất hiện. Thanh âm Bắc Vương vang vọng, Nam Vương, người nên quan chiến thì hơn. Nhân tộc hô hào muốn nhất thống thiên địa, nhưng ngay cả Tây Vương còn không đối phó được thì nói gì đến thống nhất. Nhân tộc như vậy không xứng để ý Nam Vương ngươi thần phục Bắc Vương, rồi ngươi sẽ hối hận thôi. Ta đã cảm nhận được tất cả đều sẽ được giải quyết ngay trong triều tịch này, giọng Nam Vương thanh lãnh truyền ra, tất cả. Ta đã cảm nhận được tử linh thiên hà dao động, nơi đó đang nghênh đón tử vong, nhảy nhóc nghênh đón người mới, vô số người sẽ chết. Bắc Vương, rồi ngươi sẽ phải hối hận. Bắc Vương không lên tiếng. Tử linh thiên hà đang nhảy nhóc ư, có lẽ. Nhưng ta không muốn là một con chó. Ta chỉ đơn thuần muốn làm bá chủ một phương, vì sao phải ép ta? Động tĩnh chiến đấu kịch liệt đã che giấu tất cả. Quả thật tử linh thiên hà đang rung động. Đáy sông, nơi không ai có thể tra xét tới đang có vô số tử linh chìm nổi bên trong. Có tử linh hơi mở mắt, lộ vẻ mờ mịt. Có tử linh mở to mắt, thiên địa luân chuyển, đó là tuyệt thế cường giả sống lại. Đám tử linh này đều lựa chọn không ra khỏi tử linh thiên hà, bọn chúng đang ngủ đông, đang chờ đợi, đang củng cố, đang khôi phục. Vô số năm tháng trôi qua, trong thiên hà này đã tiếp dẫn quá nhiều cường giả. Từ khi tử linh giới được sáng lập đến nay, phàm là cường giả ngã xuống thì gần như đều được thiên hà này tiếp dẫn, chỉ là rất nhiều người không tình nguyện thức tỉnh mà thôi. Tử linh giới. Trong một phủ đệ, Lưu Hồng thăm dò nhìn ra bên ngoài, thấy nơi xa có mấy thân ảnh khổng lồ đang giao chiến khiến gã không khỏi hít sâu một hơi, bên ngoài đã đánh thành như vậy rồi à, đó là hợp đạo ư, không đúng, còn mạnh hơn cả hợp đạo. Đây là thiên vương đang chiến đấu đúng không? Má nó, không phải trước đó cao nhất chỉ mới đến hợp đạo đại chiến thôi sao? Sao tử linh giới lại đánh thành như vậy? Ngại quá, ta không đủ thực lực để tham dự, chờ ta cường đại lên rồi tính. Lưu Hồng thì thầm, khí tức nhật nguyệt trên người gã triển lộ. Đối với người khác mà nói thì cảnh giới nhật nguyệt của gã đã được xem là cường giả. Nhưng vào thời đại này, ở trong tình huống này, gã lại chẳng bằng một tên pháo hôi, gã quá yếu. Lưu Hồng nhìn một hồi rồi không nhìn nữa. Không có ý nghĩ gì. Phải thu phục thứ gã cần đã rồi tính tiếp, bằng không sắp tới đại chiến thổi quét chư thiên bùng nổ, gã sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì. Ngoại giới. Sắc mặt Đại Tần Vương và Đại Hà Vương đều ngưng trọng, nhưng bọn họ không thấy được cái gì. Đại Hà Vương lo lắng hỏi, chiến đấu bùng nổ rồi ư? Tô Vũ không để ý đến ông, hắn đang chăm chú nhìn thời không trường hà phương xa. Hắn nhìn thấy một đại đạo thật lớn tựa như ngọn núi đang rung chuyển, đại đạo ấy rất cường đại, ít nhất là mạnh hơn đao đạo mà Tô Vũ từng nhìn thấy, đây là đạo của lão quy sao? Nó không yếu. Nhưng giờ phút này đại đạo của lão đang bị xiên xích vây quanh, dường như có một đầu đạo khác đang công kích đại đạo này, không chỉ vậy, hắn còn nhìn thấy một ngọn lửa ngập trời đang thiêu đốt nó. Người ngoài không nhìn được. Ngay cả Đại Tần Vương và Đại Hà Vương cũng không thấy, từ đó có thể thấy rằng có vài thời điểm cuộc chiến đại đạo quá mức bí ẩn, trừ khi là người đã mở thiên môn giống Tô Vũ, nếu không thì người bình thường thật sự không thể thấy rõ cái gì. Đại chiến đang bạo phát. Hơn nữa lão quy còn rơi xuống thế hạ phong. Ai có thể áp chế lão quy ở sinh linh giới này? Thực lực hai người thiên cổ và giám thiên hầu tuy rất mạnh, nhưng tính ra vẫn yếu hơn lão quy một chút. Thế nhưng hiện tại đại đạo của lão quy đang rung lên liên hồi, có vẻ là bị áp chế hoàn toàn, trừ khi là chủ nhân quy tắc ra tay, nếu không chính là lão quy đang phân thân tác chiến. Tử linh giới cũng đã xảy ra chuyện, ta cảm nhận được nhân chủ ấn đang bạo động, là trong ngoài giáp công sao? Tô Vũ đã rõ chân tướng, nhất định là có hai tôn cường giả tuyệt thế đang vây công đám người lão quy và Lam Sơn Hầu. Chắc chắn đối phương rất mạnh. Bởi vì lần trước lão quy cũng từng phân đạo thân ra chiến đấu, hắn còn nhớ khi đó lão có thể đánh cho hai vị hợp đạo không dám ngẩng đầu. Hắn nhìn thoáng qua Đại Hạ Vương cùng Đại Tần Vương, thực lực của hai vị này không yếu, có điều nếu liên thủ thì cũng chưa chắc đã có thể đánh lại vị cường giả Thiên Vương kia. Tô Vũ híp mắt, vội ra lệnh, hai vị lập tức di chuyển tới Hồng Mông Cổ Thành nghĩ cách cứu viện lão quy. Nhớ kỹ, đánh không lại thì không cần liều mạng, đừng cố quá, dù đánh được nhưng nếu không chắc có thể giết chết thì cũng điều thấp, che giấu thực lực cho ta. Che giấu thực lực. Hai người ngạc nhiên, Tô Vũ nói nhanh, cường giả như vậy rất khó giết chết. Nếu đối phương đã có ý định chạy trốn thì rất khó giữ lại. Sinh linh giới không phải là tuyệt địa, các vị giữ chân kẻ đó thì phải giữ động tĩnh nhỏ một chút, ta đi tìm viện binh xong sẽ tới sau. Hai người hít sâu, rốt cuộc là dạng cường giả gì khiến Tô Vũ cảm thấy bọn họ cộng thêm lão quy còn chưa đủ, vẫn phải tìm thêm viện binh. Tô Vũ không nhiều lời, hắn mang bọn họ tiến vào tinh thần hải rồi dặn dò, các vị nhanh đi cứu viện đi, Trấn Linh tướng quân không chịu được lâu nữa đâu. Rõ. Đại Hà Vương và Đại Tần Vương vội vã bay đến vị trí Hồng Mông Cổ Thành trong trí nhớ, thanh âm Đại Tần Vương truyền đến, cần tìm các trấn thủ khác hỗ trợ không? Không, bọn họ không đủ tư cách tham chiến. Đúng vậy, không đủ tư cách. Hơn nữa động tĩnh quá lớn sẽ dễ khiến các tộc chú ý, dẫn đến đám người thiên cổ ra tay. Tuy Tô Vũ không sợ đám người đó, bất quá hắn còn chưa chuẩn bị lập tức bùng nổ chiến tranh lần thứ hai, làm vậy sẽ dẫn tới tổn thất rất lớn, chuyện này không có lời. Trong thế lực của hắn còn rất nhiều người đang cần thời gian để mạnh lên, ví dụ như Cửu Nguyệt. Tây Vương Phi không muốn gây ra động tĩnh lớn khiến cho nhân tộc chú ý, vừa khéo mục đích của Tô Vũ cũng tương tự. Đừng đánh quá mức kịch liệt, tốt nhất trận chiến này chỉ diễn ra giữa bọn họ mà thôi, tuyệt đối không cho vạn tộc xen vào. Vị cường giả đột kích kia tuyệt đối không phải đám người thiên cổ, bởi vì Tô Vũ đã nhận ra thứ vũ khí đang công kích lão quy là đại đạo xiên xích. Tô Vũ suy đoán, có lẽ người nọ có quan hệ với Ngục Vương. Ngọn lửa, xiên xích. Tô Vũ không nghĩ nữa, hắn muốn tiếp tục âm thầm dẫn người đi tham chiến. Vạn giới đã bị hắn phong tỏa, bất kỳ cường giả nào ra ngoài thì Tô Vũ sẽ sớm biết. Một khi đối phương muốn âm thầm ám sát lão quy thì không có khả năng sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, còn may, ít ra thì đám thiên cổ sẽ không biết được. Như khi Tô Vũ muốn ám sát Đông Thiên Vương thì hắn cũng không nói cho các minh hữu. Vì dễ lộ tiếng gió xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Tô Vũ liên truyền âm thông qua từng tấm lệnh bài thành chủ. Tất cả trấn thủ tiếp tục trấn áp cổ thành, không được có bất cứ động tĩnh gì. Một lát sau, có tin tức truyền đến, lão đại đang gặp nguy hiểm. Nghe lệnh. Ta đã cho người đi cứu viện, Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương đã thăng cấp hợp đạo, bọn họ đã đến đó tham chiến rồi. Các ngươi đừng làm hỏng chuyện của ta, người không muốn Hồng Mông tiền bối xảy ra chuyện nhất chính là ta. Nghe Tô Vũ nói vậy, vài vị trấn thủ muốn đi cứu viện chỉ có thể khắc chế bản thân. Không sai, kẻ không muốn lão quy xảy ra chuyện nhất chính là Tô Vũ. Một khi lão quy gặp bất trắc thì mọi thế lực khác của hắn đều sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền. Tô Vũ cũng không nói nhiều, dặn dò đám trấn thủ xong hắn liền bước lên thời không trường hà, ra sức lên đường. Quá chậm. Vẫn quá chậm, dù hiện tại tốc độ của hắn nhanh đến kinh người nhưng hắn vẫn thấy chậm, chậm đến nỗi mỗi phút mỗi giây đều khiến hắn sốt ruột vạn phần. Quả nhiên dù tính toán kỹ thế nào đi nữa thì vẫn không tránh khỏi biến số xảy ra. Vạn giới vẫn còn dám thiên hầu chưa ra tay kia kìa. Tuyệt đối đừng để y cảm ứng được biến cố, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Dù có thể thắng thì Tô Vũ vẫn hy vọng giảm thiểu tối đa tổn thất mà thắng, chứ không phải là đẫm máu chiến đấu rồi thắng hiểm, dùng tính mạng hợp đạo để chém giết hợp đạo khác, làm vậy không có lời, hắn còn cần lực lượng tấn công lên thượng giới. Đúng lúc này, dường như Tô Vũ cảm nhận được cái gì đó, hắn lập tức hét to, giọng nói vang vọng khắp chư thiên, Đại Chu Vương nghe lệnh, ra khỏi nhân cảnh chặn giết giám thiên hầu, cướp Liệp Thiên Bản về cho ta. Tô Vũ phẫn nộ quát, giám thiên hầu lớn mật, dám động tay động chân trên đồ sách của ta trong hư không vô tận. Quả thật giám thiên hầu đã cảm nhận được một chút dị thường, y vừa khống chế Liệp Thiên Các muốn bay đến chiến trường chư thiên để xem tình huống thì bỗng nghe được tiếng quát của Tô Vũ. Ngay sau đó, y liền nghe được một câu khiến y chấn động. Động tay động chân. Bị Tô Vũ phát hiện rồi sao? Lúc bấy giờ trên không trung vài giới vực liền có hư ảnh hiện ra, chỉ thấy trên chiến trường chư thiên, Tô Vũ đột nhiên giơ một mảnh nhỏ lên, phẫn nộ quát, thứ khốn kiếp, to gan lớn mật. Tự giao Liệp Thiên Bản ra đây, nếu không ta sẽ giết ngươi. Đại Chu Vương chết rồi à, lập tức ra ngoài đuổi theo y trên không trung nhân cảnh, Đại Chu Vương hiện thân, lộ rõ về mờ mịt. Má nó! Lại làm sao? Còn nữa, không phải ngươi nói sẽ dùng mảnh nhỏ để ám toán giám thiên hầu à, sao lại? Làm như chính mình không biết gì thế. Lại có mưu kế gì đúng không? Đại Chu Vương là người thông minh, tuy y không rõ Tô Vũ muốn làm gì, nhưng thấy Tô Vũ đùng đùng tức giận tiết lộ bí mật trước đó ra thì y liền tin chắc Tô Vũ phải có mục đích nào đấy, y không chút chần chờ. Vội và phá không lao đi, lớn tiếng quát, Chu Thiên Tê lĩnh mệnh. Dứt lời, y lập tức lao thẳng về hướng hư không vô tận. Tô Vũ ném mảnh vỏ chữ lục ra, lạnh lùng ra lệnh, đi theo lực lượng mảnh nhỏ để tìm giám thiên hầu rồi chém chết y, tên khốn kiếp. Tô Vũ phẫn nộ đánh một quyền vào hư không, hắn tức giận rít gào, một đám phản nghịch dám làm thế với ta, đợi ta bước vào hợp đạo xong thì ta chắc chắn sẽ chém tận giết tuyệt tới tận hang ổ nhà ngươi thiên địa rung động. Trong cơn bạo nộ của hắn, nguyên khí cũng dao động theo. Một vài cường giả đang ở trong các giới vực đều cạn lời. Gia hỏa này quá kiêu ngạo. Giám thiên hầu dùng mảnh nhỏ tính kế hắn ư, giỏi lắm. Hắn vừa phát hiện ra liền trực tiếp phái Đại Chu Vương đi giết người. Có điều ngươi chắc chắn rằng Đại Chu Vương có thể địch được y ư? Ngay sau đó, âm thanh điên cuồng của Tô Vũ lại vang lên. Đại Chu Vương, bắt lấy y, nếu ngươi còn dám che giấu lực lượng thì ta sẽ chém ngươi. Bùng nổ toàn lực truyền tống qua đó cho ta nơi xa, Đại Chu Vương sửng sốt. Toàn lực truyền tống sao? Dường như y đã hiểu ra cái gì đó rồi. Y không thấy lão Tần và lão Hạ đâu hết. Khí tức Đại Chu Vương mau chóng bùng nổ, cường hãn vô biên, hư không bị xé rách, y trực tiếp truyền tống lao đi. Đại Chu Vương quát, tuân lệnh. Giờ khắc này, hư ảnh đám người thiên cổ đều hiện lên, một đám nhìn về phía bên kia, nhìn về phía Tô Vũ, nhìn về phía Đại Chu Vương, thiên cổ hơi cau mày. Phù Vương hít sâu một hơi, chuyện này. Không phải Chu Thiên Tề mới vừa hợp đạo thôi ư? Thiên cổ âm trầm đáp, đương nhiên không phải, lúc trước giao thủ cùng y liền biết là không phải. Nhưng xem ra y còn mạnh hơn trước một chút, gia hỏa này không hề thua kém Tịch Vô Tô Vũ lại gào lên, hai vị tiền bối phệ thần tộc, phiền hai vị thức tỉnh một lát, giám sát các giới giúp ta. Kẻ nào dám bao che giám thiên hầu thì cứ giết không tha, cùng lắm chúng ta lại khai ý chiến vạn tộc ha ha, lại đánh nhau à? Tiếng cười của bánh nhân đầu truyền đến, y hô, đánh ai đấy? Ta và tức phụ đi đánh thiên cổ nhé. Phải đánh cùng nhau chứ một bánh thì đánh không lại. Giám sát các giới là được, hôm nay ta chỉ muốn giết giám thiên hầu thôi. Được. Được. Hư không bị xé rách. Hai vị phệ thần bán hoàng thoáng cái đã lượn một vòng lên bầu trời xung quanh tiên giới. Tiên giới. Thiên cổ cao mày, Phù Vương cũng nhíu mày, hắn lại định khai chiến ư? Kẻ điên này, mới được mấy ngày chứ? Tô Vũ điên rồi sao? Không cần nghỉ ngơi dưỡng sức ư? Đại chiến lần trước mới kết thúc được có 25 ngày. Đúng vậy, 25 ngày, còn chưa đến một tháng, thời gian cho mọi người dưỡng thương còn chẳng đủ, hắn thèm chiến đấu đến phát điên rồi đúng không? Thiên cổ lắc đầu, yên tâm, hắn muốn uy hiếp là chính thôi chứ không phải muốn khai chiến, nếu không hắn đã mang theo thư linh và trà thụ ra ngoài, chỉ là... Lần này có vẻ hơi kỳ quái, tính tình hắn quá mức nóng nảy, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội xử lý giám thiên hầu? Dứt lời, lão liền hạ lệnh, nhìn chằm chằm giám thiên hầu và Chu Thiên Tể đi, một khi giám thiên hầu gặp phải nguy cơ thì chúng ta lập tức ra tay. Chỉ cần giám thiên hầu bị dồn tới nguy hiểm thì bọn họ phải ra tay cứu viện. Tuy hiện tại không phải là cơ hội tốt, nhất là khi thượng giới còn chưa mở ra. Nhưng lão không thể ngồi xem giám thiên hầu xảy ra chuyện được, bằng không sau đó sẽ rất phiền toái. Một khi giám thiên hầu xảy ra chuyện thì vạn giới không còn đủ thực lực để đè áp được nhân tộc nữa. Trong hư không vô tận, giám thiên hầu nhíu mày, không nhịn được muốn mắng người. Má nhà ngươi! Ta còn chưa làm gì mà ngươi đã phát hiện, ta chỉ muốn dung hợp liệt thiên bản mà thôi, người phát hiện rồi thì nhất định phải sinh sự thế sao? Rốt cuộc kẻ điên này muốn làm gì? Y vô cùng nghẹn khuất, có điều vẫn phải nhanh chóng khống chế liệt thiên các lao vào sâu trong hư không vô tận. Đồ điên! Đại Chu Vương cũng là tên điên, Tô Vũ bảo ngươi ra tay thì ngươi lập tức lao tới thế à? Không chỉ vậy, tên kia còn bùng nổ toàn bộ khí tức để truyền tống lao đến, không màng áp lực thân thể, tốc độ cũng cực nhanh, đuổi theo mảnh vỏ chữ lục để đuổi bắt mình. Đại Chu Vương đã cảm ứng được sự tồn tại của Giám Thiên Hầu, cảm ứng được vị trí của y, oanh. Đại đạo bùng nổ, động tĩnh vô cùng lớn, trực tiếp tấn công về phía Giám Thiên Hầu. Giám Thiên Hầu không nhịn được, giận dữ quát, Tô Vũ, người nhất thiết phải ép ta vào lúc này sao? Ngươi không giết được ta, đám người thiên cổ cũng sẽ không mặc kệ để ngươi giết ta, ngươi muốn đại chiến chư thiên tiếp sao? Mẹ nó, đồ thần kinh. Chọc phải gia hỏa này thật là đau đầu. Tô Vũ đã biến mất. Ai rảnh mà quan tâm đến ngươi? Hai ngươi đánh một trận đi, động tĩnh càng lớn càng tốt, dù sao bữa giờ chư thiên cũng khá yên tĩnh, coi như mua vui cho mọi người chút vậy. Lúc bấy giờ đại chiến chỗ lão quy đã xuất hiện thêm đại đạo, chứng tỏ hai người đại tần vương đã tham chiến. Tuy rằng động tĩnh không quá lớn nhưng cũng dễ bị cường giả cảm ứng được. Gia hỏa ám toán lão quy muốn âm thầm lấy mạng lão quy, Tô Vũ cũng muốn âm thầm giết chết đối phương. Tô Vũ cấp tốc lao trở về nhân cảnh, hắn chợt lóe lên rồi biến mất, trong nhân cảnh, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Sau đó hắn nhanh chóng xâm nhập vào khuôn viên nhà cũ của Văn Vương. Tiểu Bạch Cẩu còn đang tưới hoa, Thư Linh còn đang đọc sách thì bỗng thấy Tô Vũ sốt ruột lao vào, cầu Thư Linh và Trà Thụ tiền bối tham chiến, tiểu phi cầu tiền bối. Tốt nhất là ngài cũng cùng tham chiến giúp ta đi, tiểu phì cẩu kinh ngạc, đánh nhai. Ỷ Tây Thiên Vương đúng vậy, Tây Thiên Vương. Tô Vũ muốn đưa ba vị này đến Tử Linh giới vực, hắn không định để ba vị này tác chiến ở Sinh Linh giới. Phải diệt kẻ ở Tử Linh giới vực trước thì mới dễ khống chế tình hình. Hắn đoán kẻ đối địch là Tây Thiên Vương bởi vì dựa theo tin tức và hiểu biết của Tô Vũ, Bắc Thiên Vương vốn cực kỳ điều thấp, tuy hắn ta cũng phản đối nhân tộc nhất thống nhưng lại ít khi quản chuyện của Trấn Linh vực. Vả lại dưới trướng Bắc Thiên Vương còn có hầu gia nhân tộc. Nhưng dưới trướng Tây Thiên Vương thì không có một ai. Tiểu Bạch Cẩu hơi rối rắm, cuối cùng nói nhanh, vậy được rồi, nhưng ta phải nhanh quay lại mới được, không thể vượt quá ba ngày đâu. Không thành vấn đề. Ngay sau đó, tam vị cường giả nhanh chóng tụ tập, Tô Vũ bắt lấy bọn họ rồi cấp tốc biến mất. Cục lông nhỏ muốn lao theo nhưng lại bị vô số cành lá của Đại Mộc Đầu sắp hóa thành linh cuốn lấy, Đại Mộc Đầu ngây ngốc nói, không được đi, phải đọc sách, Thư Linh không vui, đọc sách đi. Đại Mộc Đầu chỉ biết liên tục lặp đi lặp lại rằng Thư Linh đã dặn phải ở nhà đọc sách, giọng nói lộ vẻ hãm hậu và ngây thơ khiến cục lông nhỏ phát điên. Vì sao không cho ta đi? Tức chết mà. Ta còn thông minh hơn Đại Mộc Đầu này đấy. Tô Vũ nào rảnh rỗi mà lo đến nó, huống hồ không có gì nguy hiểm cả, Đại Mộc Đầu đã sắp khai trí hoàn toàn, ít nhất sẽ không chơi chết cục lông nhỏ. Tô Vũ định vị vị trí của nhân chủ ấn xong thì liền tìm một chỗ để mở ra thông đạo Tử Linh, trực tiếp nhét đám tiểu bạch cẩu xuống đó đánh chết Tây Thiên Vương. Ba vị này thừa sức giết chết gã, hơn nữa đánh ở dưới đó thì động tĩnh sẽ không lớn, không khiến ai ở Sinh Linh giới biết chuyện. Không làm gì các ngươi nghĩ ta sợ đúng không? Động tĩnh trong Sinh Linh giới không nên quá lớn, động tĩnh quá lớn sẽ dẫn tới các hợp đạo tham chiến, hiện tại Tô Vũ không hy vọng bùng nổ chiến tranh toàn diện nhanh như vậy. Sau đó Tô Vũ tìm được một chỗ không người, Tô Vũ nhanh chóng mở ra thông đạo. Hắn chẳng thèm xem tình huống phía bên kia, dù có nguy hiểm thì đám tiểu phi cẩu đều sẽ dễ dàng giải quyết, cứ vào đi rồi tính. Tiểu phi cẩu tiền bối, sau khi các ngài đi vào thì nhất định phải nhanh chóng giết tên kia để giảm ị bớt áp lực cho lão quy. Tên kia rất mạnh biết rồi, đừng quên nhất định phải đón ta trở về trong vòng 3 ngày, bằng không ta mà mất nhà, ta sẽ cắn ngươi. E chắn chắn rồi, Tô Vũ yên lặng nhớ kỹ. Nếu nhà cũ của Văn Vương không còn, tiểu phi cẩu thật sự có thể cắn chết chính mình. Tô Vũ đóng cửa thông đạo lại rồi lập tức rời đi, đến lúc này hắn mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Đã có ba vị này tham chiến, cộng thêm Thiên Diệt, Tinh Hồng, Vân Tiêu, Thiên Nhạc và Lam Sơn Hầu, còn có cường giả nhân tộc Hầu mời chào tới, hẳn là có thể đối phó Tây Thiên Vương đúng không? Chỉ sợ Nam Vương không xuất chiến, Bắc Vương ra tay, hoặc là Nam Vương cũng phản bội, vậy thì sẽ rất khó giải quyết. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được nhân chủ ấn còn đang chiến đấu, điều này khiến Tô Vũ an tâm một chút, nếu cả ba vị Thiên Vương liên thủ đột kích thì bên dưới đã xong đời từ lâu rồi. Tô Vũ không dẫn người đi vây giết kẻ tập kích lão quy mà là mang người cứu viện Tử Linh giới trước. Sinh tử hai giới cầu thông có chút khó khăn. Dù là Tô Vũ thì cũng gặp khó. Nếu bình định Tử Linh giới xong thì kẻ ở Sinh Linh giới kia muốn chạy trốn cũng khó. Thực thiết thú hoàng không thể hành động, nếu không đám người thiên cổ chắc chắn sẽ ra về tay. Tô Vũ tiếp tục suy nghĩ. Các minh hữu không thể động, không thì sẽ rất phiền toái, sẽ khiến đám người thiên cổ ra tay trước dự tính. vạn tộc có thể bình tĩnh quan chiến tình huống tranh đấu giữa vị hợp đạo duy nhất của nhân tộc là Đại Chu Vương và Giám Thiên Hầu, nhưng nếu đám người Cửu Nguyệt cũng hành động thì chắc chắn vạn tộc sẽ không nhịn được nữa. Còn hợp đạo nào có thể tham chiến không? Tô Vũ nhanh chóng tính toán, Cửu Nguyệt không được, y còn chưa hoàn thành hợp đạo, không thì chính y đã là một lựa chọn tốt. Thông Thiên Hầu không ra ngoài được. Tính đến tính đi, nếu mấy người Đại Tần Vương không bắt được đối phương thì xem ra không còn ai có thể trợ giúp. Chỉ sợ Tây Thiên Vương vừa xảy ra chuyện thì đối phương sẽ chạy. Người ta cũng không ngốc, nếu biết Tây Thiên Vương đã chết thì ắt hẳn đối phương sẽ bỏ chạy. Khóa đại đạo của Lão Quy, không cho Lão Quy chạy trốn ư, được lắm, vậy ta cũng khóa ngươi lại. Tô Vũ quyết định không tìm người trợ chiến nữa, bản thân hắn vẫn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng. Thứ nhất, Thánh Hóa Ấn. Kỳ thật Tô Vũ không nỡ dùng nó, Văn Vương đã nói là nó không dùng được nhiều lần. Thứ hai là ổ khóa phong tỏa 4 căn phòng, Tô Vũ đã lấy được 2 cái này có thể khóa được đối phương, phong tỏa nội vực Hồng Mông Thành. Thứ ba là hắn hấp thu tĩnh huyết để có chiến lực hợp đạo, bất quá hắn không còn nhiều tĩnh huyết nên cũng luyến tiếc dùng. Tô Vũ đã cảm ứng được lực lượng đại đạo của tên kia rất mạnh, đại đạo của Lão Quy vẫn chỉ luôn phòng ngự, đây không phải là chuyện tốt, cứ phòng ngự như thế thì sớm hay muộn cũng sẽ bị công phá. Hình như Lão Quy không quá am hiểu đại đạo giao chiến. Tô Vũ nghĩ tới đây, trong lòng đã có quyết định. Ta tự mình đi giết vậy. Tô Vũ nhanh chóng bay đi. Cường giả các giới đều đang quan chiến. Hai vị phệ thần tộc vẫn đang chạy loạn khắp nơi, cho nên không đến mức vạn bất đắc dĩ thì đám gia hỏa kia sẽ không tùy tiện ra ngoài. Bọn họ còn chưa biết tới cuộc chiến của Lão Quy mà là đang quan sát Đại Chu Vương đấu với Giám Thiên Hầu trong hư không vô tận. Giờ phút này, Đại Chu Vương đã khai hỏa toàn bộ chiến lực. Sau khi y đuổi kịp Giám Thiên Hầu xong thì liền dồn sức đấu một trận, nhất thời hư không vô tận ngập tràn ánh lửa sáng chói. Giám Thiên Hầu vừa đánh vừa phẫn nộ, có phải vận khí của ta không tốt hay không? Ta đang xui xẻo tột đỉnh ư, tên khốn này thật sự đuổi giết tới rồi. Y không nhịn được cả giận quát, Chu Thiên Tê, ngươi điên rồi, sao nhất thiết phải chém giết với ta? Thên điên. Lúc này, trên không trung thực thiết giới, hỗng giới, không gian cổ thú giới đều có hư ảnh cường giả phóng ra. Hiển nhiên đây không phải cuộc chiến đã tính trước mà thật sự là đột ngột bùng nổi, nếu không thì không lý nào đám minh hữu của nhân tộc đều tỏ vẻ kinh ngạc, không biết có nên tham chiến hay không như vậy. Những người khác thấy thế thì đều cảm thấy có phần cạn lời. Xem ra đây đúng là chiến tranh đột phát rồi. Không có minh hữu nào biết trước, thậm chí Thư Linh và Trà Thụ tham chiến lần trước cũng chưa xuất hiện, có lẽ nhân tộc cũng không ngờ bỗng nhiên có giao chiến. Tình huống gì vậy? Lúc bấy giờ trong mệnh giới vực, Mệnh Hoàng cảm thấy vô cùng cổ quái. Chỉ vì chút việc nhỏ ấy mà đi giết Giám Thiên Hầu ư, ta không tin. Huống chi Đại Chu Vương cũng không giết được Giám Thiên Hầu, đánh cũng mất công. Hành động theo cảm tình sao? Cảm giác bị người nhục nhã. Tô Vũ là kẻ nóng tính như vậy. E Mệnh Hoàng cao mày, thế cục vạn giới càng xem càng mờ mịt. Nếu nói Tô Vũ trầm ổn thì thực tế hắn không trầm ổn chút nào, chọc phát là nổi điên. Nếu nói hắn không trầm ổn, nhưng gia hỏa này lại làm việc lại rất đáng tin cậy. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Ông không dám tùy tiện ra ngoài để tránh gây ra hiểu lầm, có điều không ra khỏi giới vực thì có vài thứ rất khó nhìn thấu. Mệnh Hoàng bất lực. Ta thật sự xem không hiểu. Sinh linh giới không hiểu tình huống, nhưng ở tử linh giới thì mọi người đều hiểu rất rõ. Đại chiến vừa bùng nổ không lâu thì bỗng nhiên trời cao vỏ ra, ngày sau đó có thêm 3 tồn tại cường đại mang khí tức sinh linh nồng đậm xuất hiện. Rơi xuống nơi cách chiến trường không xa. Tiểu Bạch Cẩu liếc mắt một cái liền thấy tử linh vương cường đại kia, nó lập tức rít gào, hô to. Mau giết gã đi, giết xong còn về nhà, ta quên nói ta còn chưa tưới nước xong. Tiểu Bạch Cẩu hết sức nóng nảy. Xong rồi. Ta chỉ nhớ là 3 ngày sau phải quay về nhưng lại quên mất là ta còn đang tưới nước, có một nửa số hoa còn chưa được tưới đâu. Nghe vậy, Thư Linh và Trà Thụ đều nóng nảy theo, người chưa tưới xong ư, ta bị Tô Vũ bắt lấy nên quên mất. Một đáng giận, hoa sẽ chết đấy. 3 vị cường giả đều sốt ruột, đã thế thì mau giải quyết trận chiến này thôi. Gâu. Tiểu Bạch Cẩu cực kỳ gấp gáp. Nó không thể nấn ná bên ngoài lâu được, phải nhanh chóng về nhà tưới nước thôi, đây là nhiệm vụ quan trọng chỉ đứng sau mỗi việc trong nhà. Thấy kẻ vừa tới, đám Lam Sơn Hầu thì vui sướng, Tây Thiên Vương thì lại biến sắc, bởi vì bản tôn của Tiểu Bạch Cấu vừa đến đã lao tới cắn về phía gai cắn chết ngươi, ngươi nhanh chết đi, ngươi không chết thì hoa của ta sẽ chết mất. Tiểu Bạch Cấu vội đến muốn khóc. Nhanh chết đi mà. Ấp nó còn chả buồn sủ gâu gâu nữa, nó chỉ muốn cắn chết tên Thiên Vương này, phiền quá, hoa ta nuôi mười mấy vạn năm sắp khô héo, ta đang vội lắm. Oanh. Đại đạo va chạm lẫn nhau. Bản tôn của Tiểu Bạch Cẩu đương nhiên mạnh hơn giọt tĩnh huyết mà Tô Vũ mượn lực nhiều, một ngụm cắn xuống thì dù là tử linh đại đạo cũng bị sức mẻ, đại đạo của Thiên Vương cuốn quanh bị nó cắn một phát. Phi, người thối thế. Tiểu Bạch Cẩu nhổ nước miếng xuống đất, sao lại thối như vậy? Tô Vũ đáng ghét, không chịu nói cho ta biết trước. Ao, ao nó mặc kệ, về rồi dùng nước thời không Trường Hà súc miệng sau là được. Tây Thiên Vương vốn rất cảnh giác, bất quá vừa giao phong thì gã liền kêu lên một tiếng, đại đạo va chạm khiến gã lập tức biết phiền toái lớn tới rồi. Đáng chết con chó này quá mạnh, nó từ đâu ra vậy? Trong tình báo của ta làm gì có nhân vật nào lợi hại như nó? Gã không biết đến sự tồn tại của con chó này, nhưng đạo thân của lão Quy ở phía đối diện thì lại biết, thấy Tiểu Bạch cậu tới cứu viện thì lão nhẹ nhàng thở hắt ra. Chó cưng của Văn Vương tới rồi. Dứt lão Quy hét to, bản tôn của ta còn sống, hẳn là đã có cường giả tới cứu viện, chúng ta mau dứt Tây Vương đi, hôm nay nhất định phải thống nhất Tử Linh giới vực. Oanh! Ba vị cường giả mau chóng vây công xung quanh Tây Thiên Vương. Thư Linh và Trà Thụ không tham dự chiến trường bên này mà là tập trung tấn công các vị Tử Linh hầu khác. Xử lý bọn họ xong thì nhanh về nhà tưới hoa. Nhất thống Tử Linh giới cái gì chứ, đó không phải là việc của bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đó là nhất định phải đánh nhanh lên, đám hoa kia rất mảnh mai, ba ngày mã không tưới nước thì sẽ chết hết, tới lúc đó tiểu phì cậu chắc chắn sẽ nổi điên, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Âm ầm ầm. Tiếng gầm rú rung chuyển toàn bộ Tử Linh giới. Tiếng gầm gừ của Tây Thiên Vương truyền ra, lúc trước gã còn như lã vọng buông cần, nhưng giờ phút này gã lại cực kỳ nóng nảy, hoảng hốt. Đáng chết, con chó này quá mạnh. Thậm chí có cảm giác không hề yếu hơn gã, nói chính xác thì chỉ yếu hơn một chút, mẹ nó, rốt cuộc ở đâu ra con chó cường đại như vậy? Nơi xa xa, chứng kiến cảnh tượng này khiến Bắc Vương rục rịch muốn ra tay, có điều giọng nói lạnh lẽo của Nam Vương tức khắc vang lên, đừng nóng vội, cứ quan chiến đi. Bắc Vương, lời ngươi vừa nói ta tặng lại cho ngươi đấy, mà có khi hôm nay là ngày chết của ngươi cũng không chừng. Kỳ thật Nam Vương cũng đang rất chấn động, Nam Vương mơ hồ có chút ấn tượng. Con chó này, hình như là chó của Văn Vương. Mà ở khu vực phương Bắc, sắc mặt Bắc Vương biến ảo không ngừng, con chó này tiến vào từ sinh linh giới để cứu viện, có nghĩa là tin tức đã lan truyền ra ngoài rồi đúng không? Rốt cuộc tình hình ở trên đó ra sao rồi? Đã nói phải hành động thật kín kẽ, tránh kinh động tới nhân tộc kia mà. À, Tây Vương Phi kia không biết làm vậy thì Tử Linh giới sẽ có phiền toái sao? Phiền toái sẽ rất lớn đấy. Tử Linh giới vực. Tây Thiên Vương liên tiếp bại lui. Càng đánh gã lại càng khẩn trương, con chó này thật sự quá mạnh. Ngay sau đó, gã quát, Bắc Vương, nếu hôm nay ta chết thì kẻ tiếp theo chính là ngươi. Ngươi biết hậu quả rồi đấy. Dưới trướng Bắc Vương có không ít Tử Linh Hầu, tuy Nam Vương có ý ngăn cản, nhưng dù sao do bà ta đứng về phe nhân tộc cho nên số lượng Tử Linh Hầu dưới trướng ít hơn một chút, vì vậy chỉ cần Bắc Vương tham chiến thì các Tử Linh Hầu dưới trướng hắn ta vẫn còn cơ hội ra tay. Nếu không thì hắn ta thật sự không còn cơ hội nào khác. Phương Bắc. Hư ảnh Bắc Vương phóng ra, về mặt giãy giụa, cuối cùng hắn hạ quyết tâm. Tây Vương nói rất đúng, nếu hắn ta không tham chiến, một khi Tây Vương mà chết trận thì hắn ta cũng không thể sống tốt. Tuy hắn ta kiên kỵ Tây Vương và Tây Vương Phi, nhưng cũng không hy vọng bọn họ chết. Cân bằng bị đánh vỡ thì có thể yên ổn sống tiếp sao? Ngay sau đó, Bắc Vương quát lớn, theo bổn vương đi nghênh địch. Trong nháy mắt, Bắc Vương bay đi, hắn ta mang theo 15 vị Tử Linh Hầu dưới trướng lao đến Đông Vương vực. Phương Nam. Nam Vương lạnh mặt, cuối cùng Bắc Vương vẫn lựa chọn tham chiến. Số lượng Tử Linh Hầu tại Nam Vương vực vốn ít hơn, hơn nữa có hai vị hầu nhân tộc đã đi cứu viện cho nên bây giờ bên phía bà chỉ còn lại 10 vị hầu, ít hơn Bắc Vương vực 5 vị. Khi đối đầu mà chênh lệch chiến lực 5 vị hợp đạo thì sẽ có ảnh hưởng cực lớn, dĩ nhiên cũng chưa chắc sẽ thua. Nếu Tiểu Bạch Cấu có thể ngăn cản Tây Thiên Vương thì Lam Sơn Hầu và đạo thân lão Quy đủ để ngăn cản những kẻ còn lại. Giết Nam Vương không chần chờ nữa, bà quát lên một tiếng rồi xé rách hư không lao đến chiến trường bên kia. Phía sau bà, 10 vị Tử Linh Hầu thoáng do dự, bởi vì bọn họ đều không phải hầu nhân tộc. Nhân tộc muốn nhất thống Tử Linh giới vực nhưng không phải tất cả Tử Linh Hầu đều vui lòng, đương nhiên trong nãy cũng có cả minh hữu của nhân tộc, Nam Vương chấp chưởng Nam vực nhiều năm, ít nhiều gì cũng phải có tâm phúc. Nhưng Nam Vương đã bay đi vẫn hơi chấn động. Chỉ sợ. Lát nữa khi đại chiến, Tử Linh Hầu dưới trướng sẽ làm phản, dù sao cũng không phải đều là hầu nhân tộc. Nhưng lúc này Nam Vương bất chấp tất cả, bà dẫn đầu, lớn tiếng quát, bổn vương nghênh chiến Bắc Vương, các ngươi đi trợ chiến đi. Các Tử Linh Hầu còn lại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn nghe lệnh bám theo bà, bay về hướng Đông Vương vực. Nam Vương nhanh chóng tiến thẳng về phía Bắc Vương, bọn họ chắc chắn sẽ đấu với nhau. Cách thật xa, hai vị Thiên Vương đã đánh một kích về phía đối thủ khiến đại đạo rung lên dữ dội. Tử Linh đại đạo đồng thời xuất hiện, hai đại đạo cuốn quanh nó lập tức va chạm với nhau. Bắc Vương rất mạnh, mơ hồ có dấu hiệu áp chế Nam Vương. Bất quá muốn phân thắng bại cũng không phải chuyện một chốc một lát. Trận chiến quyết định không phải là cuộc chiến giữa bọn họ mà là kết cục của Tây Vương nơi đây và Tây Vương Phi bên kia giới vực. Dù bên nào chiếm cứ ưu thế thì đều sẽ ảnh hưởng đến đại cục kế tiếp. Ngao Ô đánh đến lúc này,

cả nhà Ngục Vương các ngươi thật biết chơi, ta hiểu rồi, ngươi cùng đệ đệ ngươi. Chà chà, ai mà ngờ được. Tây Vương Phi lạnh lùng nhìn hắn, không hề phủ nhận. Tô Vũ hít sâu một hơi, thật lợi hại. Ta nói bừa mà thôi, chẳng trách lại cảm thấy không thích hợp, ta thấy trong trí nhớ của Cấm Thiên Vương, cha gã cũng biết đạo giam cầm của chỉ mạch Ngục Vương, ngươi cũng biết, ta còn nghĩ chẳng lẽ đại đạo này không dựa vào huyết mạch mà là dựa vào công pháp. Hóa ra, để bảo đảm tạp huyết thuần túy, các ngươi lại chơi trò này. Mẹ nó, chi mạch Ngục Vương các ngươi đúng là biết cách làm người ta thấy ghê tởm, quả nhiên một mạch các ngươi đều là một đám y tạp chủng, chuyện gì cũng làm được. Tây Vương Phi lạnh lùng nhìn hắn, hắn muốn kéo dài thời gian ư? Từ khi Tô Vũ xuất hiện, Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương chỉ cảnh giác canh giữ trước người hắn để đề phòng ả ra tay với đối phương, cả hai không còn tấn công hung mãnh như trước nữa. Không ngờ thực lực gia hỏa này không mạnh nhưng lại thu phục được một đám cường giả nghe theo lệnh hắn. Thế cục lần triều tịch thứ 10 hoàn toàn nằm ngoài dự đoán quả, kéo dài thời gian có lợi gì cho Tô Vũ sao? Hay là Tô Vũ không biết tình huống Tử Linh giới vực, nhưng hắn đã nói là mình cấu kết cùng Tây Vương. Vậy là vì sao? Tây Vương Phi cảm thấy bất an, biển ý chí rung chuyển, ả muốn liên hệ Tây Thiên Vương để hỏi tình huống, ả và Tây Thiên Vương có thể liên hệ với nhau, chỉ là rất khó khăn mà thôi. Lúc này Tô Vũ thấy dưới chân ả xuất hiện một Tử Linh xoáy nước nho nhỏ. Thú vị thật. Không ngờ ả có thể dùng loại thủ đoạn đó để liên hệ Tử Linh giới. Hình như ả ta giống mình, có chút hương vị hoặc tử nhân trên người, bất quá không nồng đậm như mình, hình như chỉ có một phần nhỏ hóa thành tử linh còn phần lớn vẫn là sinh linh. Đó là công pháp đặc thù gì ư, hay là trạng thái đặc thù? Tô Vũ cười một tiếng, ngay sau đó, xoáy nước Tây Vương Phi mới vừa mở ra lập tức khép lại. Trên người Tô Vũ tràn ra tử khí, hắn khẽ cười, chơi gì vậy? Ở trước mặt ta mà dám mở thông đạo tử linh à? Dứt lời, Tô Vũ liền ra lệnh, giết. Oanh. Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương lập tức ra tay, nhưng Tây Vương Phi còn nhanh hơn bọn họ, trong hư không một xiên xích quét về phía Tô Vũ mà bọn họ hầu như không phát hiện. Đó là lực lượng quy tắc đại đạo. Tô Vũ cười, lực lượng quy tắc đại đạo này không quá mạnh, dù sao ả ta cũng đang phải đối phó với hai vị cường giả, đồng thời phải đề phòng lão quy. Chiêu này đối phó Vĩnh Hằng bình thường thì được. Nhưng Tô Vũ là Vĩnh Hằng bình thường sao? Huống chỉ hắn còn nhìn thấy được rõ ràng. Hai người Đại Tần Vương không nhìn thấy lực lượng quy tắc vô hình, chỉ có thể cảm ứng, nhưng Tô Vũ lại trực tiếp nhìn thấy. Tô Vũ không tránh không né đợi xiên xích lao đến, khi xiển xích đến gần, hắn bỗng nhiên đánh ra một quyền. Oanh! Hắn trực tiếp bắt lấy xiển xích, đánh gãy chúng. Ngay sau đó, mấy chục thần văn hiện lên điên cuồng cắn nuốt lực lượng quy tắc. Tô Vũ vừa cắn nuốt vừa lĩnh ngộ, hắn cảm khái, lực lượng quy tắc nồng đậm thật, thần văn của ta đang đói lắm, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn ngươi đã đem giam cầm đạo đến trước mặt ta cho ta cảm ngộ. Tô Vũ yên lặng lĩnh ngộ, một lát sau, một thần văn xuất hiện, đó là chữ cấm. Tô Vũ vui mừng, 91. Cảm ơn nhé. Tiếp tục nào, dùng lửa lớn thiêu ta đi, để ta xem nó khác gì ngũ hành hỏa. Không ngờ nữ nhân ngu ngốc, nhà ngươi dám đùa bẩn quy tắc trước mặt ta. Lão tổ tông Ngục Vương phế vật nhà ngươi không cho ngươi biết là một khi thiên môn mở ra thì dùng quy tắc đánh lén đều vô dụng sao? E Tây Vương Phi biến sắc. Đây là lần đầu tiên ả biến sắc, ả âm thầm đánh lén Tô Vũ, ba vị cường giả đỉnh cấp còn chưa phát hiện, vậy mà lại bị Tô Vũ phát hiện, còn bị hắn chặt đứt quy tắc xiềng xích. Đáng chết hắn còn nhân cơ hội lĩnh ngộ thần văn, Tây Vương Phi không thể nào hiểu nổi. Trên không, Tô Vũ khẽ cười, nữ nhân ngu xuẩn, nhưng tạp chủng không thông minh cho lắm thì cũng là chuyện thường. Bầu trời trong mắt ta và bầu trời trong mắt ngươi không giống nhau đâu. Tô Vũ cười thâm sâu, giờ khắc này trông hắn hệt như một tên ác bá đang giễu võ dương oai, còn Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương chính là tay sai của hắn. Trong khi đó Tây Vương Phi lại là phụ nữ nhà lành bị bắt nạt. Tô Vũ cười tủm tỉm, hắn không định tham chiến, bởi vì hắn cảm ứng được nhân chủ ấn đang ở ngay phía dưới lão quy, lúc này lão quy bên kia bỗng nhiên hơi rung động một chút. Tô Vũ biết bọn họ đã thắng ở Tử Linh giới vực rồi. Hiện giờ hắn đã có nhiều thủ hạ như vậy, hắn còn nhúng tay vào làm gì? Xính anh hùng ư, không có quân vương nào làm vậy cả, ta có nhiều thủ hạ đại tướng để dùng cơ mài. Tô Vũ cười rất thoải mái, hắn nói, Đại Tần Vương, phía bên trái, ả muốn khóa ngài. Oanh! Đại Tần Vương quét ra một thương, ông không thấy gì cả, nhưng một chiêu này lại khiến đại đạo của Tây Vương Phi rung động. Hạ Vương, bên phải có lửa. Tần, phía trên. Hạ, mặt sau. Âm ầm ầm. Lúc trước hai vị hợp đạo bị áp chế, lúc này lại bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, mỗi chiêu đều đánh trúng đại đạo của Tây Vương Phi không ngừng chấn động, ả phun ra một búng máu. Chấn động và giận dữ nhìn về phía Tô Vũ, vì sao? Thiên môn ư, thiên môn trong truyền thuyết. Đáng chết thì ra hắn đã khai thiên môn. Tô Vũ khai thiên môn, cuộc chiến đại đạo không có gì là bí mật trong mắt hắn. Tây Vương Phi cảm thấy đó là công kích bí ẩn, Tô Vũ lại nhìn thấy rất rõ ràng. Đại đạo ả dao động như thế nào, muốn đánh bên não, muốn đánh ai, có phải là hư chiêu hay không, hay chuẩn bị âm thầm bùng nổ. Kỳ thật Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương đang đại chiến rất khó cảm giác được. Đại đạo dây dưa rung chuyển lẫn nhau, khắp nơi đều là khí tức bùng nổ, còn không thấy rõ tình huống đại đạo, vậy thì phải ngăn cản như thế nào? Nhưng hiện tại bọn họ không cần tự hỏi nữa. Vì Tô Vũ biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng chính hắn không thể ra tay. Nhìn thấy không có nghĩa là có thể phản ứng kịp, như việc hiện tại hắn có thể một quyền đánh chết một tên Nhật Nguyệt, người ta biết hắn sẽ đấm bằng tay, thậm chí Tô Vũ còn cho kẻ đó biết rằng ta sẽ dùng tay nào đánh hắn ta, nhưng đối phương vẫn không thể ngăn cản được. Còn Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương lại là hợp đạo đỉnh cấp, hai người độc chiếm đại đạo Hoang Thiên Thú vốn cực kỳ cường hãn. Trong số hợp đạo, đại đạo tranh đấu không chiếm được thượng phong thì chỉ có thể dựa vào thân thể. Thân thể. Hai người này vốn theo thân thể đạo. Dù lúc trước là nhân tộc hay hiện tại biến thành Hoang Thiên Thú, bọn họ đều đi theo thân thể đạo. Nếu chỉ đánh giá một cách đơn thuần, cường độ thân thể của Tây Vương Phi chưa chắc đã bằng bọn họ. Tây Vương Phi mạnh nhờ quy tắc. Xiển xích giam cầm, ngọn lửa thiêu đốt. Một khống một công. Đi hai đại đạo, có lẽ ả là cường giả thời kỳ thượng cổ, dù sao hậu kỳ muốn đi hai đạo sẽ gặp khó khăn rất lớn. Nhưng hôm nay, những ưu thế này vô dụng khi đối mặt với Tô Vũ. Khốn kiếp, người đáng chết Tây Vương Phi bị đánh cho không ngừng lùi lại, ả phát điên. Thực lực ả vô cùng cường hãn, Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương cũng mạnh nhưng lĩnh ngộ quy tắc không cao thâm bằng ả. Trước đó ả vẫn luôn áp chế hai người này và cả bản tôn lão Ô Quy. Vậy mà lúc này ả lại bị đánh lui. Giết Tô Vũ. Đúng, giết Tô Vũ. Không giết Tô Vũ, tất cả công kích đều không thể gạt được hắn, vậy ả có khả năng sẽ bại trận. Ngay sau đó hư không vỡ ra, vô số xiển xích lao về phía Tô Vũ. Hỏa diễm bốc lên. Ả muốn thiêu chết tên khốn Tô Vũ này. Tô Vũ nuốt một giọt tỉnh huyết kim sĩ đại bằng, lúc này hắn thấy được đạo của kim sĩ đại bằng, đại đạo giống như một con chim dương cánh bay lượn trên đầu Tô Vũ, nó có chút hư ảo, hắn chủ yếu mượn đạo qua thời gian sách. So với mượn đại đạo chân chính thì còn cách một tân. Dù thế, giờ phút này Tô Vũ cũng hiểu được rất nhiều, hai tay hắn hóa cánh, bay lượn giữa vô số xiên xích, giọng nói thâm trầm, tầng trái 3, hạ trên 6. Hai đại cường giả không nghĩ nhiều hay tự hỏi. Tầng thương hạ đao đánh ra. Giờ phút này bọn họ chỉ chú ý lời Tô Vũ nói, coi như không thấy Tây Vương Phi, cứ nghe Tô Vũ nói mà đánh là được rồi. Dù sao Tô Vũ lúc này cũng có chiến lực hợp đạo, Tây Vương Phi muốn giết Tô Vũ não có đơn giản như vậy. Mấy đại thiên vương cũng không thể giết hợp đạo trong nháy mắt. Dù sao cũng cần chút thời gian, huống chi Tô Vũ nhìn thấu đại đạo nên muốn giết lại càng khó, hơn nữa Tô Vũ có rất nhiều thủ đoạn. Hai đại cường giả Tần Hạ nghe lời Tô Vũ nói thì không ngừng ra tay, đều dốc toàn lực. Bọn họ không hề đề phòng. Bởi vì có nghiêng mực thiên địa phòng thủ, hai người phối hợp ăn ý mãnh công đối phương. Oanh! Đại đạo chấn động, xiên xích ít dần, Tô Vũ còn vênh lặng xé đứt mấy cái, đám lửa kia cũng bị Tô Vũ cắn nuốt một chút khiến Tây Vương Phi cực kỳ phẫn nộ. Giờ phút này, Tây Vương Phi có chút sốt ruột. Lui không xong, chiến không được. Lui! Chưa kể đến việc có thể lui hay không, nếu Tây Vương còn đang chiến đấu, ả rút lui khiến gã chết thì làm sao bây giờ? Khi ấy người bên này có thể đi cứu viện. Nếu không rút lui, tiếp tục như vậy, ả sẽ không chiếm được chút lợi nào. Đặc biệt là tên khốn Tô Vũ này, thực lực hắn không mạnh nhưng vô cùng phiền toái. Chiến đấu như vậy đối với Tây Vương Phi mà nói thì quá mức ngạn khuất. Rõ ràng ả nắm giữ song đạo, dù là ở thời thượng cổ thì ả cũng là tồn tại đỉnh cấp có thể phong hầu. Thậm chí có thể xem là cùng cấp bậc với tứ đại thiên vương ở Tử Linh giới vực, chỉ đứng sau vài vị nhân vương đi thân thể đạo thời kỳ thượng cổ. Nhưng giờ phút này ả lại bị hai gia hỏa kém mình một bậc ép tới tình trạng này. Sắc mặt Tây Vương Phi âm trầm, vừa đánh vừa tự hỏi. Phải liên hệ Tây Vương thì mới quyết định được là nên lui hay nên chiến, còn vấn đề Tô Vũ đã phong tỏa bốn phía, cùng lắm thì ả trả giá chút đại giới để đánh võ nó. Lúc bấy giờ, lão Ô Quy sau lưng ả chậm rãi mở mắt. Đạo thân hợp nhất. Nói thật ra thì lão Ô Quy còn mạnh hơn hai người Đại Tần Vương, so với Tây Vương Phi thì yếu hơn một chút nhưng chênh lệch không quá lớn. Lúc trước lão bị áp chế nặng nề. Giờ phút này đạo thân hợp nhất, lão định nhân lúc Tây Vương Phi còn chưa chú ý đến lão để lén lút cho ả một kích. Tiểu Bạch Cẩu cũng sắp lên đây, sau khi mình đánh một kích, Tiểu Bạch Cẩu lại thêm một kích, vậy thì nữ nhân này chết chắc rồi. Hôm nay cường giả đỉnh cấp đều ở đây. Cấp bậc thiên vương đúng là vô cùng cường đại, nhưng còn phải xem là đang so với ai. Một người có thể đánh năm hợp đạo, mà lão Quy cũng có thể đánh bốn người đây. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương chẳng lẽ không đánh nổi hai tên sao? Tô Vũ nở nụ cười.

tiếng vang kịch liệt truyền ra từ thân thể ba người lão Quy, xiển xích bị chặn lại. Ngay sau đó lão Ô Quy nhanh chóng trở về thông đạo, ầm một tiếng trấn áp xuống. Đại Tân Vương cùng Đại Hạ Vương muốn đuổi theo, Tô Vũ quát, phong tỏa thông đạo, lấp kín cửa, đừng cho người đi lên. Tuy rằng Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương không hiểu mục đích của Tô Vũ, nhưng bọn họ đều không do dự nhanh chóng chấp hành, dùng lực lượng trấn áp thông đạo. Tô Vũ lại quát, đánh một chiêu vào trong thông đạo, cản mạnh cản tốt, đừng lo gì khác, đánh đi oanh. Ba vị cường giả đều không nói nhiều, nhanh chóng oanh kích. Trong thông đạo tử linh, Tây Vương Phi Oán độc phẫn nộ, đáng chết, ả thất bại rồi. Khốn kiếp. Không thể giết lão Quy thì thôi, vậy mà ả còn bị bại lộ. Phải tìm Tây Vương trước để xem tình huống bên kia thế nào. Nhanh chóng bay về phía bên kia thông đạo, tâm tình hậm hực. Trong thông đạo không có tử linh quân chủ, Tây Vương Phi cũng không thèm để ý, bên này do Hà Đồ tọa trấn, Hà Đồ đi rồi nên không có ai cũng là chuyện bình thường. Đã thấy ánh sáng bên kia thông đạo. Giờ phút này, ngoài thông đạo, Tiểu Bạch Cẩu, Thư Linh, Trà Thụ, Thiên Diệt, Thiên Nhạc, Vân Tiêu, Tỉnh Hồng, bảy vị cường giả đều ở đây, vừa rồi lão Ô Quy truyền lời nói là hãy ngăn chặn một cường giả. Kẻ đó rất mạnh. Mọi người ngăn cản đối phương thì nhất định phải cẩn thận. Rất mạnh ư, mạnh đến mức nào? Bảy cường giả tò mò, lão Ô Quy cũng nói chuyện bản tôn của lão suýt nữa đã bị giết, mọi người đều cảnh giác. Phải cẩn thận. Giờ phút này, tuy Tiểu Bạch Cẩu không lấy ra cái giày kia, nhưng nó cũng chuẩn bị không ít thứ, tỉ như bóng hoa, vòng cổ, xích chó. Có vẻ rất lợi hại. Thư Linh dùng vô số văn tự hóa thành một cái lưới lớn chặn ngay trước cửa thông đạo, lão phải cẩn thận, kẻ kia rất mạnh. Mấy người Thiên Diệt cũng đã chuẩn bị tốt để ra một kích toàn lực. Bảy vị hợp đạo cùng Bạch Cẩu có thể thắng chứ? Giờ phút này, một cổ khí tức cường đại tới gần cửa thông đạo, Tây Vương Phi trốn chạy không có thời gian che giấu khí tức, sắp ra ngoài. Tô Vũ trong quá trình trốn chạy, Tây Vương Phi quay đầu lại, oán độc nhìn đằng sau, phẫn nộ gầm nhẹ, bổn tọa nhất định sẽ trổ về giết các ngươi, khốn kiếp. Ngay sau đó, ả bay ra ngoài. Ả muốn tìm Tây Vương. Mới vừa bay ra, ả đột nhiên cả kinh. Ngay lúc này, 7, 8 thanh binh khí mang theo khí tức vô cùng cường đại đánh tới. Không những thế, còn có một cái lưới lớn lao về phía ả không. Tây Vương Phi hoảng sợ thất sắc. Chuyện gì vậy? Vì sao bên ngoài có nhiều cường giả hợp đạo như vậy? Không phải một, hai kẻ, mà là rất nhiều. Không phải Tây Vương mang theo một đám tử linh hầu tập kích Đông Vương vượt sao? Vì sao lại thế này? Âm ầm ầm. Tiếng gầm rú vang vọng tử linh giới, ầm một tiếng, thân thể Tây Vương Phi lập tức tan vỡ, đạo thân kim sắc hiện lên. Tiểu Bạch Cẩu lộ vẻ mê mang nhìn những người khác, kẻ kia mạnh lắm, lão Quy nói rất mạnh, cho nên mọi người đều ra tay toàn lực. Nhưng có cảm giác đối phương rất ngốc. Trực tiếp lao ra. Hơn nữa còn bị bọn họ đánh một kích tan nát thân thể, máu văng khắp nơi, đạo thân hiện lên còn bị quả bóng hoa của Tiểu Bạch Cấu đập vỡ ra, máu kim sắc tràn ra, lực lượng quy tắc tản đi. Hình như ả không lợi hại lắm. Tuy rằng một kích liên thủ của bảy vị hợp đạo không đánh chết đối phương đã nằm ngoài dự kiến. Ta còn tưởng rằng là chủ nhân quy tắc chứ. Tiểu Bạch Cấu lầu bầu một tiếng, làm ta hết hồn, ta cứ tưởng là chủ nhân quy tắc. Lão Quy đâu có yếu. Cớ sao không nói rõ ra, lại cứ lảm nhảm cái gì mà rất lợi hại, mọi người nhớ cẩn thận, hù chết ta rồi. Chẳng thú vị chút nào. Tại cửa thông đạo, đạo thân Tây Vương Phi tàn phá bất kham, đạo thân cũng giống như chân nhân, ả mở mắt lộ vẻ mờ mịt, tuyệt vọng và không cam lòng. Vì sao? Vì sao nơi này có nhiều cường giả như vậy? Không có khả năng. Tây Vương đâu? Thê Lương rít gào, Tây Vương đi đâu rồi? Vì sao lại như thế? Ngay sau đó, phía sau có vô số đao khí thương khí lao đến, ầm ầm ầm, đạo thân của ả lại vỡ ra, khí tức Tây Vương Phi lập tức giảm xuống một mảng lớn, đạo thân không ngừng chảy máu, ả tuyệt vọng. Trong ngoài giáp công, đây là kế hoạch của ả và Tây Vương, mục tiêu là lão Ô Quy, thậm chí bọn họ còn tưởng tượng ra cảnh lão Ô Quy gặp cường địch cả trong lẫn ngoài, bị chặn ở trong thông đạo, bị giết chết. Nhưng giờ phút này, mục tiêu lại đổi thành nhã, Tây Vương Phi tuyệt vọng thê lương hỏi, Tây Vương ở đâu? Đã chết. Thiên Diệt cười ha hả đáp, chết sạch rồi. Tây Vương vực không còn kẻ nào sống sót, đều hiến mạng xong rồi. Ngươi chính là Tây Vương Phi mà bọn họ nói ư, thật lợi hại, bảy người chúng ta đánh ngươi mà ngươi không chết ngay đây là lời khen ngợi sao? Đúng vậy. Rất lợi hại. Bảy người chúng ta đợi ở đây, còn có Tiểu Bạch Cẩu, vậy mà không thể đánh chết ngươi, ngươi thật lợi hại. Gần đây hắn đánh nhau đều không thắng, lần này được tính là thắng không? Thật sảng khoái. Một cường giả đỉnh cấp bị bọn họ vây đánh, chuyện này rất hiếm thấy. Lúc trước đi ác chiến cùng Tô Vũ đều là lấy yếu đánh mạnh,

ông cũng biết rõ thế lực của Tô Vũ mạnh thế nào, hắn có rất nhiều cường giả dưới trướng, mà lão sư của ông thì chỉ sợ sắp xong đời rồi. Đại nhân, Thiên Nhạc giãy giụa, có lẽ ta có thể khuyên bảo hắn. Tô Vũ bình tĩnh ngắt lời, không cần. Một lần bất trung, chết cũng không hối cải, người cảm thấy ta sẽ yên tâm dùng y sao? Lần này ngươi có thể thuyết phục y đầu hàng, nhưng lần sau thì sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ lại cho y cơ hội nữa? Mà Vận Linh là do Văn Vương một tay bồi dưỡng, cho nên y khác bọn họ hai phe không giống nhau. Vạn tộc phản kháng, nếu Tô Vũ không phải nhân tộc, hắn sẽ cảm thấy làm vậy là đúng. Sao ta phải làm tiểu đệ cho ngươi? Ngươi đã suy sụp mà ta còn làm tiểu đệ, ta bị ngu à, ta phải phản kháng. Còn Vận Linh thì khác. Bánh nhân đậu, Vận Linh và Bạch Cẩu đều do Văn Vương bồi dưỡng ra, tương đương với người trong nhà. Văn Vương còn giao giám thiên cát cho đối phương, cũng là vị gia thần duy nhất được phong hầu, kết quả đối phương lại phản bội. Đây mới là sự phản bội không thể tha thứ. Thiên Nhạc thở dài, nhẹ giọng nói, vậy nhân chủ, xin đừng để ta tham dự vào trận chiến với sư phụ. Ta sợ ta sẽ do dự. Tô Vũ gật đầu, được đa tạ nhân chủ. Thiên Nhạc không nói nữa, cũng không muốn nói gì. Tô Vũ không tiếp tục vấn đề này, hắn cười nói, vậy mọi người làm bộ như không việc gì xảy ra đi, chuyện này phải áp xuống trước, đừng cho vạn tộc phát hiện manh mối. Dứt lời, hắn nhìn Thư Linh và Trà Thụ, ép pha biến mất nãy giờ, có lẽ vạn tộc đang tò mò ta đã đi đâu. Bây giờ hai người các ngươi cùng ta đi đánh lén giám thiên hầu đi, để vạn tộc lầm tưởng rằng ta đi tìm các ngươi hỗ trợ. Được, hai người gật đầu. Tô Vũ quay sang Đại Tân Vương dặn dò, hai vị tu dưỡng ở đây đi, Hồng Mông tiên bối bị thương, hai vị giúp lão chữa thương trước, ta xong việc rồi sẽ qua đây với mọi người. Rõ, hai cường giả nhân tộc cũng vô cùng hưng phấn. Lần này đánh thật thống khoái, cực kỳ sung sướng. Một vị hợp đạo vô cùng cường đại mà lại bị bọn họ áp chế, đây là chuyện đáng để hưng phấn. Tô Vũ lại nhìn về phía Lão Quy, Lão Quy có chút suy yếu, Tô Vũ bất đắc dĩ, đạo của tiền bối không yếu. Nhưng vẫn nên bỏ thêm công sức lĩnh ngộ, khi rảnh ta sẽ mang tiền bối đi xem đại đạo. Lão Quy mạnh như vậy nhưng không thể sử dụng nhiều lực lượng đại đạo, lúc trước không sao bởi vì chỉ gặp kẻ yếu, nhưng nếu gặp cường giả thì sẽ luống cuống. Lão Quy hổ thẹn vô cùng. Sống lâu như vậy nhưng đúng là lão không để ý đến đại đạo. Tô Vũ lại nói, hình như Tử Linh Thiên Hà có chút dị động, các vị chú ý nhiều một chút. Thiên Diệt, các ngươi lặng lẽ trở về cổ thành, đừng khoe khoang. Tô Vũ cường điệu dặn dò, đặc biệt là Thiên Diệt, hiện tại ngươi đừng bại lộ, đừng quấy rối. Có thể không trả giá đắt mà giải quyết được hợp đạo vạn tộc là tốt nhất, đừng để cuối cùng phải hy sinh vài hợp đạo. Lúc này vương triều đã sắp sáng lập, nếu có vị tướng quân nào chết chắc chắn người ấy sẽ không cam tâm. Ngươi cẩn thận đừng để người ta chết rồi hóa thành tử linh tìm ngươi. Thiên Diệt nhe răng, sao lại cố ý dặn dò ta? Tinh Hồng còn khoe khoang giỏi hơn ta mà. Tô Vũ không nhiều lời, hắn nhìn bốn phía, nhanh chóng nói, cố gắng thu đại trận phong tỏa này mang về cho Đại Minh Vương xem đi. Đại trận này rất tinh diệu. Ban nãy mấy vị hợp đạo đại chiến dữ dội mà khí tức không hề bị lộ ra ngoài, có thể thấy được nó rất mạnh, quả thật Tây Vương Phi có chút năng lực. Nếu dùng cái này bao phủ một giới thì sao? Có khi sẽ tiêu diệt được một giới xong mà không ai hay biết. Đại Minh Vương, nếu Đại Minh Vương có thể khống chế nó thì có thể dùng để tiến vào giới vực ám sát hợp đạo. Giờ phút này đại trận hở ra một cái lỗ nhỏ do Tiểu Bạch Cẩu gây ra, quả thật ban nãy nó đã rất sốt ruột. Tô Vũ không hề nhiều lời. Kỳ thật nãy giờ cũng không hao phí nhiều thời gian, nhưng ta vẫn phải mau chóng ra ngoài lộ mặt để tránh mọi người cho rằng ta đang có âm mưu gì đó. Ta không phải loại người như vậy, ta chỉ trở về để gọi viện binh mà thôi. Ngay sau đó Tô Vũ theo thời không trường hà bay ra ngoài. Hắn che giấu khí tức, mang theo Thư Linh và Trà Thụ bay về hướng giám thiên hầu. Giờ khắc này, vạn giới còn đang chú ý đến trận chiến trong hư không vô tận. Hai tuyệt thế cường giả đã đánh đến trời sụp đất nứt. Lúc trước Tô Vũ xuất hiện một lần, hiện tại không thấy bóng dáng, mọi người cũng không biết hắn đi làm gì. Tất cả đều đề phòng. Giám thiên hầu cũng mắt xem bốn phương, tai nghe tám phương. Ngay sau đó sắc mặt giám thiên hầu biến đổi, không hề do dự lập tức điên cuồng oanh kích Đại Chu Vương khiến y lùi lại, sau đó nhanh chóng độn không chạy trốn, còn rống to, đừng ép ta cùng chết cách đó không xa. Tô Vũ bỗng nhiên hiện thân, bên cạnh là hai vị hợp đạo. Tô Vũ giận dữ hét, Đại Chu Vương, đồ vô dụng, ngươi làm cái gì vậy? Đuổi theo giữ hắn lại. Phế vật. Ta bảo ngươi bắt hắn, giết hắn, ngươi lại để hắn chạy ư, đáng chết. Hắn thực phẫn nộ. Mà đám cường giả vạn giới đang quan chiến đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đã đoán đúng rồi. Biết ngay là tên khốn này không phải loại người nén giận được mà, quả nhiên hắn trở về tìm viện binh, còn muốn âm thầm đột kích đối phương. Đáng tiếc giám thiên hầu không yếu, y vẫn luôn đề phòng. Đại Chu Vương không buồn hé răng, tiếp tục đuổi theo. Tô Vũ giận dữ quát, Thư Linh, Trà Thụ, đuổi theo cho ta. Giết gia hỏa này, không giết được hắn thì cũng phải cướp lấy Liệp Thiên Bản giám thiên hầu. Thanh âm Tô Vũ chấn động thiên địa, nếu ngươi không giao Liệp Thiên Bản ra đây, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi có thể thử xem. Giao Liệp Thiên Bản ra, ta lương ngươi toàn thây. Hắn quá bá đạo. Giao ra cũng chết. Giám thiên hầu bị điên mới có thể giao cho hắn. Giám thiên hầu căn bản không đáp lời, y nhanh chóng trốn chạy, biến mất trong hư không vô tận. Đại Chu Vương vẫn luôn đuổi theo. Thư Linh và Trà Thụ cấp tốc truy đuổi, Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, sau đó hắn quát, hắn đi rồi, không đuổi nữa, và cùng đường chớ đuổi theo, cẩn thận tôn tử này ám hại các ngươi. Đi tìm tên khốn Đa Bảo cho ta, tìm ra hắn thì lập tức xử lý. Giết hắn dễ giết hơn. Giám thiên hầu dứt lời, trong hư không nơi xa, Đa Bảo lập tức bùng nổ khí lực, không phải để giết người mà là để trốn chạy. Ngoài nó, ta chỉ đến xem thôi mà. Ông một tiếng, hư không bị xé rách, y đã chạy. Hiện tại kẻ điên Tô Vũ này thấy ai trong chiến trường chư thiên cũng muốn giết, thôi, tìm chỗ trốn đã, để chiến trường chư thiên lại cho Tô Vũ xưng bá đi thôi. Giờ khắc này, các giới vực đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không sao là tốt rồi. Giám thiên hầu và Đa Bảo đều chạy, Tô Vũ là người thông minh, kế hoạch tập sát giám thiên hầu đã thất bại thì có lẽ hắn sẽ không đuổi theo nữa. Như vậy cũng tốt, bằng không nếu đại chiến bùng nổ, mọi người ra ngoài chiến đấu thì nhất định sẽ tổn thất không nhỏ. Hiện tại mọi người đều đang chờ thượng giới mở ra. Thượng giới chưa mở, những người này không có hứng thú ra ngoài làm tiên phong, mạng của chính mình mới là quan trọng nhất. Tiên giới. Thiên cổ nhẹ nhàng thở phào, có điều trong lòng lão vẫn thấy hơi lấn cấn, lần này Tô Vũ bùng nổ nhanh mà rút về cũng nhanh, hắn phát điên nhưng không lấy được lợi ích gì, sao phải làm vậy chứ? Lão ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhìn về phía Phù Vương, đoạn hỏi, người cảm thấy có gì không ổn không? Phù Vương chần chờ đáp, không ổn ư, ý đại nhân là việc Tô Vũ đòi giết giám thiên hầu là có bẫy. Hay là, giám thiên hầu làm phản. Sắc mặt y biến đổi, ý đại nhân là bọn họ đang diễn kịch cho chúng ta xem, một khi chúng ta xuất chiến thì có khả năng sẽ bị vây giết, chỉ là thấy chúng ta mãi không ra tay cho nên bọn họ mới lựa chọn từ bỏ. Trước đó thiên cổ còn chưa nghĩ vậy, lúc này suy nghĩ của lão bỗng bị Phù Vương kéo lệch đi. Lúc trước lão chỉ cảm thấy chuyện ngày hôm nay có điểm gì đó không thích hợp, nhưng vừa nghe Phù Vương phỏng đoán thì chợt sửng sốt. Không đến mức đó chứ. Nhưng không phải là không có khả năng. Giám thiên hầu diễn kịch cùng đám người Đại Chu Vương ư muốn dụ vạn tộc ra tay sao? Đáng tiếc mọi người đều nhẫn nhịn không ra tay, muốn đợi đến khi giám thiên hầu thật sự không chống nổi nữa mới ra mặt cứu viện, có lẽ khi ấy giám thiên hầu cùng Đại Chu Vương sẽ hợp sức phản kích. Sắc mặt thiên cổ khẽ biến. Quả thật có khả năng này. Bọn họ đang diễn. Nếu thế thì đã có thể giải thích vì sao Tô Vũ đột nhiên bùng nổ rồi đột nhiên thu liễm, hơn nữa còn khai chiến đột ngột như thế. Lão khẽ gật đầu, trầm giọng nói, có khả năng ấy, phái Vĩnh Hằng đi sứ các giới, bảo bọn họ phải cẩn thận. Giám thiên hầu Phù Vương vội vàng gật đầu, quả nhiên ta đã đoán trúng. Nhìn xem, đại nhân cũng nghĩ như ta kìa. Dù sao giám thiên hầu cũng là thuộc hạ của Văn Vương, có lẽ y thật sự phản bội bọn họ, như vậy sau này phải đề phòng giám thiên hầu cẩn thận mới được. Cùng lúc đó, các tộc khác cũng đều nghĩ tới tình huống này. Ma giới. Ma Dược nhíu mày, Phụ Hoàng, có khi nào là diễn kịch cho chúng ta xem không? Giám thiên hầu. Có vấn đề ư? Ma Kích lắc đầu, khó nói lắm, bất quá cứ đề phòng đi. Nhắc nhở các tộc khác, lần này Tô Vũ ra tay không lấy được bất cứ lợi ích nào, cũng không có ý nghĩa gì, hắn không cần phải đột nhiên khối xướng trận chiến như vậy, còn mất một mảnh nhỏ 12 chữ lục ta hiểu ma giới cũng bắt đầu đề phòng. Có lẽ giám thiên hầu thật sự có vấn đề. Thần giới. Tịch Vô Lâm vào trầm tư, hồi lâu sau, ông mở miệng, cẩn thận giám thiên hầu, lần trước thiên nguyên chết ta đã thấy có chút vấn đề, hiện tại thì ta hiểu rồi. Xem ra là do y muốn thu thập tất cả mảnh nhỏ, có lẽ cái chết của thiên nguyên có liên quan đến y, lần này hẳn là lại đang diễn kịch mà thôi. Mọi người đều biết thừa Tô Vũ tuy hành xử có vẻ lỗ mãng, nhưng thật ra lại là người cực kỳ khôn khéo. Có lần nào đại chiến mà hắn không chiếm lợi? Lần này không những không được gì còn mất mảnh vỏ có chứa chữ lục, bị giám thiên hầu thu hồi. Tô Vũ sẽ đồng ý chịu thiệt ư? Nực cười. Hắn mà chấp nhận chịu thiệt, ai tin được chứ? Giám thiên hầu khốn kiếp, có lẽ y đã thật sự âm thầm quy phục nhân tộc. Đâu chỉ bọn họ. Giờ phút này, giám thiên hầu chạy vào hư không vô tận, cầm mảnh vỏ có chứa chữ lục kia cũng không nhịn được mà nhíu mày. Cái quỷ gì? Đánh một hồi, tuy rằng ta không chiếm được tiện nghi nhưng cũng không chịu thiệt, tuy rằng kế hoạch bị nhìn thấu nhưng ta đã lấy lại được một mảnh nhỏ, tính ra cũng không tồi. Không thích hợp. Giám thiên hầu ngẫm nghĩ, sau đó sắc mặt đột ngột biến đổi. Y bỗng nghĩ tới chính mình. Mình xem như là người đầu tiên chiếm được tiện nghi từ trong tay Tô Vũ đúng không? Vậy vạn tộc sẽ nghĩ về mình thế nào? Ngay sau đó có người nghiệm chứng suy đoán của y. Ở nơi xa, Đà Bảo tướng quân lên tiếng, nếu ngươi đầu phục nhân tộc thì nói trước với ta một tiếng, đừng tự quyết định một mình, như vậy ta sẽ rất bị động. Giám Thiên Hầu, ta đi trước đây, chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn, dứt lời, Đà Bảo liền biến mất. Y cảm thấy nguy hiểm. Có khả năng Giám Thiên Hầu đã đầu nhập vào nhân tộc, tuy trước đó y và Giám Thiên Hầu có hợp tác vào lần, nhưng hiện giờ y rất lo lắng. Có lẽ tên khốn kiếp nãy mặc kệ mình mà đơn độc thông đồng với nhân tộc. Phiền rồi đây. Mình phải làm sao bây giờ? Giám Thiên Hầu nghe thế thì không khỏi biến sắc, quả nhiên Đa Bảo cũng đã bắt đầu hoài nghi. Hóa ra đây là mục đích của Tô Vũ. Tô Vũ Giám Thiên Hầu cắn răng, có chút bực bội. Kế Ly Gián. Hóa ra Tô Vũ làm tất cả là để tính kế chính mình, Ly Gián quan hệ giữa mình và vạn tộc. Kế hay. Giám Thiên Hầu bất đắc dĩ, việc này rất khó giải quyết, mình không chịu thiệt mà còn chiếm tiện nghi, nếu giải thích thì vạn tộc sẽ tin sao? Có kẻ nào từng chiếm được tiện nghi từ Tô Vũ chưa? Quả là kế hay. Giám Thiên Hầu thở dài một tiếng, thôi thôi, cứ chờ đi, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết đây là mưu kế do tên Tô Vũ khốn kiếp kia cố ý bẫy ta. Ta lại hỏi một vấn đề, người như ngươi chỉ có mình ngươi hay là có những người khác nữa? Chính ngươi đã nói mỗi thế hệ đều sẽ có vài vị, vậy lần triều tịch thứ 9 chỉ có mình ngươi thôi sao? Tô Vũ nghiền ngẫm nhìn Đại Chu Vương. Đại Chu Vương cẩn thận đáp, y trong vạn giới chỉ có mình ta, hạ thần là ngoài ý muốn. Nhưng chắc chắn là thượng giới còn có nhiều người khác. Chúng ta hoàn toàn không biết thân phận của nhau, đều âm thầm ẩn núp chờ đợi thời cơ mà thôi, vậy ai an bài các ngươi ẩn núp? Tô Vũ chất vấn. Đại Chu Vương cúi đầu, ta không thể nói, không thể nói. Tô Vũ nheo mắt nhìn y, Đại Chu Vương thở dài, ta chỉ có thể nói những gì mình có thể nói, những người như chúng ta được xưng là người truyền lửa. Ban đầu nhân số hẳn là không ít, nhưng mỗi lần triều tịch đều sẽ có người xuất hiện, lựa chọn nhân chủ hắn nhận định hoặc là đứng ra thúc đẩy nhân chủ thượng cơ, vì ví dụ như triều tịch lần thứ 9, nếu ta cảm thấy Bách Chiến Vương là lương chủ mà ta muốn duy trì thì ta sẽ cho hắn biết thân phận người truyền lửa của mình. Nhưng khi đó đã có vài người truyền lửa lộ diện ủng hộ Bách Chiến Vương, vậy nên ta không cần bại lộ thân phận chính mình nữa, ta dùng thân phận vĩnh hằng bình thường sống trong triều tịch lần thứ 9. Tô Vũ lẩm bẩm, người truyền lửa sao? Thật thú vị. Không cần hỏi nhiều thì ta cũng có thể đoán được, người ra lệnh cho ngươi không phải Nhân Hoàng thì chính là ba vị nhân vương khác. Bất quá ta cho rằng Văn Vương không có thời gian làm chuyện này, Võ Vương thì không có đầu óc, Ngục Vương là phản đồ, vậy không phải Nhân Hoàng thì chính là Minh Vương. Minh Vương tuy có khả năng, nhưng khi Nhân Hoàng quyết định hủy diệt thượng cổ thì chưa chắc Minh Vương đã biết, đã không biết thì khó mà nghĩ tới việc sớm lưu lại người truyền lửa cho đời sau, nên xem ra có lẽ là Nhân Hoàng. Tô Vũ mỉm cười, Nhân Hoàng vẫn luôn không hiện sơn lộ thủy. Nhiều thế hệ nhân chủ đều có người truyền lửa duy trì, đều là hậu chiêu Nhân Hoàng lưu lại, ta chỉ cảm thấy kỳ quái vì sao không có chủ nhân quy tắc nào. Bút tích của Nhân Hoàng không nên nhỏ bé như thế, chỉ để lại một vài hợp đạo thôi tê rồi. Đại Chu Vương nhìn thoáng qua Tô Vũ, sau một lúc lâu mới nói, chủ nhân quy tắc có định số rõ ràng. Hợp đạo sẽ dễ che giấu hơn, y không thừa nhận cũng không phủ nhận lời Tô Vũ phỏng đoán. Y chỉ nói rằng số lượng chủ nhân quy tắc rất rõ ràng. Nhân tộc chỉ có nhiều như vậy. Tô Vũ bất giác nghĩ đến hậu chiêu của Văn Vương là Võ Hoàng và Hoang Thiên Thú, cả hai bọn họ đều là chủ nhân quy tắc, rất có thể thứ trong mật đạo và thư đạo cũng tương tự. Bất quá hậu chiêu của y toàn là để đánh một trận với vạn tộc, tồi tệ hơn là dùng nó để đồng quy vu tận với kẻ thù. Mà hậu chiêu của Nhân Hoàng mới là điểm mấu chốt giúp nhân tộc duy trì chính triều tịch. Đây là nội tình. Người truyền lửa truyền thừa nhiều thế hệ, một đám lộ diện qua các thời kỳ giúp nhân tộc không bị hủy diệt. Đây chính là sống bằng vốn liếng dành dụng từ tổ tiên mà vạn tộc nói. Nhân tộc vẫn luôn sống bằng những gì tổ tiên để lại, ăn chín triều tịch, hơn 9 vạn năm vẫn chưa hết. Biết càng nhiều chuyện thì Tô Vũ lại càng thêm thấy hứng thú với Nhân Hoàng. Vị này thường ngày không mấy lộ mặt, nhưng an bài lại chu đáo hơn Văn Vương, không có an bài của Nhân Hoàng thì có lẽ nhân tộc đã sớm diệt vong, chưa chắc chờ được đến hiện tại. Mà người truyền lửa như Đại Chu Vương có thể bảo đảm vô số năm truyền thừa. Mọi người không biết thân phận lẫn nhau, không biết ai là người truyền lửa. Người cảm thấy có thể ủng hộ đối phương làm nhân chủ thì đứng ra, người không biết còn bao nhiêu người khác giống mình, vô cùng thần bí. Tô Vũ nhìn về phía Đại Chu Vương, hắn nhếch miệng. Vậy Đại Chu Vương là đồ đệ hay hậu duệ của người truyền lửa, hay vốn là người truyền lửa đời đầu? Nếu là đời đầu thì sẽ rất thú vị. Đại Chu Vương ngẫm nghĩ, người truyền lửa đời đầu ư, danh từ này rất hay, người truyền lửa đời đầu đều là nhóm người đáng tín nhiệm nhất, cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất. Có khả năng bọn họ không phong hầu, thậm chí không có phong hào, thậm chí vạn giới không biết đến sự tồn tại của bọn họ. Ổ hiện tại, phải gọi là tử sĩ, ám vệ y biến tướng giải thích một chút cho Tô Vũ, người truyền lửa đời đầu có khả năng đều là ám vệ của Nhân Hoàng. vạn giới đều biết về các vị chủ nhân quy tắc, nhưng nếu không phải chủ nhân quy tắc, hơn nữa còn cố ý ẩn giấu đi thì sẽ không ai biết. Đại đạo ngàn vạn, dung đạo mà thôi, tìm cái đạo không ai để ý rồi cho bọn họ dung hợp, người biết đó là ai sao? 10 vạn năm, sống bằng vốn liếng dành dụm. Tô Vũ cười nói, ta chỉ thắc mắc, 9 triều tịch, 9 vị nhân chủ, có cả hậu chiêu hỗ trợ, vậy mà nhân tộc không đánh thắng lần nào sao? Không diệt hết được vạn tộc à, vạn tộc lợi hại như vậy. Đại Chu Vương thở dài, bình thường thôi, vạn tộc dù sao cũng là vạn tộc. Mà nhân tộc chung quy chỉ là một chủng tộc. Lực lượng cấp cao của nhân tộc rất mạnh, nhưng trung cấp hạ cấp thì không cường đại lắm. Dù là lực lượng cao tầng thì nhân tộc cũng chỉ có thể áp chế một chút, nếu hoàn toàn khai chiến thì. Vũ Hoàng cũng thấy rồi đó, kể cả ở thời thượng cổ mà kết quả vẫn là nhân tộc và đám nghị viên cùng nhau biến mất. Nhân tộc thượng cổ vô cùng cường đại nhưng dù sao cũng chỉ là lực lượng một chủng tộc, có thể áp chế không có nghĩa là có thể chém giết toàn bộ. Kết quả khi đại chiến bùng nổ chính là mọi người đều biến mất. Hoặc là đã chết, hoặc là bị phong ấn, hoặc là đang ở đâu đó chiến đấu 10 vạn năm, không làm gì được nhau. Tô Vũ đã thăm dò được tình huống cơ bản của Đại Chu Vương. Chính Đại Chu Vương cũng không hề giấu giếm. Là ám vệ của Nhân Hoàng. Cụ thể có phải đời thứ nhất hay không thì Tô Vũ không hỏi, mà Đại Chu Vương không nói thẳng có lẽ là do có điều cố kỵ. Nói như vậy, hiện tại người truyền lửa đã sắp chết hết rồi đúng không? Đại Chu Vương thở dài, gật đầu, đúng vậy, có quá nhiều người đã lộ diện ở triều tịch thứ 9. Tin tức người truyền lửa cũng hoàn toàn bại lộ. Một vài người nói cho Bách Chiến Vương biết, trên thực tế là không nên nói. Dựa theo ước định lúc trước thì dù người truyền lửa có hiện thân cũng sẽ dùng thân phận khác, không thể nói chính mình là người truyền lửa. Nào ngờ bọn họ lại nói ra. Về sau, do Bách Chiến Vương cảm thấy có thể thắng nên hắn muốn tăng cường lực lượng, phái những người truyền lửa đó đi tìm người truyền lửa khác. Cuối cùng, bị vạn tộc một lưới bắt hết. Tô Vũ nhe răng, vì sao ta cảm thấy Bách Chiến Vương là tên đồng đội heo vậy? E Đại Chu Vương im lặng. Tô Vũ đưa tay dây trán, tìm người truyền lửa thì ta có thể hiểu được, nếu là ta, khi ta nghĩ mình có thể thắng chắc thì cũng muốn tất cả đừng trốn nữa, hãy ra hết cho ta. Cái này hắn làm không sai. Ta đồng tình hắn đồng ý với việc Bách Chiến Vương tìm người truyền lửa để tăng cường thực lực. Nhưng sau đó Tô Vũ lại cười nhạo, mấu chốt ở chỗ tên khốn kiếp ấy đã kéo hết người ra, nhưng rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu cường giả vạn giới. Ta chỉ muốn biết vì sao vẫn còn nhiều như vậy. Đại Chu Vương có chút xấu hổ, sau một lúc lâu mới mở miệng, giết không ít, triều tịch lần thứ 9 có rất nhiều hợp đạo. Cuối cùng vạn tộc đã chết ít nhất hơn 50 vị hợp đạo nhân tộc thì sao? Tô Vũ hỏi tiếp. Đại Chu Vương bất giác thấy mặt mình nóng lên, càng thêm xấu hổ, hơn trăm. Vô dụng. Tô Vũ cả giận mắng. Lần này Đại Chu Vương không dám ngước mặt lên nhìn Tô Vũ. Tô Vũ vẫn tiếp tục lẩm nhẩm, rõ ràng là một con heo vô dụng. Trong tình huống chính mình có thực lực tiếp cận chủ nhân quy tắc, giết được 50 hợp đạo của vạn tộc mà lại để nhà mình tổn thất hơn trăm hợp đạo, chẳng trách nhân tộc lập tức suy sụp. Hắn chính là một con heo. Ta không hiểu, tại sao con heo này được vô số người ủng hộ. Hơn trăm hợp đạo. Má nói. Lão tử cực cực khổ khổ, đến hiện tại cộng cả nhân tộc, ngoại tộc và tử linh mà vẫn chưa có nhiều hợp đạo như vậy. Giờ khắc này, Tô Vũ thật sự muốn chửi chết hắn ta. Má nó. Nếu không phải tại tên heo kia, vậy thì tình huống nhân tộc đã tốt hơn hiện tại nhiều. Lấy hai đổi y, lại còn có một tên thực lực tiếp cận chủ nhân quy tắc, khó trách vạn tộc đều nói nhân tộc tất diệt trong triều tịch này. Đại Chu Vương ái ngại lên tiếng, không phải đâu, nếu không phải trận chiến cuối cùng xảy ra chuyện dẫn tới rất nhiều hợp đạo ngã xuống thì kỳ thật nhân tộc vẫn rất mạnh, trước đó chúng ta vẫn luôn chiếm ưu thế. Hừ, Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, tốt nhất là tên kia nên chết rồi, nếu hắn chưa chết, ngoan ngoãn ra làm tay sai cho ta thì còn được. Nếu hắn muốn đoạt quyền thì ta sẽ tự mình dẫn người vây giết hắn 3 euro. E, Đại Chu Vương im lặng. Thật ra Đại Chu Vương cảm thấy Tô Vũ mắng Bách Chiến Vương hơi quá đáng. Đại Chu Vương vẫn luôn quan sát đối phương, giai đoạn trước thật sự không tồi, nhân tộc vẫn luôn chiếm cứ thế thượng phong kể cả khi trận chiến cuối cùng bắt đầu. Chỉ là đáng tiếc rốt cục lại thất bại. Thất bại này quá nghiêm trọng, nháy mắt chôn vùi tất cả ưu thế của nhân tộc. Bách Chiến Vương đã nghĩ đấy là trận chiến cuối cùng, vậy nên phải dốc toàn lực giết thật nhiều hợp đạo, sau đó hai bên giảng hòa. Vậy đấy, hắn muốn cùng vạn tộc cộng trị thiên hạ. Tô Vũ mắng cho đã tức xong thì lại hỏi, 8 lần trước thì sao? Đại Chu Vương mở miệng, 8 lần trước, trừ triều tịch đầu tiên có vẻ kịch liệt, một đám cường giả thượng cổ chết đi, còn lại vài lần sau quy mô không quá lớn, chủ yếu vẫn là vạn giới tranh phong, có 2 lần người thượng giới còn không xuống. Mọi người đều đang tích lũy thực lực, hoặc nên nói là chờ đợi một vị hùng chủ xuất hiện. Tô Vũ đã hiểu. Đánh hăng nhất chính là triều tịch đầu tiên và lần thứ 9, các lần khác thì đa phần mọi người đều dành thời gian để tích lũy thực lực, khôi phục thực lực. Triều tịch đầu tiên, một đám cường giả thượng cổ đã chết. Triều tịch lần thứ 9, tích lũy nhiều năm hủy trong một sớm chiều. Tô Vũ thuận miệng hỏi, nhân chủ triều tịch đầu tiên là ai? Sau thượng cổ, vị nhân chủ đầu tiên hẳn là không đơn giản. Hà Đồ cũng chỉ là một trong số nhân vật nổi bật nhất ở thời đại đó mà thôi. Đại Chu Vương đáp, là con trai Võ Vương. Cũng là một vị hùng chủ, đáng tiếc lại kế thừa sự lỗ mãng của Võ Vương. Triều tịch đại chiến mới bắt đầu không lâu thì vị này đã mang theo 7-8 vị hầu thượng cổ đại chiến với hầu vạn tộc. Cuối cùng hơn 10 vị hầu thượng cổ vạn tộc đã chết, mà vị kia cũng chết trận. Sau này nhân tộc không xuất hiện nhân chủ nữa, mãi đến khi cuộc chiến triều tịch lần đầu tiên kết thúc. Y lại bổ sung, về sau Hà Đồ hóa thành hoạt tử nhân rồi mang đại quân càn quét chư thiên. Khi đó có người đề nghị bồi dưỡng Hà Đồ, kết quả Hà Đồ còn chưa tiến vào hợp đạo thì đã bị Hồng Mông giết. Hẳn là Hà Đồ bị người tính kế dẫn tới tử linh mất khống chế. Điểm này Vũ Hoàng cũng nên chú ý, tử linh giới vực phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng y thổ dài, tử linh giới vực có tứ đại thiên vương, thực lực của nhân tộc ở tử linh giới không mạnh, vẫn luôn bị áp chế, nếu không phải có trấn linh tướng quân trấn thủ thì có lẽ tình huống còn hung hiểm hơn hiện tại. Tô Vũ nhìn y, híp mắt nhắc nhở, đồng thiên vương đã chết lần trước hắn đã nói rồi. Đại Chu Vương gật đầu, cái này ta biết, nhưng ba vị thiên vương khác và cả rất nhiều tử linh hầu vẫn còn đó, tình thế của nhân tộc vẫn rất gian nan. Cho nên Vũ Hoàng muốn mở thông đạo tử linh thì nên suy nghĩ kỹ rồi hằng làm, để tránh bước vào vết xe đổ của Hà Đồ bị người tính kế. Tô Vũ nhìn chằm chằm y, bỗng nhiên hắn mỉm cười, vui vẻ nói, không vấn đề gì, ta không phải tên ngu ngốc Bách Chiến Vương kia, hắn là heo, ta không phải. Hơn trăm hợp đạo nhân tộc vậy mà lại chiến bại, ta phục hắn rồi đấy. Lại còn chẳng giết được bao nhiêu hợp đạo của vạn tộc, xem như chết oan uổng. Số lượng hợp đạo phe ta đánh chết đã sắp đuổi kịp số hợp đạo hắn giết trong triều tịch trước rồi, an tâm đi. Đại Chu Vương sửng sốt. Tô Vũ nói vậy là có ý gì? Tô Vũ chợt nghi mặt kiểm kê, 11 vị tử linh hầu Đông Vương Phủ, cộng thêm Đông Thiên Vương. 13 vị tử linh hầu Tây Vương Phủ thêm 2 vị cường giả cấp bậc Thiên Vương. 15 vị tử linh hầu Bắc Vương Phủ cộng thêm 1 vị cường giả Thiên Vương. Còn chưa tính tử linh hầu nhân tộc. Cộng lại là 39 vị tử linh hầu, 4 vị cường giả Thiên Vương. Nam Vương Phủ có 10 vị tử linh hầu và 1 vị Thiên Vương. Tính ra thì có 49 tôn tử linh hầu không phải nhân tộc, 5 vị Thiên Vương. Có phải là còn nhiều hơn số lượng Bách Chiến Vương đã giết hay không? Đại Chu Vương ngây người. Tô Vũ lại nói tiếp, cho nên thu phục tử linh giới kỳ thật tương đương với giải quyết tất cả hợp đạo Bách Chiến Vương giết trong một triều tịch, có vấn đề gì không? Không, Tô Vũ bình thản nói, hơn nữa chúng ta đã giết vài hợp đạo trong vạn giới, mà phe ta. Nếu ta nhớ không lầm, chưa có hợp đạo nào chết đúng không? Đúng, Đại Chu Vương nghĩ tới gì đó, y chấn động nhìn Tô Vũ. Tô Vũ nhẹ nhàng cười hỏi, nhìn cái gì? Đại Chu Vương cảm thấy lời ta nói không ổn sao? Không phải. Đại Chu Vương nuốt nước bọt, ý Vũ Hoàng là. Ý là ngươi có thể về rồi, ta bảo ngươi về truyền lệnh, ngươi lại đi theo ta mãi, muốn giám thị ta sao? Ba euro. E, Đại Chu Vương sửng sốt, ai muốn giám thị ngươi chứ? Nói thật, y là hạng người đa mưu túc trí, vậy mà lần nào cũng bị miệng lưỡi của Tô Vũ đánh bại. Lúc thì dễ tính, lúc lại trở mặt, thay đổi thất thường. Loại người như Tô Vũ thật sự rất khó chơi. Y bèn nói, ta về nhân tộc đây. Nào ngờ Tô Vũ lại mở miệng chất vấn, ngươi nói xem, ngươi truyền lửa gặp được người có thể làm nhân chủ thì mới bại lộ thân phận, vì sao ngươi lại cho ta biết? Đại Chu Vương ngừng lại, hồi lâu y mới thổ dài, nói thẳng, Vũ Hoàng không cần người truyền lửa chúng ta giúp sức, ngài đã tự làm được. Nơ. Điều Vũ Hoàng nói trước đó là thật, vậy thì ngài đã siêu việt những nhân chủ trước, ngài thành công hơn bọn họ. Kỳ thật trong lòng y còn đang chấn động và không chắc chắn. Rốt cuộc Tô Vũ có ý gì? Chẳng lẽ hắn thật sự bình định tử linh giới vực rồi ư? Không có khả năng. Dựa theo lời Tô Vũ nói thì hình như Tây Vương Phủ có 2 vị thiên vương, hơn 10 vị tử linh hầu, sao Tô Vũ có thể trấn áp được? Hắn còn chưa dẫn người tấn công tử linh giới vực cơ mà. Chính y cũng chưa từng đến đó, hình như đám minh hữu cũng chưa từng đi. Tô Vũ đang hù dọa y sao? Là vì muốn chấn nhiếp y, trong lúc nhất thời, Đại Chu Vương suy nghĩ rất nhiều, y có chút phiền muộn, vị này thật sự không dễ tiếp xúc, vì sao trước kia y lại không phát hiện ra chứ? Mà Tô Vũ thì đã sớm bay đi, thanh âm quanh quấn bên tai Đại Chu Vương, có khả năng chỉ Mạch Ngục Vương ẩn núp trong đám người sóc lại trên thượng giới, hoặc nên nói là ngay từ ban đầu đã trà trộn trong đó. Bách Chiến Vương thất bại có khả năng liên quan đến bọn họ. Có lẽ còn có quan hệ với nữ nhân chỉ Mạch này không dễ chọc. Nếu Bách Chiến Vương háo sắc hoặc là người nhu tình, vậy hắn bại coi như không ngoan. Ngươi ngẫm lại xem lúc trước Bách Chiến Vương có quan hệ với nữ nhân nào không. Bên cạnh đó, sau khi thượng giới mở ra, ngươi phải giám sát tất cả nữ nhân còn sót lại xuống đây cho ta. Yêu mị, thanh thuần, nhân duyên tốt. đều là kê có hiểm nghĩ. Giọng nói Tô Vũ càng ngày càng nhỏ dần, người quen thuộc thượng giới, có lẽ đã biết kẻ nào phù hợp những đặc điểm này, hy vọng ngươi tập hợp lại thành một phần danh sách rồi sớm đưa lên, ta muốn biết tất cả tin tức có thể lừa gạt được người khác chứ không giấu được Tô Vũ này. Kể cả bản thân Đại Chu Vương ngươi, chỉ cần ngươi có chút dị động, tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Ngươi đi nhẫn đạo nhưng đừng chơi trò nhẫn với ta, ta mắng Bách Chiến Vương mà đại đạo của ngươi lại dao động vài lần. Đại Chu Vương, khống chế cảm xúc đi, nhẫn đạo không cao thâm thì tiếp tục học tập Đại Chu Vương giật nảy mình. Mà Tô Vũ thì đã hoàn toàn biến mất, nhất thời y thật sự không biết nên nói gì. Má nói gia hỏa này, thật sự có chút tà môn, thật đáng sợ. Dù sao y cũng là cường giả hợp đạo, vậy mà ở trước mặt Tô Vũ lại như không thể giữ được bất cứ bí mật nào, tất cả đều bị Tô Vũ nhìn thấu. Cuộc sống này gian nan quá đi mất. Thư Linh và Trà Thụ ngoan ngoãn đi theo Tô Vũ, đợi tới lúc khuất hẳn bóng dáng Đại Chu Vương, Trà Thụ mới hiếu kỳ hỏi, ba nãy y tức giận à, bởi vì ngươi mắng Bách Chiến Vương sao? Y sẽ phản bội ư, có cần gọi Tiểu Phi Cầu đến cùng nhau đánh chết y không? Tô Vũ bật cười, không cần. Y là người thông minh, có thể nhẫn nhiều năm như vậy thì y tự biết cái gì mới là đúng. Người truyền lửa có lẽ là hậu chiêu do nhân hoàng an bài, vị nhân hoàng này. Nói thật, ta rất bội phục ông ấy. Vạn tộc rục địch, ông ấy liền dứt khoát mang đi tất cả chủ nhân quy tắc, để lại đại lượng nội tình để giúp nhân tộc sinh ra một vị hùng chủ hùng bá thiên hạ. Nếu người đời sau tải giỏi một chút thì đầu đến nông nổi này. Có lẽ nhân hoàng cũng không ngờ được rằng triều tịch lần thứ 9 đã sinh ra một tên ngốc chôn vùi tất cả an bài của mình. Tô Vũ lắc đầu. Triều tịch lần thứ 9, nhân tộc đáng sợ, có hơn 100 hợp đạo, đáng tiếc cứ như vậy lại bị chôn vùi tất cả. Hắn rất muốn chửi Bách Chiến Vương. Trên thực tế hắn cũng đã chửi rồi. Nếu nhân hoàng chưa chết, khi biết có lẽ cũng sẽ tức chết. Để lại nhiều hậu chiêu như vậy, còn mang đi tất cả chủ nhân quy tắc, giải quyết phản đồ ngục vương, thu phục tất cả cường giả vạn giới. Gần như đã dọn dẹp mọi trở ngại cho ngươi, vậy mà ngươi vẫn không trị được vạn tộc, sao lại vô dụng đến thế? Tô Vũ cảm thấy nếu nhân hoàng còn sống trở về, hẳn là ông ấy sẽ lôi Bách Chiến Vương sống sờ sờ ra đánh chết. Đời sau vô dụng, con cháu bất hiếu, chôn vùi gia nghiệp lão tổ tông. Gia đạo sa sút bị bắt nạt, đây là hiện trạng của nhân tộc. Nghĩ thôi cũng thấy ủy khuất thay nhân hoàng. Trà Thụ gật đầu, đúng đúng, bọn họ đều ngốc, vậy mà không đánh thắng. Ngươi lợi hại nhất. Ngươi đánh thắng. Tô Vũ mỉm cười, khiêm tốn đáp, ta không lợi hại, ta mượn lực mà thôi, vừa vặn gặp được Phi Cầu tiền bối và các ngươi, bằng không thì cũng chẳng hơn điểm nào, chủ yếu là thực lực bản thân ta không đủ mạnh. Cho nên việc cấp bách là cường hóa chính mình. Ta trở nên cường đại mới là điều mấu chốt, nếu không ta mà chết, thế lực khắp nơi không liên hệ với nhau, các ngươi, Hồng Mông, Lam Sơn Hầu và cả những chủng tộc khác sẽ tan rã. Tô Vũ chính là trung tâm. Trung tâm mà hỏng thì nhân tâm sẽ tan rã, dù hiện tại chiếm cứ ưu thế thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Trà Thù phụ họa, đúng đúng đúng, ngươi mà chết thì chắc Phi Câu cũng chẳng muốn ra ngoài chờ đợi chủ nhân trở về nữa. Chỉ có ngươi mới có thể tìm chủ nhân và tiểu chủ tử trở về, nếu ngươi không còn, ta và Thư Linh cũng sẽ không ra ngoài. Ra rồi thì không thể quay về được. Tô Vũ mà ngã xuống chắc chắn sẽ khiến liên minh tan rã. Thế lực thánh thành chưa bao giờ phụ thuộc vào nhân tộc, tử linh giới vực cũng không khác lắm. Tô Vũ cười xòa, đa tạ đã coi trọng. Trà Thụ lắc đầu, không phải, mục tiêu của chúng ta chính là tìm chủ nhân và tiểu chủ tử về, ngoài ra thì không phải chuyện chúng ta nên làm, Phi Cầu cũng vậy, nó chỉ phụ trách giữ nhà, còn lại thì nó sẽ không quản. Tô Vũ không nói gì thêm. Bọn họ di chuyển trong chiến trường chư thiên hồi lâu, sau đó xuất hiện trên không trung thực thiết giới, hắn hô, không cần nhìn nữa. Không đánh, khi cần đánh thì sẽ gọi các ngươi trong hư không, hư ảnh lục nguyệt hiện lên, nghe vậy thì khẽ gật đầu, có điều lại tò mò hỏi, giám thiên hầu là người của chúng ta à? Tô Vũ im lặng, sau một lúc lâu mới đáp, không phải, lần sau gặp hắn thì cứ đánh chết hắn đi được. Lục nguyệt không hỏi nhiều, kỳ thật vẫn cảm thấy cổ quái, thật sự không phải ư, mà thôi. Tùy ngươi định đoạt. Ngươi nói thế nào thì chúng ta biết thế ấy. Tô Vũ nghĩ tới một chuyện, đột nhiên hắn quát lớn, giám thiên hầu không phải người của chúng ta. Hống hoàng. Các vị gặp hắn thì phải giết hắn. Đừng vì phán đoán sai lầm của vạn tộc mà mất đi cảnh giác. Không quan tâm đám người Hống Hoàng nghĩ thế nào, nhưng vạn tộc sẽ cảm thấy hắn nói vậy là đang giấu đầu lòi đuôi. Đương nhiên, mọi người không chắc chắn cũng sẽ không nói lung tung. Có lẽ Tô Vũ đang tính kế bọn họ. Mặc kệ là thế nào, cứ cảnh giác đề phòng giám thiên hầu là được. Tô Vũ lượn quanh một lát, sau đó lặng yên biến mất khỏi chiến trường chư thiên, ẩn giấu hành tung. Hắn không vội đi xem tử linh giới vực. Hiện tại nơi đó vẫn đang rung chuyển, khí tức sinh linh quá nặng, đợi mọi việc bình định rồi lại xuống dưới sau. Còn Bắc Vương vực thì cứ để Nam Vương giám sát đã. Hơn nữa bây giờ Tô Vũ cũng khó mang theo đại lượng cường giả đi chấn nhiếp Nam Vương. Sinh linh không đi được, nếu đến đó nữa thì sẽ xảy ra chuyện. vả lại bỗng dưng Nam Vương mà xung đột với mình thì Tô Vũ sẽ chịu thiệt, hơn nữa Tây Vương đã chết, thực lực Nam Vương và Bắc Vương sẽ tăng lên, không biết Nam Vương có tâm tư nào khác hay không, vẫn nên cảnh giác thì hơn. Tùy tiện đi mạo hiểm, lỡ mà bị Nam Vương xử lý thì hắn biết đòi lý lẽ ở đâu. Bây giờ Tô Vũ đã có 91 thần văn, gần đủ 99 cái rồi. Nhưng có vài thần văn chưa đủ cường đại, cho nên hắn muốn đến ngũ hành giới một chuyến, trợ giúp ngũ hành tộc tu luyện thần quyết rồi thay bọn họ gánh vác lôi kiếp từ quy tắc trừng phạt, dùng số lực lượng quy tắc ấy để bổ trợ cho thần văn của hắn. Ngũ hành giới không có hợp đạo nào, tình cảnh không quá nguy hiểm. Thư Linh và Trà Thụ có thể trốn vào trong biển ý chí, tuy rằng tới ngũ hành giới thì bọn họ sẽ bị áp chế nhưng vẫn có chiến lực vĩnh hằng đỉnh cấp, hắn thì không bị áp chế, dù gặp năm vị lão tổ ngũ hành giới thì Tô Vũ cũng không sợ. Nghĩ vậy, Tô Vũ liền nhanh chóng xuất hiện gần một biên giới. Một thế giới trông như một quả bóng lớn. Trên đó phân bố màu sắc rất rõ ràng, thổ màu nâu, thủy màu lam, hỏa màu đỏ, kim màu vàng, mộc màu xanh lục. Ngũ hành tộc. Vừa thấy thế giới này, Tô Vũ liền biết căn nguyên của nó có vấn đề, bởi vì ngũ hành phân biệt quá rõ ràng. Loại phân bố này không có khả năng sinh ra ngũ hành linh, chỉ có thể sinh ra linh đơn độc một hệ. Hắn mở thiên môn cẩn thận quan sát, từ bên ngoài thì không nhìn ra cái gì, có lẽ vào trong thì mới có thể nhìn ra một chút. Thời không trường hà xuyên qua ngũ hành giới, giờ phút này Tô Vũ cũng đã biết thời gian sư làm cách nào để vô thanh vô tức tiến vào giới khác, đó là trực tiếp đi vào thông qua thời không trường hà, không cần đi thông đạo vào giới. Đương nhiên đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được, nhưng hình như người khai thiên môn đều có thể. Nếu không mở ra thì có lẽ sẽ không thấy rõ, vô ý một chút là sẽ đi nhầm, như vậy rất dễ bị lạc trong thời không trường hà. Tô Vũ sở cầm, ta nên trực tiếp tiến vào từ thông đạo hay mạo hiểm đi thời không trường hà? Thực lực hắn không đủ cường đại, trực tiếp đi qua thời không trường hà xuyên vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đi thông đạo thì tin tức dễ bị bại lộ, thậm chí còn bị thám tử biết được. Bình thường thì có thể ngụy trang, nhưng hiện tại cửa thông đạo ngũ hành giới chẳng có ma nào, sau động tĩnh lớn mà Tô Vũ làm ra thì gần đây vạn tộc đều có đầu rút cổ không dám ra ngoài, ngũ hành giới cũng không ngoại lệ. Hiện tại nếu giả mạo ngũ hành tộc đi vào thì thằng ngốc cũng biết là có vấn đề. Chỉ xuyên qua vách tường giới thôi, lộ trình không quá xa, có lẽ nguy hiểm không lớn. Trong giới này, ngũ hành đại đạo đã bị phá, lực áp chế không mạnh, đạo tắc ảnh hưởng thời không trường hà không nhiều lắm, hẳn là có thể xuyên qua. Nhân tiện còn có thể chấn nhiếp tỉnh thân của ngũ hành tộc. Ta muốn xâm nhập, các ngươi không ngăn được. Ta muốn vào là vào, các ngươi không phát hiện ra sự tồn tại của ta. Nghĩ vậy, Tô Vũ liên quyết định bước vào thời không trường hà, thời không trường hà trong mắt hắn không giống trong mắt người khác. Thời không trường hà của người khác chỉ là nhánh sông mà thôi. Còn Tô Vũ thì vẫn luôn đi dòng chính. Không ai có thể thấy dòng chính, nhưng Tô Vũ thì thấy, hơn nữa còn thấy dòng chính này chảy xuyên qua vạn giới. Đây mới là đạo cường đại chân chính. Một đạo xuyên vạn giới vực. Ai khống chế đại đạo này sẽ di chuyển tự nhiên trong vạn giới, hơn nữa còn muốn trấn áp giới nào liền trấn áp giới đó. Đây mới là bá chủ chân chính. Thời không trường hà. Đây mới là đạo thật sự, thật lợi hại. Tô Vũ vừa cảm khái vừa xé rách trường hà tiến vào bên trong, không một ai nhìn thấy hắn, nếu có hợp đạo ở đây thì có thể cảm ứng được một chút dao động của đại đạo. Đáng tiếc, ngũ hành giới lại không có hợp đạo nào. Cùng lúc đó, ngũ hành cung. Đây là cung điện do ngũ hành lão tổ lưu lại, sau khi lão chết thì ngũ hành tộc liền phân liệt, bình thường cường giả ngũ hành tộc đều sẽ tới nơi này hội hợp. Giờ phút này trong đại điện chỉ có 6 người, gồm 5 vị lão tổ ngũ hành tộc và phù thổ linh. Lão tổ hành hỏa tộc tính cách nóng nảy, lúc bấy giờ lão đang bàn chuyện, Tô Vũ lại gây chuyện. Gia hỏa này không chịu ngồi yên gì cả. Hắn quá bá đạo càng rỡ, chiến trường chư thiên đã sắp biến thành nhà hắn rỗi, ta cảm thấy hắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Bách chiến vương còn bại thì sao hắn có kết cục tốt được? Dứt lời, lão thở dài, thượng giới mà mở ra thì Tô Vũ liền xong đời. Thổ linh, ta cảm thấy hay là thôi đi, tộc ta không có chỗ dựa trên thượng giới, thà ra về đáng thương còn hơn, tốt nhất là đừng tham dự vào cuộc tranh đấu của vạn tộc. Tuy ta cũng muốn hùng bá một phen, nhưng chúng ta không có tư bản chơi với người ta ngũ hành tộc chẳng có hợp đạo nào. Năm vị lão tổ liên thủ thì có thể đánh hợp đạo, nhưng cũng chỉ đánh được hợp đạo nhỏ yếu mà thôi. Vậy có hữu dụng không? Thôi bỏ đi. Dù sao vạn tộc tranh đấu đã nhiều năm, ngũ hành tộc đứng nhìn cũng không phải mới chỉ một. Hai năm gần đây, lão tổ hành thổ tộc cũng hùa vào, thổ linh, ta cảm thấy chúng ta nên điệu thấp mới phải, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Hiện tại ngươi mới vừa bước vào Nhật Nguyệt, muốn đi đến cấp bậc tổ tiên thì còn quá xa, vài vị lão tổ đều khuyên nhủ không đáp ứng liên minh với nhân tộc. Quá nguy hiểm. Động một chút là hủy diệt. Thượng giới mở ra, cái gọi là ưu thế hiện tại sẽ lập tức tan biến, thượng giới có bao nhiêu hợp đạo vạn tộc, Tô Vũ có biết không? không biết mà dám liều mạng thế ư? Phù Thổ Linh nhíu mày, các vị lão tổ không thể nói vậy. Thượng giới mở ra là chuyện vài năm sau, trong mấy năm tới. Đừng quên, Tô Vũ mới quật khởi chưa đến 3 năm. Nếu cho hắn thêm mấy năm, ai biết tình huống sẽ như thế nào? Phù Thổ Linh lại nói, hơn nữa chính vì tộc ta không có hợp đạo cho nên lúc này mới phải đưa Thang Ngày Tuyết, nếu không đó chính là giật hoa trên gấm. Tô Vũ mà thắng, có lẽ giới nguyên đứt gãy của tộc ta có thể khôi phục huy hoàng thượng cổ. Năm xưa, ngũ hành tộc chính là chủng tộc ngang hàng với mấy đại cường tộc, hiện giờ thì sao, một hợp đạo cũng không có vài vị lão tổ đều cảm thấy bi ai. Không sai, ngũ hành tộc chính là đại tộc thời thượng cổ. Nhưng hiện giờ bọn họ lại lưu lạc đến nông nỗi này, một khi thượng giới mở ra thì ngũ hành tộc chẳng là cái thá gì cả, trước kia bọn họ phải giả vờ đáng thương để lừa dối qua cửa, vậy nên mới truyền thừa được tới hiện tại. Bất quá triều tịch này thì sao? Vẫn tiếp tục giả vờ đáng thương ư? Bọn họ nhìn về phía Phù Thổ Linh, đây mới là hy vọng của ngũ hành tộc. Đây là người duy nhất hiện tại có đủ tư chất ngũ hành, là hy vọng ra đời từ căn nguyên của ngũ hành lão tổ. Tính ra thì có thể gọi là con trai của ngũ hành lão tổ. Hoặc gọi là con gái cũng đúng, dù sao ngũ hành tộc vốn không phân giới tính. Thế nhưng Phù Thổ Linh lại không nghĩ vậy, hơn nữa gã cũng không hứng thú làm con gái người ta. Phù Thổ Linh lại nói, còn nữa, trừ hôm nay Tô Vũ có chút động tĩnh ra thì hình như trước đó hắn còn tiến vào Tĩnh Vũ phủ đệ, có lẽ lại có thu hoạch, ta cảm thấy mọi chuyện hắn làm có thể đều là một dấu hiệu. Dấu hiệu gì? Phù Thổ Linh ngẫm nghĩ rồi đáp, dấu hiệu sắp khai chiến với vạn giới lần thứ hai. Dù sao gia hỏa này rất tà môn, ta cảm thấy hắn sẽ không ngoan ngoãn chờ mấy năm nữa tới khi thượng giới mở ra, chờ đám hợp đạo kia tới giết hắn. Nếu chờ đợi, vậy hắn chính là tên ngốc. Với tính cách của hắn thì ta đoán rằng hắn sẽ chủ động xuất kích. Vả lại sẽ không lâu nữa đâu, hắn có thể làm được sao? Nhân tộc chỉ có một vị hợp đạo là Đại Chu Vương, đám người thiên cổ đã phong tỏa biên giới, nếu tác chiến trong bổn giới thì vạn tộc sẽ mạnh hơn. Tuy Đại Chu Vương cũng mạnh nhưng nếu tấn công vào tiên giới thì chắc chắn vẫn sẽ bị giết chết. Đúng vậy, trong tình huống này Tô Vũ chỉ có thể lo lắng sung, khai chiến không được, không khai chiến cũng không xong, chỉ cần mọi người không ra ngoài thì đám minh hữu như Thực Thiết tộc cũng không có tác dụng lớn. Ngay cả Thực Thiết thú hoàng có tiến vào tiên giới thì cũng chỉ mạnh hơn Vĩnh Hằng một chút, thiên cổ có thể dễ dàng đánh chết đối phương. Năm vị lão tổ không ôm hy vọng quá lớn đối với Tô Vũ. Hiện tại chiếm cứ ưu thế cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thượng giới mới là yếu tố mấu chốt quyết định thắng bại. Nhưng mà nhân tộc lại không chiếm thượng phong ở thượng giới. Phù Thổ Linh cao mày, không thể nói như vậy, dù sao ta có dự cảm nếu lần này không quyết định thì sẽ không còn kịp. Một khi đại chiến lần thứ hai kết thúc, Tô Vũ mà thắng thì hắn sẽ không bao giờ còn cần tới chúng ta nữa. Như vậy tình cảnh của chúng ta sẽ rất gian nan. Đại chiến lần thứ nhất đã kết thúc khá lâu rồi, các vị lão tổ nên sớm đưa ra quyết định thôi. Nghe gã nói thế, những người còn lại đều lâm vào trầm tư. Thật sự không dễ quyết định. Đây chính là vấn đề liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ chủng tộc. Có hợp đạo thì tốt hơn một chút, vấn đề là bọn họ không có. Đúng lúc này, bỗng nhiên năm vị lão tổ đều biến sắc. Ngay sau đó, lão tổ Kim Linh tộc vừa muốn ra tay thì đã nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên, làm sao? Không chào đón ta mà còn muốn động thủ với ta, à Phù Thổ Linh, không phải ngươi nói hoan nghênh ta tùy thời tới chơi ư? Dừng tay, Phù Thổ Linh vội quát, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Tô Vũ. Vậy mà hiên ngang tiến vào ngũ hành cung. Mẹ nó, gia hỏa này thật đáng sợ, bên ngoài chẳng có chút động tĩnh nào cả. Giây tiếp theo, trong ánh mắt chấn động của năm vị lão tổ, hư không bất chợt vỡ ra, một tồn tại khủng bố bước xuống từ phía thời không trường hà. Áo bào trắng bay múa, tóc dài phấp phới. Tô Vũ tươi cười bước ra, năm vị lão tổ bị uy thế chấn nhiếp đều lui về phía sau một bước, tránh ra vị trí trung gian cho hắn. Tô Vũ trực tiếp bước đến bảo tọa của ngũ hành lão tổ năm xưa, dứt khoát ngồi xuống, về mặt đạm nhiên. Năm vị lão tổ đều biến sắc. Càng rỡ. Đây chính là chỗ ngồi của ngũ hành lão tổ. Hắn nghĩ ngũ hành giới ta sẽ chịu nhục ư? Có điều còn chưa ai kịp làm gì thì Tô Vũ đã đấm đấm vai, cất tiếng, ta mệt, vừa mới mang theo vài vị hợp đạo giết hơn 10 đầu tử linh hầu, ta cần nghỉ ngơi một hồi, chư vị sẽ không để ý chứ? Tô Vũ cười nói rất thoải mái, nhưng lời nói ra lại khiến kẻ khác cảm thấy sửng sốt. Tử linh hầu. Quả nhiên người đã chết đều yếu đi, so với hầu sống thì giết đơn giản hơn nhiều. Giết mấy chục tên mà chẳng có cảm giác gì, đúng là người chết thì chẳng còn đáng giá nữa, hắn đang khoác lác. Đây là ý nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người. Bất quá vẫn không có ai dám nhúc nhích hay lên tiếng, Tô Vũ thật sự đang khoác lác ư, khó mà nói. Nếu là thật, vậy thì quá khủng bố. Hóa ra ban nãy không phải chỉ đánh giám thiên hầu, xem ra mục đích thật sự của nhân tộc lại nằm ở chỗ tử linh giới. Ban đầu Phù Thổ Linh cũng nghĩ là Tô Vũ chỉ đang khoác lác, có điều sau đó gã nhìn vào ánh mắt Tô Vũ, trong lòng gã chấn động. Có khả năng là thật. Quá đáng sợ. Hóa ra mấy ngày nay hắn đang chỉnh đốn Tử Linh giới vực, hắn thật sự đánh thắng rồi sao? Bái kiến Vũ Hoàng vất vả, cứ việc nghỉ ngơi. Phù Thổ Linh tươi cười lấy lòng, khó được có một lần Vũ Hoàng tới đây, để ta giới thiệu mọi người cho ngài biết mặt một lượt. Gã muốn dời đề tài đi bèn mở miệng giới thiệu vài vị lão tổ. Nào ngờ Tô Vũ không hề nể mặt, hắn cao ngạo từ trên cao nhìn xuống, gặp ta mà năm vị vĩnh hằng đều không hành lễ, hay là hoàng uy của nhân tộc đã hoàn toàn tiêu tán? Hết chương 2665. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.